Cổ Chân Nhân chương 1305 tới chương 1335. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chỉ có phần thiên ma nữ ý vào tu vi bát chuyển và địa vị ở tổng bộ Cương Minh, còn có nội tình rất sâu mới có thể trong thời gian ngắn trợ giúp Phương Nguyên đến ba phần tiên tài. Mọi chuyện đã sẵn sàng, Phương Nguyên tất nhiên là bắt đầu luyện cổ. Nhưng hắn thử ba lần, tất cả đều thất bại. Đối với việc thất bại, Phương Nguyên đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Dù sao lần này hắn không có đạo ngân thành công phụ trợ, chỉ có thể dựa vào thực lực và so vận khí. Dựa vào thực lực thì còn có thể hiểu được, nhưng vì sao lại còn phải so vận khí? Lấy tiên cổ tinh niệm mà nói, bên trong quá trình luyện chế có một bước cần dùng đến hai phần tiên tài. Một phần là thương viêm bạch cốt, một phần là thanh phù thủy liên. Nguyên liệu trước là tiên tài viêm đạo, nguyên liệu sau là tiên tài thủy đạo. Đến một bước này cần phải xử lý đồng thời hai loại tiên tài, thủy hỏa giao hòa, hóa thành một nguyên dịch trong thấy đấy. Nhưng bước này vô cùng khó khăn. Trên thương viêm bạch cốt có đạo ngân viêm đạo, trên thanh phù thủy liêu thì có đạo ngân thủy đạo. Muốn xử lý thành công, tạo thành nguyên dịch trong thấy đấy, nhất định số lượng đạo ngân viêm đạo và thủy đạo phải nhất trí với nhau. Cho dù không nhất trí, chênh lệch cũng phải rất nhỏ. Có như vậy thì mới có thể thủy hỏa triệt tiêu lẫn nhau. Nếu một bên quá nhiều vượt hơn bên kia khỏi cực hạn cho phép, nguyên dịch hình thành sẽ bị đục. Nguyên dịch đục ngầu sẽ không sử dụng được. Nguyên dịch cũng không được để quá lâu, cần phải dùng ngay. Phương Nguyên lại không có tiên cổ trụ đạo để định trụ thời gian nguyên dịch, dẫn đến trong quá trình luyện chế tiên cổ, Phương Nguyên nhất định phải xử lý tiên tài, hợp thành nguyên dịch một cách nhanh chóng. Sự khác biệt giữa các đạo ngân thật sự quá tinh vi. Cho dù Phương Nguyên tốn hết tâm tư và thủ đoạn cũng không thể nhìn rõ được toàn bộ, chỉ có thể đoán chừng đại khái. Phương Nguyên cũng không phải cổ tiên viêm đạo, thủy đạo. Hắn làm được như vậy đã là cực hạn của hắn rồi. Nguyên nhân chính vì thế, bên trong cổ phương tiên cổ quy định nghiêm ngặt số năm của thanh phù thủy liên và số lượng của thương viêm bạch cốt. Cho dù là vậy, cùng là thanh phù thủy liên đồng năm, nhưng bởi vì hoàn cảnh sinh trưởng, đạo ngân thủy đạo cũng sẽ không giống nhau. Nếu thương viêm bạch cốt bị hao tổn, cũng sẽ dẫn đến đạo ngân bị tiêu tán. Tất cả nguyên liệu luyện cổ đều được Phương Nguyên kiểm tra cẩn thận, phù hợp với tiêu chuẩn bên trong cổ phương. Nhưng khi áp dụng, khó tránh khỏi thất bại. Muốn luyện được nguyên dịch trong thấy đấy, không thể không nhắc đến vận khí. Trong quá trình luyện chế toàn bộ tiên cổ, ví dụ thủy hỏa giao hòa chỗ nào cũng có. Điều khó khăn chính là, những ví dụ trên đều phải trải qua nhiều lần mới thành công được. Cho nên, xác suất thành công luyện chế tiên cổ cực thấp. Rất nhiều cổ tiên vì muốn luyện chế tiên cổ mà tán gia bại sản cũng không thành công nổi. Nhưng tiên cổ lại có rất nhiều chỗ tốt cho cổ tiên. Bởi vì thiên kiếp, nhu cầu của cổ tiên đối với tiên cổ lại càng thêm mãnh liệt. Nhưng lục lại lịch sử cổ tu, khắp nơi đều là luyện chế tiên cổ thất bại, những bài học đẫm máu và những kết quả thê lương. Rất nhiều cổ tiên lục chuyển đều không có nổi một con tiên cổ. Cổ tiên thà bắt giữ tiên cổ hoang dại cũng không muốn mạo hiểm tự mình ra tay luyện chế một con tiên cổ. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, chính là tạo nghệ luyện đạo của các cổ tiên cao thấp không đều. Rất nhiều cổ tiên đều không tự tin luyện chế được tiên cổ. Nhất là tiên cổ số chuyển càng cao, lòng tin luyện chế thành công tiên cổ của cổ tiên lại càng thấp. Nhớ ngày đó, Cự Dương Tiên Tôn và Đạo Thiên Ma Tôn đều nhờ Trường Mao lão tổ trợ giúp bọn họ luyện chế tiên cổ phòng, tiên cổ. Phương Nguyên cải tiến cổ phương chính là cải tiến những chỗ này. Hắn trở thành tông sư trí đạo, cảnh giới tinh đạo cũng tăng vọt đến tông sư. Điều này đã giúp cho hắn có vốn liếng cải tiến cổ phương tiên cổ tinh niệm. Tính cả lần suy tính này, hắn đã cải tiến rất nhiều chỗ trong cổ phương đầu tiên. Loại trình từ thủy hỏa giao hòa này ít nhất phải đánh tan được 11 chỗ, tất cả đều thay thế thì lại càng thêm ổn thỏa, phương thức dễ thành công hơn. Tính toán thời gian, phần thiên ma nữ sắp đưa đến tiên tài luyện cổ lần thứ tư rồi. Có phần thiên ma nữ giúp đỡ, khốn quẫn của Phương Nguyên trước đó đã không còn. Phần thiên ma nữ một lòng muốn công lược Phúc Địa Ngọc Lộ, rất có thể Phương Nguyên không thành công luyện chế tiên cổ tinh niệm thề sẽ không bỏ qua. Nhưng nàng ta cũng không phải là người dễ bị lừa gạt. Nếu Phương Nguyên muốn giả bộ luyện chế thất bại để lừa gạt phần thiên ma nữ tiên tài luyện cổ, điều này hoàn toàn không có khả năng. Mặc dù phần thiên ma nữ đồng ý giúp đỡ Phương Nguyên, nhưng trước đó cũng đã định ra hiệp ước, giúp đỡ tiên tài thì Phương Nguyên phải nợ phần thiên ma nữ. Mặc kệ Phương Nguyên có thành công luyện chế tiên cổ hay không, Phương Nguyên đều phải hoàn lại tiền nợ. Đồng thời gian kéo càng lâu, phần thiên ma nữ còn phải thu lãi. Nếu Phương Nguyên luyện thành tiên cổ, nhưng không trả nợ hết trong vòng 100 năm, phần thiên ma nữ sẽ tịch thu con tiên cổ của Phương Nguyên để đền bù. Điều kiện này, nếu đổi lại là Sa Ma, chắc chắn Phương Nguyên sẽ không đồng ý, sẽ đưa ra yêu cầu có lợi cho mình. Nhưng đối mặt với phần thiên ma nữ cường thế bá đạo, Phương Nguyên muốn một lòng luyện chế ra được tiên cổ tinh niệm, hắn đành phải nhắm mắt nhắm mũi mà đồng ý. Cho nên, phần thiên ma nữ giúp đỡ tuyệt không dễ nhận. Phương Nguyên thất bại 3 lần, hắn đã thiếu phần thiên ma nữ một khoản nợ rất lớn. Tính toán của phần thiên ma nữ, Phương Nguyên cũng biết được một hai. Cho dù trong tương lai Phương Nguyên không trả nổi nợ, nhưng tạo nghệ trí đạo của hắn còn đó, phần thiên ma nữ có thể lợi dụng điểm này tiến hành áp chế Phương Nguyên, để hắn vì nàng ta mà ra sức. Dù sao, cổ tiên trí đạo rất ít. Cổ tiên có tạo nghệ trí đạo như Phương Nguyên chính là một thủ hạ cực tốt. Nếu Phương Nguyên thành công luyện chế được tiên cổ tinh niệm, phần thiên ma nữ sẽ càng vui vẻ hơn. Bởi vì nàng ta có thể nhờ vào đó mà công phá phúc địa ngọc lộ. Tóm lại, lần này phần thiên ma nữ kiếm bộn mà không bị lỗ. Liên tiếp thất bại 3 lần, áp lực đè nặng lên người Phương Nguyên. Theo tình huống trước mắt của ta, cùng lắm cũng chỉ có thể luyện chế được 7 lần. Bây giờ đã thất bại 3 lần, còn thừa lại 4 lần. Phương diện luyện cổ ta đã làm đến cực hạn, chỉ có thể cố gắng ở phương diện vận khí mà thôi. Phương Nguyên suy nghĩ. Trong tay hắn có tiên cổ liên vận, có thể kết nối vận mệnh của người mạnh để gia tăng vận khí cho mình. Nhưng điểm này cũng có hại. Tuy Phương Nguyên có thể liên vận, nhưng lại không có tiên cổ đoạn vận phối hợp. Chỉ có thể liên mà không thể đoạn. Nếu đối tượng liên vận gặp xui xẻo, nhất định sẽ liên lụy đến Phương Nguyên. Cho nên, trước đó Phương Nguyên phải cẩn thận lựa chọn đối tượng liên vận. Những nhân vật này, vận thế cực mạnh, liên miên bất tuyệt, kéo dài không suy. Nhưng những người như vậy ít càng thêm ít. Toàn bộ năm vực, ngay cả kiếp trước cũng không có được mấy người. Phương Nguyên tính toán trong lòng, còn mấy người còn chưa được sinh ra. Trong đó có Lý Tiêu Giao trên đảo Lý Gia Thôn đã bị Tống Diệt Thi giết chết. Kiếp này căn bản sẽ không cách nào xuất hiện được. Mục tiêu gần đây nhất cũng chỉ có Hắc Nguyệt Tiên Tử. Hắc Nguyệt Tiên Tử vô cùng cao minh. 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên, Hắc Nguyệt Tiên Tử là tiên tử đại diện cho Linh Duyên Trai, là nhân vật kiệt xuất nhất. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Linh, https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Địa vị có thể so sánh với Mặc Dao trong lịch sử, thậm chí còn cao hơn. Bởi vì 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên là một thời đại ầm ầm sóng dậy. Loạn chiến năm vực trước nay chưa từng có, mộng cảnh xuất hiện, phá vỡ cách cục thế lực đã có từ lâu, sinh ra lưu phái mộng đạo hoàn toàn mới, hết thảy đều vì đại mộng tiên tôn mà sinh ra. Thời đại đó, anh hùng hào kiệt xuất hiện tầng tầng lớp lớp, long xà lẫn lộn. Hắc Nguyệt Tiên Tử vẫn có thể đại diện cho Linh Duyên Trai trong 10 đại cổ phái Trung Châu, tài năng thiên phú bản thân là có thể hiểu, là nhất lưu năm vực. Đồng thời, Hắc Nguyệt Tiên Tử còn xuất lĩnh cổ tiên Trung Châu tiến đánh Phúc Địa Vương Đình, có được thành tựu kinh người, chiến lực trác tuyệt, thủ đoạn cao siêu. Từ lúc Hắc Nguyệt Tiên Tử xuất đạo đến nay, càng đánh càng mạnh, nhân họa đắc phúc, vận thế vô cùng cường hãn. Đây đích thật là mục tiêu liên vận lý tưởng của Phương Nguyên. Đáng tiếc, Hắc Nguyệt Tiên Tử mang mặt nạ, thân phận thần bí, ta căn bản không biết được thân phận chân chính của nàng ta. Kiếp trước nàng ta như mặt trời mọc xuất hiện, ánh sáng lóa mắt, cũng không có tiểu sử. Bây giờ nàng ta chắc cũng chỉ là một đệ tử bình thường trong Linh Duyên Trai, hoặc hậu đại của cổ tiên nào đó. Tóm lại, hiểu biết của ta về nàng ta quá ít, thậm chí không thể điều tra ra. Hắc Nguyệt Tiên Tử không tìm được, vậy thì phải tìm những mục tiêu vận khí thấp hơn một chút. Những nhân vật này cũng đều là nhân vật phong vân. Nhưng tất cả đều chỉ là cường vận nhất thời, tác dụng vận thế khá chậm, cũng không kéo dài không dứt. Trong đó có một số người thay đổi quá nhanh, càng có mấy người sau đại phúc chính là đại họa, vì thế mà bỏ mình. Nếu ta liên vận với bọn họ, trong thời gian ngắn đúng là sẽ có được vận thế cực mạnh, tuyệt đối có thể trợ giúp ta luyện chế tiên cổ tinh niệm. Nhưng ta lại không có tiên cổ đoạn vận. Bọn họ không may, ta cũng sẽ không may theo. Đổi lấy lợi ích trước mắt mà hy sinh lâu dài, làm như vậy có đáng giá hay không? Phương Nguyên hơi do dự. Nếu hắn có tiên cổ đoạn vận, vấn đề này không cần cân nhắc. Nhưng có được cổ đoạn vận hay không, Phương Nguyên cũng không có nắm chắc. Chuyện mà hắn không nắm chắc, từ trước đến nay hắn không bao giờ làm. Ký thác hy vọng thành công và vận khí, Phương Nguyên tuyệt sẽ không bao giờ làm như vậy. Hắn cũng có thể mạo hiểm, có thể đánh cược, nhưng trên thực tế, hắn càng cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không đi được đến tình trạng như ngày hôm nay. Mấy ngày sau, phần thiên ma nữ quả nhiên đưa đến đủ số lượng tiên tài luyện cổ. Nhưng Phương Nguyên lại không còn tâm trí luyện cổ. Một tin tức có tính nổ tung truyền đến tai của hắn. Cách đây không lâu, Tuyết Hồ lão tổ đã chui vào phân bộ Cương Minh Bắc Nguyên. Lão ta đã xâm nhập vào trong cống ngầm, bí mật vơ vét rất nhiều tiên tài, tiên cổ cực kỳ trân quý. Nếu Tuyết Hồ lão tổ không bị phát hiện, Cương Minh cũng chỉ có thể bóp mũi nhận thua. Nhưng điều hỏng bét chính là, ba động kịch liệt của cuộc chiến đã làm bại lộ hành tung của Tuyết Hồ lão tổ, như vậy Cương Minh nhất định phải có phản ứng. Cương Minh gia đại nghiệp đại, vượt ngang năm vực. Hậu hoa viên nhà mình bị người ta lén lút tiến vào, tùy ý hái hoa ngắt nụ, điều này làm sao mà chịu nổi. Nếu không nghiêm trị ác đồ này, danh dự của Cương Minh sẽ bị hao tổn, uy danh bị đả kích, bị thế lực khắp nơi xem thường, trong tương lai còn đặt chân trong giới cổ tiên như thế nào nữa? Còn cạnh tranh với các thế lực lớn như thế nào nữa? Đối với bất cứ một tổ chức nào, mặt mũi đại diện cho một trình độ lợi ích nhất định. Huống chi lần này, Tuyết Hồ lão tổ bị người ta phát hiện trong mộ địa tiên cương. Điều này có thể nói là đã đả kích đến thần kinh của các tiên cương trong Cương Minh, khiến bọn họ không khỏi tức giận. Bên trong cơ thể tiên cương ẩn chứa đạo ngân phong phú, đích thật là tiên tài luyện cổ thượng gia. Nhưng tiên khiếu của tiên cương đã chết, bọn họ lại càng coi trọng thân xác của mình, là chút tự tôn còn sót lại của tiên cương. Cho nên, tiên cương so với cổ tiên bình thường còn coi trọng thân xác của mình hơn. Mộ địa tiên cương chính là thánh địa không thể xâm phạm của Cương Minh. Kết quả, thánh địa trong lòng bọn họ bị Tuyết Hồ lão tổ vét sạch, điều này làm sao mà chịu nổi. Tuyết Hồ lão tổ quá đáng lắm rồi, xúc phạm nghiêm trọng đến ranh giới cuối cùng của Cương Minh. Xem ra lão ta vì muốn luyện chế tiên cổ hồng vận mà biến mình thành tặc, trộm xác tiên cương. Phương Nguyên âm thầm suy đoán. Hắn nhớ lại kiếp trước. 500 năm kiếp trước, chuyện này không hề bộc phát. Kiếp trước, Mã Hồng Vận sống rất tốt. Tuyết Hồ lão tổ không chiếm được y, tất nhiên không thể luyện chế được tiên cổ hồng vận. Xem ra kiếp này, bởi vì ta trùng sinh, ảnh hưởng càng lúc càng lớn, hết thảy đã thay đổi. Tuyết Hồ lão tổ cũng vì ta mà gặp tao ương. Tuyết Hồ lão tổ gặp nạn, đối với Phương Nguyên mà nói là một chuyện tốt nằm ngoài ý liệu. Thành lớn âm lưu do ba vị tiên cương thất chuyển là Âm Lục Công, Dạ Xoa Long Soái, Hoàng Tuyền tòa trấn. Bọn họ nào phải là đối thủ của Tuyết Hồ lão tổ? Sau khi sự việc phát sinh chỉ có thể ngồi nhìn Tuyết Hồ lão tổ chạy đi. Vấn đề này căn bản không thể che giấu được. Ba vị tiên cương chỉ có thể cầu viện Tổng bộ Cương Minh. Tổng bộ Cương Minh Đông Hải tất nhiên là giận dữ, quyết định phái ra ba vị tiên cương bát chuyển, 10 tiên cương thất chuyển và lục chuyển nghiêm trị Tuyết Hồ lão tổ, giữ gìn uy danh của bản thân. Bên trong ba vị tiên cương bát chuyển có phần thiên ma nữ, mà cũng nhất định phải có phần thiên ma nữ. Vì sao? Bởi vì bản thân phần thiên ma nữ chính là thủ lĩnh phân bộ Cương Minh Bắc Nguyên. Ban đầu, nàng ta tọa trấn thành lớn âm lưu. Chuyện này vừa xảy ra, phần thiên ma nữ đang ở Đông Hải, tất nhiên phải gánh trách nhiệm. Phân bộ Cương Minh Bắc Nguyên xảy ra chuyện, nàng ta nhất định phải trở về thực hiện chức trách của mình. Phần thiên ma nữ đi, nhiệm vụ công lược Phúc Điện Ngọc Lộ lại quay về người Sa Ma và Tô Bạch Mạn. Vận mệnh huyền bí đúng là luôn nằm ngoài ý liệu, khiến người ta trở tay không kịp. Ban đầu, Sa Ma, Tô Bạch Mạn không còn hy vọng chút nào, kết quả chuyện của Tuyết Hồ lão tổ vừa xảy ra, Cương Minh vì muốn giữ gìn danh dự, đã phái phần thiên ma nữ trở về Bắc Nguyên. Trong Cương Minh Đông Hải, người thích hợp công lược Phúc Điện Ngọc Lộ nhất cũng chỉ có Sa Ma và Tô Bạch Mạn. Sau khi phần thiên ma nữ cường thế cướp đi nhiệm vụ công lược Phúc Điện Ngọc Lộ, Sa Ma và Tô Bạch Mạn sống rất khổ, trước cửa có thể nói là giăng lưới bắt chim cũng được, bị mọi người xa lánh. Bây giờ, tình huống xoay chuyển. Dù sao Phúc Điện Ngọc Lộ cũng chỉ còn lại một cửa ải duy nhất. Sa Ma và Tô Bạch Mạn cuộc khởi trong tầm tay. Rất nhiều cổ tiên chủ động giao hảo với bọn họ, tranh thủ đền bù lại sự xa lánh trước đó, khiến cho Sa Ma và Tô Bạch Mạn phải cảm khái trong lòng. Bọn họ có cảm khái như thế nào, Phương Nguyên cũng không rảnh bận tâm. Sa Ma thầm hận Phương Nguyên nghiêng về phía phần thiên ma nữ quá nhanh. Lần này công lược Phúc Điện Ngọc Lộ, gã cũng không thèm mời Thái Bạch Vân Sinh. Phương Nguyên cũng chẳng quan tâm. Công lược Phúc Điện Ngọc Lộ, hắn cũng chẳng thu hoạch được lợi ích gì, kém xa tầm quan trọng của việc luyện chế tiên cổ tinh niệm. Nhưng luyện chế tiên cổ tinh niệm cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, thua xa việc lẫn vào Cương Minh Bắc Nguyên. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://truyni.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%; đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%; đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Phương Nguyên nhớ rõ ở đó có dấu di vật của một vị tiên cương đại năng, có trợ giúp rất lớn cho việc Phương Nguyên thoát khỏi cơ thể tiên cương giành lại cuộc sống mới. 500 năm trước, Cương Minh Bắc Nguyên có được di vật này, thực lực tổng hợp đột nhiên tăng mạnh, thậm chí còn siêu việt hơn tổng bộ Cương Minh Đông Hải. Phương Nguyên thành công ngụy trang thành Tiên Cương Sa Hoàng, ý đồ lẫn vào bên trong cống ngầm thu hoạch di vật. Đáng tiếc hắn đã thất bại. Đám người Phượng Cửu Ca đã phá hỏng kế hoạch của hắn. Rơi vào đường cùng, Phương Nguyên đành phải tạm thời từ bỏ. Hắn tham gia đại hội luyện cổ Trung Châu, tiến hành công lược Phúc Điện Ngọc Lộ, cũng thu được 2-3 thứ liên quan đến phương pháp thu hoạch cuộc sống mới, nhưng mục tiêu ban đầu vẫn chưa đạt thành. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để lẫn vào Cương Minh Bắc Nguyên. Phương Nguyên thậm chí còn chưa đưa ra yêu cầu đi cùng, Phần Thiên Ma Nữ đã chủ động yêu cầu Phương Nguyên cùng với nàng ta quay trở lại Bắc Nguyên. Trong thư, từ ngữ của Phần Thiên Ma Nữ vẫn cường thế bá đạo không đổi, lý do đưa ra cũng khiến người ta phải động tâm. Phân bộ Cương Minh Bắc Nguyên là đại bản doanh của Phần Thiên Ma Nữ. Bên trong có rất nhiều tiên tài có thể giúp cho Phương Nguyên luyện chế được tiên cổ tinh niệm nhiều hơn. Có lẽ nàng ta không yên tâm để Phương Nguyên ở lại Đông Hải. Dù sao bức tường ngăn giới năm vực khó mà đột phá. Tu vi càng mạnh, độ khó vượt vực lại càng tăng gấp bội. Trăm năm trước, Phần Thiên Ma Nữ từ Bắc Nguyên đến Đông Hải, toàn bộ vốn liếng đều tiêu hao hết, thậm chí trên người còn bị thương nặng, phải nghỉ ngơi mất 8 năm mới lấy lại sức. Lần này đối mặt với cường địch Tuyết Hồ Lão Tổ, Phần Thiên Ma Nữ cũng không biết sẽ mất thời gian bao lâu. Giữ Phương Nguyên bên cạnh lại càng khiến nàng ta yên tâm hơn. Đồng thời, Cổ Tiên Trí Đạo Thất Tinh Tử nói không chừng có thể mang đến rất nhiều trợ giúp cho Phần Thiên Ma Nữ trong quá trình đối phó Tuyết Hồ Lão Tổ. Tóm lại, cơ hội mà Phương Nguyên hao hết suy nghĩ, đau khổ chờ đợi đột nhiên xuất hiện. Cũng may mà có việc Tuyết Hồ Lão Tổ bị phát hiện. Đối với Tuyết Hồ Lão Tổ, Phương Nguyên thậm chí còn có chút cảm kích. Mấy ngày sau, chỗ sâu nhất trong Cốc Lạc Phách Bắc Nguyên, bầu không khí ngưng trọng. Năm vị cổ tiên đến từ Trung Châu, biểu hiện trang nghiêm nhìn một chỗ không hề thu hút trước mắt. Phá vây chiến kết thúc, bên phía Ảnh Tông chỉ có 2 người thành công chạy thoát. Còn cổ tiên Trung Châu bí mật đến Bắc Nguyên cũng thương vong thảm trọng, bây giờ chỉ còn lại 5 người. Không nghĩ đến chỗ sâu trong Cốc Lạc Phách lại ẩn giấu chân truyền của Đạo Thiên Ma Tôn. Bộ Phi Yên thở dài nói. Mấy ngày qua, bọn họ vừa cảnh giới Cốc Lạc Phách, vừa phí hết tâm tư nghĩ cách cứu viện Phượng Cửu Ca, Ngạo Tuyết Tiên Tử và Lăng Mai Tiên Tử. Kết quả, bọn họ xác định được chân truyền của Đạo Thiên Ma Tôn, nhưng lại vô pháp tiến vào. Đáng tiếc phái ta lại không có hiểu biết gì về chân truyền của Đạo Thiên Ma Tôn, muốn tiến vào muôn vàn khó khăn, không phải 2-3 năm là có thể làm được. Hồng Xích Minh trầm giọng nói. Y là người am hiểu cổ trận nhất trong 5 người. Từ lúc lão toán tử của cổ hồn môn tử vong, Hồng Xích Minh là người có quyền lên tiếng nhất trong chuyện này. Đừng nói 2-3 năm, cho dù là 2-3 tháng, cổ tiên Trung Châu cũng không thể đợi được. Thậm chí mấy ngày gần đây ở lại Cốc Lạc Phách cũng rất nguy hiểm. Dù sao cũng có 2 vị phá vây thành công. Một khi bọn họ dẫn viện binh đến, bọn họ sẽ phải đánh thêm một lần nữa. Thật ra, cho dù chúng ta biết được phương pháp tiến vào, cũng chưa chắc cứu được 3 người bọn họ. Dù sao đây cũng là do Đạo Thiên Ma Tôn tự tay bố trí. Phượng Cửu Ca đại nhân cường đại như vậy mà cũng bị vây bên trong, một chút động tĩnh cũng không có, có thể thấy được bên trong nguy hiểm đến cỡ nào. Chúng ta đi vào, nhất định sẽ lành ít dữ nhiều. Tần Bách Thắng trăm phương nghìn kế dụ Phượng Cửu Ca tiến vào. Nếu chúng ta mạo muội vào cứu, chỉ sợ cổ tiên Trung Châu bàn tán một phen, giọng nói càng lúc càng bao hàm thâm ý, ánh mắt lấp lóe không yên. Mặc dù 10 đại cổ phái Trung Châu đều có nguồn gốc từ Thiên Đình, nhưng lại không hoàn thuận, cạnh tranh với nhau không thôi. Nhân vật ngàn năm mới có một như Phượng Cửu Ca, nếu bỏ mình ở đây, đối với chính phái khác mà nói, chỉ sợ sẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Còn Ngạo Tuyết Tiên Tử, Lăng Mai Tiên Tử đang nắm giữ tiên cổ. Nếu hai nàng chết đi, Thiên Đố Lâu mất đi chiêu bài sát chiêu vô song ngã nguyệt trảm. Đối với Thiên Đố Lâu nội tình thâm hậu cũng là một tổn thất không nhỏ. Đại địch đã đi, mâu thuẫn tích lũy vô số năm của 10 đại cổ phái Trung Châu lại mờ mịt phát sinh trên người 5 cổ tiên Trung Châu. Chúng ta đến Bắc Nguyên chính là vì điều tra chân tướng Lầu Chân Dương bị sụp đổ. Mặc dù chúng ta đã công phá được Cốc Lạc Phách, nhưng lão toán tử bỏ mình, Phượng Cửu Ca bị vây khốn. Nhiệm vụ này chắc phải một thời gian nữa mới thực hiện lại được. Không sai, trận đại chiến này, thực lực của chúng ta đã bị hao tổn rất lớn, nhu cầu cấp bách hiện nay là phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Theo ta thấy, chuyện phát sinh nơi này, còn có toàn bộ thành quả mà chúng ta điều tra được báo cáo lại cho môn phái mới là chuyện quan trọng nhất. Lời này rất có lý. Đừng quên trong tay chúng ta còn có tù binh Hồi Phong Tử và tiên cổ phòng Hắc Lao. Những chiến lợi phẩm này đều có giá trị liên thành, nhất định phải xử lý thích đáng. Trò chuyện một phen, 5 cổ tiên Trung Châu còn lại đều cười không ra tiếng. Bọn họ cứu Phượng Cửu Ca để làm gì? Cứu ra, hắn ta lại ép bọn họ một đầu. Cứu ra để phân chia chiến lợi phẩm sao? Nhưng thân là chính đạo, biểu hiện ngoài mặt nhất định phải làm, nếu không sẽ để người bên ngoài mượn cớ. Bây giờ biểu hiện ngoài mặt đã làm đủ, năm cổ tiên Trung Châu cũng đã thương lượng xong, bọn họ phải mau chóng quay trở lại Trung Châu. Xuyên qua bức tường ngăn giới, đoàn người Đông Hải rốt cuộc đã đặt chân lên Bắc Nguyên. Cuối cùng cũng trở về rồi. Phương Nguyên cảm khái. Hắn ngụy trang thành Thất Tinh Tử, lúc này chân đạp trên thảo nguyên, giọng điệu cảm khái cũng không phải là biểu diễn. Đứng trước người hắn, ánh mắt phần thiên ma nữ chớp động, nhẹ giọng lẩm bẩm, đúng vậy, đã trở về rồi. Nàng ta còn cảm khái hơn so với Phương Nguyên. Tuy Phương Nguyên là cổ tiên Bắc Nguyên, nhưng chỉ là thành tiên ở Bắc Nguyên, còn bản thân sinh ra ở Nam Cương. Còn phần thiên ma nữ đã rời Bắc Nguyên gần trăm năm, bây giờ cũng đã trở về quê hương. Hình dạng mặt đất của năm vực khác nhau rất lớn. Đông Hải có vô số hải vực kỳ dị, còn Bắc Nguyên thì địa thế bằng phẳng, phân bố toàn là thảo nguyên, hoang nguyên, đồi núi. Lúc này, thảo nguyên dưới chân phần thiên ma nữ là một mảnh hoang nguyên cằn cỗi, bên trên thổ địa màu vàng nâu chỉ điểm chút màu xanh biếc mà thôi. Nhưng trong lòng phần thiên ma nữ lại sinh ra một cảm giác thân thiết. Ngoại trừ Phương Nguyên và phần thiên ma nữ, những cổ tiên còn lại chỉ khẽ cau mày. Bọn họ đều là cổ tiên Đông Hải, đối với Bắc Nguyên chỉ cảm thấy hiếu kỳ và xa lạ. Từ quê hương đến chỗ này, trong lòng bọn họ chỉ tràn ngập một cảm giác xa lánh, hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh chung quanh. Trong đó, khí tức mạnh nhất có hai vị tiên cương, tất cả đều là tu vi bát chuyển. Cổ tiên đến từ Đông Hải hầu như đều là tiên cương, ít có người sống. Tính luôn phần thiên ma nữ và Phương Nguyên, hết thảy có ba tiên cương bát chuyển, sáu tiên cương thất chuyển và bốn lục chuyển. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com Truyền, co, chàng, nhang, bang, dịch, free, bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau, đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%, đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%, đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Đội hình hùng hậu, người đông thế mạnh. Hành vi của Tuyết Hồ Lão Tổ đã trêu chọc đến Cương Minh Đông Hải. Bọn họ không tiếc điều động đội hình cường đại chạy đến Bắc Nguyên để lấy lại danh dự. Nhưng lúc này, cổ tiên nào cũng bị thương. Cổ tiên lục chuyển thì bị thương nhẹ nhất, nhóm thất chuyển thì nặng hơn, chật vật không chịu nổi. Còn ba vị bát chuyển thì hữu khí vô lực, cơ thể bị tàn phá, có người gãy tay, có người gãy chân, thân hình lắc lư trong gió nhẹ như sắp đổ. Năm vực đều có bức tường ngăn giới, bao phủ Bắc Nguyên chính là bức tường ngăn giới Cam Thảo, còn quay chung quanh Đông Hải là bức tường ngăn giới Thương Thủy. Bởi vì có bức tường ngăn giới tồn tại, năm vực mới có sự ngăn cách với nhau. Đồng thời, bức tường ngăn giới đối với sinh mệnh cấp độ càng cao, trở ngại lại càng mạnh. Độ khó của cổ tiên bát chuyển vượt giới còn gấp vạn lần cổ tiên lục chuyển. Tiên cương Đông Hải muốn từ Đông Hải tiến vào Bắc Nguyên, phải xuyên qua hai bức tường ngăn giới. Ba vị tiên cương bát chuyển đều bị trọng thương, còn bốn tiên cương thất chuyển thì gần như ném tính mạng của mình vào trong bức tường ngăn giới. Ngược lại tiên cương lục chuyển thì áp lực nhỏ hơn. Trong số mọi người, Phương Nguyên là người thoải mái nhất. Bởi vì tu vi của hắn thấp nhất, lục chuyển hạng chót, đồng thời hắn còn là cổ tiên Bắc Nguyên. Hắn từ Đông Hải tiến vào Bắc Nguyên, bức tường ngăn giới Đông Hải bài xích hắn, ép hắn ra bên ngoài. Nhưng bức tường ngăn giới Bắc Nguyên lại hoan nghênh hắn, hút hắn vào bên trong. Tương tự, trong số ba vị tiên cương bá chuyển, phần thiên ma nữ là người bị thương nhẹ nhất. Nàng ta giống như người xa quê trở về nhà. Phương Nguyên và phần thiên ma nữ đều được Bắc Nguyên hoan nghênh. Nếu không nhờ cổ trận khổng lồ của tổng bộ Cương Minh Đông Hải, chỉ sợ ba vị tiên cương bát chuyển ít nhất sẽ phải hy sinh một người, còn thất chuyển thì tổn thất một nửa. Phương Nguyên im lặng quan sát, đồng thời cũng âm thầm tán thưởng nội tình thâm hậu của Cương Minh Đông Hải. Trước khi bọn họ đi, hơn 10 vị tiên cương tổng bộ Cương Minh đồng loạt ra tay, thôi phát cổ trận, dẫn động một luồng địa triều. Cứ cách một khoảng thời gian, Đông Hải sẽ có một địa triều sinh ra. Phì nhiêu của đất phun trào từ rãnh biển sâu, bàn bạc hảo đảng, quấy lên nước biển, hình thành địa triều. Sức mạnh của địa triều rất lớn, nhấc lên con sóng cao hàng trăm trượng chỉ là chuyện tùy ý, địa triều tấn công bức tường ngăn giới vì vậy mà trở nên yếu ớt. Hàng năm, nhờ vào địa triều này, sẽ có không ít cổ tiên từ ngoại vực tiến vào Đông Hải. Khi đám người Phương Nguyên lên đường, địa triều đã qua lâu rồi. Không nghĩ đến tổng bộ Cương Minh Đông Hải lại có thủ đoạn tạo ra một địa triều, trong thời gian rất ngắn làm suy yếu bức tường ngăn giới. Nếu không nhờ luồng sức mạnh này, tổn thất của đám người Phương Nguyên lại càng thêm thảm trọng. Về sau phải làm gì đây? Sau khi thở dốc, một vị tiên cương bát chuyển phá vỡ sự im lặng. Những cổ tiên còn lại đều tập trung ánh mắt vào người phần thiên ma nữ. Phần thiên ma nữ là thủ lĩnh Cương Minh Bắc Nguyên. Trong ba vị tiên cương bát chuyển, chiến lực của nàng ta là mạnh nhất, vì thế hành động lần này đều lấy phần thiên ma nữ làm chủ. Phần thiên ma nữ không do dự, cười nói, căn cứ vào tin tình báo, lúc này Tuyết Hồ lão tổ đã quay về phúc địa Đại Tuyết Sơn. Chúng ta cũng không cần vội vã đến đó, vẫn nên nghỉ ngơi dưỡng sức một chút, mau chóng khôi phục chiến lực là thỏa đáng nhất. Các tiên cương đều gật đầu, không có bất kỳ nghi ngờ nào. Vừa mới thoát khỏi bức tường ngăn giới, thực lực của bọn họ giảm xuống dưới đáy, đúng là cần hồi phục một phen. Phần thiên ma nữ thậm chí ngay cả thành lớn Âm Lưu cũng không trở về, lựa chọn một nơi bí mật để tịnh dưỡng. Đám cổ tiên Đông Hải bắt đầu chữa thương. Cách làm này cũng không khác gì cổ tiên Trung Châu. Thực sự cũng không còn cách nào khác. Dù sao xuyên qua bức tường ngăn giới hao tổn quá lớn. Bên trong phúc địa Đại Tuyết Sơn, tuyết lớn tung bay. Ba đại chủ phong, rất nhiều phụ phong sừng sững bên trong gió tuyết, giống như người khổng lồ im lặng đứng trong sương tuyết. Trong đó, chủ phong cao nhất chính là nơi ở của Tuyết Hồ lão tổ. Lúc này, bên trong tĩnh thất của ngọn chủ phong, một cổ trận rất lớn đang tản ra ánh sáng chói mắt. Bên ngoài cổ trận, một lão giả đang đứng im. Là Tuyết Hồ lão tổ. Lúc này, chủ trì cổ trận không phải lão ta mà là một vị nữ tiên. Vị nữ tiên này dung nhan mỹ mạo, khí chất yêu nhã, là nhị đương gia của Đại Tuyết Sơn, Vạn Thọ Nương Tử. Vạn Thọ Nương Tử là vợ của Tuyết Hồ lão tổ, nhìn thì trẻ hơn Tuyết Hồ lão tổ, nhưng thực tế tuổi còn lớn hơn Tuyết Hồ lão tổ nhiều. Vạn Thọ Nương Tử đã từng có được một cơ duyên, thu được chính truyền thừa của một vị tiên vương, không chỉ thu hoạch được mấy con cổ thọ mà còn nắm giữ rất nhiều phương pháp duyên thọ. Nhưng phương pháp duyên thọ này so với cổ thọ mà nói thì đều có khuyết điểm. Cổ thọ trân quý khó tìm, vì thế những phương pháp duyên thọ của Vạn Thọ Nương Tử vẫn được các cổ tiên hoan nghênh. Thời gian đầu Vạn Thọ Nương Tử tu hành, có rất nhiều cổ tiên tìm đến cửa, không tiếc trả giá cao mời Vạn Thọ Nương Tử ra tay giúp bọn họ kéo dài tuổi thọ. Dần dà, cổ tiên mà Vạn Thọ Nương Tử giúp đỡ càng lúc càng nhiều, kéo dài tuổi thọ đến ngàn năm. Bà ta không chỉ thu hoạch được rất nhiều tài nguyên tu hành, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa còn thành công tạo được nhân mạch, được những người nịnh nọt tặng cho danh xưng Vạn Thọ. Rất nhiều cổ tiên muốn cầu cạnh bà ta, tất nhiên không dám đắc tội, danh tiếng của Vạn Thọ Nương Tử càng lúc càng truyền xa. Vạn Thọ Nương Tử không chỉ am hiểu duyên thọ, mà còn là chuẩn đại tông sư luyện đạo, được giới cổ tiên Bắc Nguyên tôn xưng là một trong tứ năng luyện đạo. Chuẩn đại tông sư cách đại tông sư chỉ một bước. Phương diện luyện đạo, Phương Nguyên có thúc ngựa cũng kém xa Vạn Thọ Nương Tử. Còn Tuyết Hồ lão tổ tu băng tuyết đạo cũng không am hiểu phương diện này. Vì thế, khi Tuyết Hồ lão tổ muốn luyện chế cổ trùng gì, đều nhờ Vạn Thọ Nương Tử ra tay. Nhưng lúc này, Vạn Thọ Nương Tử thôi động cổ trận luyện đạo không phải để luyện cổ mà là ma luyện một khối tiên tài. Tuyết Hồ lão tổ đã khai quật được tiên tài này bên trong mộ địa Cương Minh ở chỗ sâu trong cống ngầm. Nó chỉ lớn bằng lòng bàn tay, toàn thân lấp lánh màu vàng, tính chất như đá. Ánh sáng của cổ trận luyện đạo vô cùng mạnh mẽ, thanh thế bừng bừng. Một lúc lâu sau, cổ trận chậm rãi dừng lại, ánh sáng tản ra cũng dần dần tắt đi. Kim thạch thần bí được luyện đến đỏ bừng rất nhanh lạnh lại, hỏa khí tan hết, khôi phục lại thần sắc ảm đạm lúc ban đầu. Ánh mắt Tuyết Hồ lão tổ chờ mong nhìn Vạn Thọ Nương Tử, ý hỏi thăm. Vạn Thọ Nương Tử khẽ cau mày, chậm rãi lắc đầu. Ngay cả phu nhân cũng không nhìn ra được lai lịch của tử kim thạch thần bí này sao? Tuyết Hồ lão tổ có chút ngoài ý muốn. Khối tiên tài này rất phi phàm. Thiếp đã triệt để thôi phát cổ trận nhưng cũng không luyện hóa được nó. Đây là lần đầu tiên thiếp gặp phải tình huống này. Thiếp còn phải nghiên cứu lại một phen. Nói xong, Vạn Thọ Nương Tử chuyển sang chuyện khác. Phu quân, lần này chàng quá chủ quan rồi. Ăn cắp thi thể tiên cương, nếu không bị phát hiện thì cũng thôi đi. Nhưng chàng xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của Cương Minh tất sẽ trả thù. Vẫn nên cẩn thận thì hay hơn. Tuyết Hồ lão tổ gật đầu, trầm giọng nói, lần này là ta quá khinh thường rồi. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://truyni.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau, đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Vốn kế hoạch được tiến hành rất thuận lợi, mộ địa tiên cương bị ta quét sạch gần hết, kết quả bỗng nhiên bay đến một tiên cương viêm hoàng lôi trạch. Đây chính là tiên tài luyện tiên cổ Hồng Vận Thượng Giai, ta nóng lòng không đợi được liền ra tay đuổi bắt. Không nghĩ đến đối phương khó giải quyết đến vậy. Bên trong mộ địa còn có cổ trận được bố trí từ sớm. Ta quá khinh thường, không che giấu âm thanh chiến đấu, kinh động đến Cương Minh Bắc Nguyên. Hai Tuyết Hồ lão tổ thở dài, bây giờ ta cẩn thận nghĩ lại, chỉ sợ là do tiên cổ hồng vận quấy nhiễu. Vạn Thọ nương tử trầm giọng nói, tiên cổ hồng vận có đẳng cấp bát chuyển, ngay cả chàng bị nó ảnh hưởng cũng là chuyện bình thường. Đây chính là tiên cổ hạch tâm của Cự Dương Tiên Tôn. Gần đây thiếp luyện cổ cũng thất bại vô số lần, rất có khả năng là do tiên cổ hồng vận liên lụy. Nhưng lần này phu quân thu hoạch được nhiều thi thể tiên cương như thế, tăng nhanh việc tìm kiếm tiên tài. Chỉ cần chúng ta mau chóng luyện ra tiên cổ hồng vận, hết thảy nỗ lực đều đáng giá. Sau khi Tuyết Hồ lão tổ mua lại mã hồng vận, muốn dùng y làm chủ tài, một lần nữa luyện ra tiên cổ bát chuyển hồng vận. Việc này tất nhiên là gây bất lợi cho mã hồng vận. Cho nên, Tuyết Hồ lão tổ và Vạn Thọ nương tử phải chịu sự phản phệ của tiên cổ hồng vận. Không chỉ hai người bọn họ, bên trong Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, phàm là người tiếp nhận nhiệm vụ thu thập tiên tài của Tuyết Hồ lão tổ, trên cơ bản đều có vận đạo không tốt, thỉnh thoảng còn có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Thật ra trước đó, Tuyết Hồ lão tổ đã bị vận đạo phản phệ một lần. Lần đó là lần Lê Sơn tiên tử thu hoạch được núi Phương Thốn, dẫn đến Dược Hoàng và Bách Túc Thiên quân tấn công. Tuyết Hồ lão tổ lấy một địch hai, đánh lui hai vị cổ tiên bát chuyển. Vận đạo cũng không phải là vô địch. Tuyết Hồ lão tổ ỷ vào thực lực hùng hậu đã chặn lại phản phệ của vận đạo. Lần này, lão ta trộm thi thể tiên cương 10 phần chắc chín, cũng bởi vì vận đạo phản phệ, lại chủ quan, cho nên mới làm lớn chuyện như thế. Luyện chế tiên cổ hồng vận càng khó khăn thì lại càng thấy được sự lợi hại của nó, ngược lại càng củng cố quyết tâm muốn luyện thành nó của ta hơn. Phu nhân yên tâm đi, ta đã cho người giám sát chặt chẽ thành lớn âm lưu. Nếu có gió thổi cỏ lay nào, ta cũng có thể biết được. Binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, ta ngược lại muốn xem phải chăng Cương Minh có thủ bút nào không. Tuyết Hồ lão tổ cười ha hả, lộ ra bá khí của một cự phách ma đạo. Thành lớn âm lưu nằm ngang trên một mảnh đất cũ kỹ. Bóng tối bao trùm lấy nó. Thành lớn giống như một con mãnh thú đang ngủ say, lặng yên không một tiếng động. Sau khi Tuyết Hồ lão tổ đại náo mộ địa tiên cương, ba vị thủ lĩnh Dạ Xoa Long Soái đã phong bế toàn bộ thành lớn âm lưu, tử thủ chờ cứu viện. Bên trong thành lớn âm lưu chặt chẽ đề phòng, mặc cho các thế lực còn lại dò xét thế nào, cũng chỉ thu hoạch được chút tin tình báo mặt ngoài. Ban đêm, Phần Thiên Ma nữ xuất lĩnh tiên cương Đông Hải bí mật đến thành lớn âm lưu. Thuộc hạ Âm Lục Công, Dạ Xoa Long Soái, Hoàng Tuyền ông bái kiến đầu lĩnh, bái kiến hai vị đại nhân, xin chào các vị đồng liêu. Ba vị thủ lĩnh Cương Minh Bắc Nguyên liên tục thi lễ, khó nén khỏi sự kích động và biểu hiện bất an. Đứng dậy hết đi. Đối phương là Tuyết Hồ lão tổ, tội không phải thuộc về các ngươi. Phần Thiên Ma nữ nói. Ba người Âm Lục Công lập tức thở phào một hơi, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống. Mấy ngày qua, cuộc sống của bọn họ quả thật khó khăn vô cùng. Một mặt, bọn họ chờ mong viện quân của Tổng bộ Cương Minh, mặt khác cũng lo lắng Tổng bộ truy cứu tội canh giữ thiếu trách nhiệm của bọn họ. Tuyết Hồ lão tổ không khỏi quá phách lối, nhất định phải bắt lão ta trả một giá đắt. Cương Minh chúng ta tuyệt không phải dễ khi dễ. Lại có một vị tiên cương bát chuyển lên tiếng. Đám tiên cương chung quanh không khỏi kính sợ nhìn người này, vội vàng phụ họa. Vị tiên cương bát chuyển này có tên là Thi Bạo Lôi Vương, am hiểu nhất là dùng cái giá thấp nhất dẫn bạo thể xác tiên cương, dẫn phát công kích bạo tạc kinh khủng. Tính tình ông ta nóng nảy, tâm ngoan thủ lạc. Trước khi xuyên qua bức tường ngăn giới, ông ta là người tùy ý ra tay, diệt trừ đối thủ. Trong bốn vị tiên cương thất chuyển chết đi, có ba người là bị ông ta hại chết. Thi thể bị nổ thành cặn bã, vỡ nát không chịu nổi, hình thành bạo tạc to lớn, oanh tạc bức tường ngăn giới, mở đường cho Thi Bạo Lôi Vương. Đại đầu lĩnh, khi nào thì chúng ta tiến hành phản công? Khi phản công, xin để lão hủ làm tiên phong. Âm Lục Công, Hoàng Tuyền ông nhìn thấy quy mô viện quân Cương Minh Đông Hải, tinh thần phấn chấn hẳn lên, chủ động nhận lệnh. Phần Thiên Ma nữ không nôn nóng, chỉ bình thản nói, việc này trọng đại, chúng ta nên dò xét hiện trường trước. Mắt thấy mới là thật, thu thập chứng cứ. Không sai, thông qua những vết tích này, cố gắng cũng có thể phỏng đoán ra được thủ đoạn của Tuyết Hồ lão tổ. Một vị tiên cương bá chuyển khác tên Phát Vạn Đao gật đầu đồng ý, mặc dù phe mình người đông thế mạnh, nhưng rốt cuộc cũng là tiên cương, so với cổ tiên người sống thì có không ít khuyết điểm hơn. Quan trọng hơn chính là, đối phương không phải nhân vật bình thường có thể tùy tiện nhào nặn được. Lần này đối đầu là người đã từng lấy một địch hai, đánh lui Dược Hoàng và Bách Túc Thiên Quân, được công nhận là đệ nhất cổ tiên ma đạo của giới cổ tiên Bắc Nguyên. Sau đó, các tiên cương ngựa không dừng vó, bí mật tiến về cống ngầm thăm dò chiến trường. Chiến trường đã bị đám người Âm Lục Công bảo vệ rất tốt. Mộ địa tiên cương một mảnh hỗn độn, rất nhiều băng sương bao trùm mặt ngoài, bên dưới một số hố to còn bùng lên một vài ngọn lửa. Mọi người thi triển khả năng tiến hành trinh sát. Phương Nguyên cũng xen lẫn bên trong, nhưng không quan tâm. Ánh mắt của hắn liếc nhìn chung quanh, đầu óc trôi về một nơi xa. Bảo tàng mà hắn đau khổ tìm kiếm đương nhiên không phải giấu trong mộ địa tiên cương, mà là sâu trong cống ngầm. Nên như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay mở ra bảo tàng chứ? Ta có một cảm giác, phần di tàng này có thể mang đến cho ta một sự trợ giúp rất lớn, thành công thoát khỏi thân phận tiên cương, giành lại cuộc sống mới. Trong lòng Phương Nguyên lại càng thêm chờ mong. Đáng tiếc, lúc này hắn thân bất do kỷ, cuối cùng chỉ có thể đi theo mọi người rời khỏi cống ngầm, một lần nữa trở về cự thành âm lưu. Thăm dò chiến trường xong, sắc mặt của các tiên cương vô cùng khó coi. Cho dù là thi bạo lôi vương hay phát vạn đao, biểu hiện đều ngưng trọng. Mặc dù không có tự mình trải qua chiến đấu, chỉ dựa vào dò xét vết tích, cũng có thể phỏng đoán ra được uy thế ngập trời của Tuyết Hồ Lão Tổ. Nhưng điều khiến cho mọi người âm thầm kỳ quái chính là người đã đối chiến với Tuyết Hồ Lão Tổ. Người này rốt cuộc là ai? Tu vi thất chuyển, nhưng chiến lực vô cùng xuất chúng, thậm chí còn sớm bố trí cổ trận bên trong mộ địa. Hắn ta dường như cũng là tiên cương, nhưng vì sao trong danh sách của ta lại không hề có ghi chép về hắn ta? Phần Thiên Ma nữ cao mày, hỏi thăm đám người Âm Lục Công. Âm Lục Công, Dạ Xoa Long Soái và Hoàng Tuyền Ông đều cười khổ, đồng loạt xin lỗi, thuộc hạ làm việc bất lợi, mơ mơ màng màng, không biết được bên trong cống ngầm lại ẩn giấu một người tài ba như vậy. Phần Thiên Ma nữ hừ lạnh, sắc mặt băng hàn, tra rõ cho ta. Ta cảm giác hết thảy đều không đơn giản. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Tuyết Hồ Lão Tổ xuất hiện ở đây thì còn có thể hiểu. Dù sao lão ta cũng muốn luyện chế tiên cổ hồng vận, nhưng lại thiếu tiên tài. Nhưng tại sao gã tiên cương thần bí đó lại xuất hiện trong mộ huyệt trọng địa của Cương Minh Bắc Nguyên? Nhìn tình huống này, có lẽ hắn ta đã ẩn cư một thời gian dài ở đây. Không cần tra xét. Lúc này, Thi Bạo Lôi Vương chợt xen vào, người này chính là người bên trong Cương Minh của chúng ta. Lần này chúng ta đến đây làm to chuyện, chính là muốn cứu hắn ta trở về. Một bên, Phát Vạn Đao lên tiếng, Phần Thiên Ma Nữ đại nhân, chư vị Cương Minh Bắc Nguyên, mong các vị tha thứ. Người này lai lịch phi phàm, là tiên cương thập tùy thể, cho nên chiến lực xuất chúng. Bởi vì chấp hành nhiệm vụ bí mật của Tổng bộ Cương Minh ta, vì lý do an toàn nên từ đầu đến cuối đều giữ kín không nói ra. Tổng bộ Cương Minh đã hạ mệnh lệnh tối cao, muốn chúng ta tề tâm hợp lực cứu vị tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch này trở về. Là như vậy sao? Các tiên cương đều cảm thấy kinh ngạc. Ba vị thủ lĩnh Âm Lục Công, sau khi kinh ngạc thì sắc mặt đều chìm xuống. Dạ Xoa Long Soái chắp tay nói với các tiên cương Đông Hải, không biết vị tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch này rốt cuộc đang chấp hành nhiệm vụ bí mật gì, tại sao lại nhất định phải ở trong mộ địa quan trọng nhất của Cương Minh Bắc Nguyên ta vậy? Kết quả chỉ đổi lấy câu trả lời lạnh như băng của Thi Bạo Lôi Vương, đây không phải là chuyện mà ngươi cần phải biết. Được rồi. Phần Thiên Ma Nữ đứng ra hòa giải, đại địch bây giờ của chúng ta chính là Tuyết Hồ Lão Tổ. Nếu vị tiên cương kia là người một nhà, vậy thì cứu hắn ta cùng lúc luôn đi. Đám người Âm Lục Công vội vàng đồng ý, còn Phương Nguyên thì vẫn thờ ơ, lạnh nhạt. Cơ mật như vậy, ngay cả Phần Thiên Ma Nữ cũng không biết. Nàng ta rốt cuộc cũng là cổ tiên Bắc Nguyên. Mặc dù đã đến Đông Hải không ít năm, nhưng vẫn còn khoảng cách với hạch tâm chân chính của Tổng bộ Cương Minh. Đồng thời Phương Nguyên cũng bừng tỉnh. Cương Minh xuất động trận thế khổng lồ như vậy, thì ra không chỉ để giáo huấn Tuyết Hồ Lão Tổ, quan trọng là cứu tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch. Phương Nguyên vừa nhìn trò hay, vừa cười thầm trong lòng, ha ha, vị tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch này là Tổng bộ Cương Minh bí mật điều động đến giám sát phân bộ Bắc Nguyên. Vậy thì dễ chơi rồi. Vừa nãy Âm Lục Công muốn hỏi thật ra là ý này. Phần Thiên Ma Nữ đại nhân không hổ là lương đống của Đại Cương Minh ta. Nếu đám người kia có giác ngộ này của ngươi, lo gì Cương Minh không phát triển, thậm chí còn có thể trở thành bá chủ năm vực nữa đấy chứ. Ha ha. Thi Bạo Lôi Vương cười to. Phần Thiên Ma Nữ bị che giấu, đến bây giờ mới biết được nội dung chân chính của nhiệm vụ. Nhưng lòng dạ nàng ta rất sâu, không hề tỏ ra bất mãn, chỉ nói, tiếp theo, chúng ta nên thương lượng một chút, xem nên dạy cho Tuyết Hồ Lão Tổ như thế nào, đồng thời cứu lấy tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch. Thi Bạo Lôi Vương lập tức nói, trên người tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch cực kỳ phong phú, có hai đạo ngân viêm lôi huyền diệu, rất thích hợp để luyện cổ. Việc này không nên chậm trễ, trực tiếp đánh đến cửa là tốt nhất. Đánh đến tận cửa chẳng qua chỉ là hành vi mãn phu. Phần Thiên Ma Nữ lập tức phản bác, không chút nể mặt Thi Bạo Lôi Vương. Thi Bạo Lôi Vương trừng mắt, đang định phản đối lại, Phát Vạn Đao lại lên tiếng ủng hộ phần Thiên Ma Nữ. Không sai, đối phương đã bắt Tiên Cương Viêm Hoàng Lôi Trạch làm tù binh, như vậy trong tay đang có con tin. Nếu chúng ta đánh đến tận cửa, áp chế Tuyết Hồ Lão Tổ, đối phương bắt người áp chế chúng ta tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình, ưu thế có lớn cỡ nào cũng không còn. Vậy thì lẻn vào Phúc Địa Đại Tuyết Sơn cứu Tiên Cương Viêm Hoàng Lôi Trạch ra. Thi Bạo Lôi Vương lại nói. Phần Thiên Ma Nữ hừ lạnh một tiếng, bên ngoài thành lớn âm lưu, mật thám vô số, trong đó nhất định có tai mắt của Đại Tuyết Sơn. Chỉ nội điểm này thôi cũng đủ chứng minh sự cảnh giác của Tuyết Hồ Lão Tổ. Bên trong Phúc Địa Đại Tuyết Sơn nhất định phòng ngự nghiêm mật. Lẻn vào chẳng thực tế chút nào, chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới. Đương nhiên, Thi Bạo Lôi Vương ngươi không tầm thường, cao hơn một bậc. Nếu đã có ý, không ngại do ngươi xuất mã. Tin rằng dựa vào thực lực của ngươi, nhất định sẽ dễ như trở bàn tay. Ngươi. Thi Bạo Lôi Vương bị nghẹn không biết nên nói cái gì, nét mặt xấu hổ. Vậy theo ý của ngươi thì nên làm như thế nào? Phát Vạn Đao đặt tay lên vai Thi Bạo Lôi Vương, ánh mắt như điện hỏi Phần Thiên Ma Nữ. Phần Thiên Ma Nữ cười ngạo nghễ, tuy Tuyết Hồ Lão Tổ rất mạnh, Phúc Địa Đại Tuyết Sơn phòng ngự nghiêm mật, nhưng không che giấu được khuyết điểm rất lớn của lão ta. Tất nhiên có người lên tiếng hỏi, ồ, là nhược điểm gì? Phần Thiên Ma Nữ liếc nhìn một vòng, phun ra bốn chữ, Tiên Cổ Hồng Vận. Phương Nguyên hoàn toàn chẳng có hứng thú với việc đối phó với Tuyết Hồ Lão Tổ. Trong lúc chúng Tiên Cương đang hưng phấn thương thảo âm mưu quỷ kế, hắn thì lại suy nghĩ làm thế nào để tiến vào cống ngầm lấy bảo tàng đi. Trải qua một trận giao phong ngôn ngữ, Phần Thiên Ma Nữ lại một lần nữa đoạt được quyền chỉ huy. Các Tiên Cương định ra kế hoạch hành động trong đêm, mỗi người thực hiện nhiệm vụ của mình. Phần Thiên Ma Nữ cũng không để cho Phương Nguyên ra ngoài hành động. Nhiệm vụ mà nàng ta giao cho Phương Nguyên chính là tiếp tục luyện chế tiên cổ tinh niệm. Nàng ta thậm chí còn đưa cho Phương Nguyên một tấm lệnh bài, đại diện ý chí tối cao của nàng ta. Có lệnh bài này, Phương Nguyên có thể tùy ý ra vào thành lớn âm lưu và yếu địa tài nguyên mà Cương Minh Bắc Nguyên đang quản lý. Thậm chí phủ khố quan trọng cũng có thể ra vào, bên trong có rất nhiều tiên tài trân quý mặc cho Phương Nguyên sử dụng. Chỉ cần có lợi cho việc luyện chế tiên cổ, đăng ký một chút là được. Hoàn cảnh rộng rãi, điều kiện ưu việt khiến cho Phương Nguyên không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Phần Thiên Ma Nữ vẫn muốn công lược Phúc Địa Ngọc Lộ? Khả năng này không lớn. Không nói đến vấn đề của Tuyết Hồ Lão Tổ không biết lúc nào mới có thể giải quyết, chỉ riêng Sa Ma và Tô Bạch Mạng công lược Phúc Địa Ngọc Lộ nhất định sẽ tranh thủ thời gian, không tiếc bất cứ giá nào cũng sẽ mời Cổ Tiên Trí Đạo ra tay. Nhưng một khi ta có được tiên cổ tinh niệm, cộng thêm cảnh giới tông sư trí đạo, thứ đồ suy tính sẽ nhiều hơn. Có lẽ Phần Thiên Ma Nữ vì muốn mưu tính Tuyết Hồ Lão Tổ, cho nên mới coi trọng phương diện năng lực này của ta. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, nhưng uy lực nổ tung lại không lớn. Tinh quang nhẹ nhàng như hồ điệp tung bay trong mật thất. Nhưng dưới cảnh đẹp như vậy, sắc mặt của Phương Nguyên vẫn vô cùng khó coi. Lại thất bại. Lần này luyện chế tiên cổ tinh niệm, ngay cả 1/3 tiến độ cũng không đạt được. Phương Nguyên thở dài một hơi, phất tay một cái, lập tức vân tiêu vũ tán, tinh quang bỗng nhiên biến mất không còn thấy tăm hơi. Mật thất lớn như vậy khôi phục lại sự bình tĩnh trước khi luyện cổ. Đây là mật thất phân bộ Cương Minh Bắc Nguyên. Ở đây, Phương Nguyên nhận được sự cung ứng tài nguyên sung túc, nhưng mỗi lần luyện cổ là hắn lại nếm một lần thất bại cay đắng. Mặc dù trước khi luyện cổ, ta đã vận dụng sát chiêu tiên đạo tế vận, nhưng hiệu quả không lớn. Liên vận thì không có mục tiêu thích hợp. Được rồi, công phu cũng đã làm đủ, vẫn nên thử xâm nhập vào cống ngầm, xem có lấy được bảo tàng kia hay không. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://truyini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Phương Nguyên đương nhiên muốn lấy được bảo tàng càng sớm càng tốt, nhưng có nhiều chuyện dục tốc thì bất đạt. Nếu không luyện chế tiên cổ tinh niệm, một lòng muốn xâm nhập vào cống ngầm, điều này sẽ thể hiện hắn không quá tận lực. Sẽ bị người ta nhìn thấu. Mặc dù Phương Nguyên đã lẫn vào được Cương Minh Bắc Nguyên, nhưng vấn đề hiện tại bây giờ là hắn đang bị hai vị tiên cương canh giữ. Phương Nguyên hiểu, trong đó cũng có ý ngầm giám sát. Dù sao, Phương Nguyên luyện chế tiên cổ thất bại nhiều lần, cũng đã nợ Phần Thiên Ma Nữ một khoản nợ lớn. Không giám sát hắn, hắn chạy mất thì làm sao bây giờ? Mặc dù khi định ra hiệp ước, Phần Thiên Ma Nữ đã dùng thủ đoạn tính đạo tiến hành chế ước hai bên, nhưng đến cấp độ như Phần Thiên Ma Nữ, cái gọi là sống càng già thì lá gan càng nhỏ, kiến thức nhiều, lại càng thêm cẩn thận. Ai biết được Phương Nguyên có thủ đoạn giải trừ nó hay không chứ? Phương Nguyên đúng là có. Ký ức 500 năm trước đã giúp cho hắn biết không ít phương pháp có thể giải trừ chế ước tín đạo tiên cấp. Nhưng hắn không có tiên cổ tương ứng, trước mắt không có năng lực giải trừ hiệp ước này. Hắn thật lòng muốn luyện chế tiên cổ tinh niệm, cho nên mới hợp tác với phần thiên ma nữ. Nhưng bây giờ, hắn lại càng muốn lén lấy đi phần bảo tàng kia. Trong những ngày ở thành lớn Âm Lưu, Phương Nguyên vừa thử luyện chế tiên cổ tinh niệm, để phần thiên ma nữ có thể yên tâm vừa âm thầm thu thập tình báo, tích cực chuẩn bị cho hành động của mình. So sánh với trước đó, thành lớn Âm Lưu đã mở cửa thành, khôi phục lại giao dịch với bên ngoài. Các tiên cương lại càng sĩ khí cao hơn, tinh thần phấn chấn hơn. Thì ra, phần thiên ma nữ lãnh tụ quần hùng đối phó Tuyết Hồ lão tổ đã đưa ra một sách lược khá thông minh. Nàng ta cũng không trực tiếp đánh vào Đại Tuyết Sơn, mà là nắm lấy nhược điểm lớn nhất của Tuyết Hồ lão tổ để tiến hành ngăn chặn. Nhược điểm lớn nhất của Tuyết Hồ lão tổ là gì? Gần như tất cả cổ tiên Bắc Nguyên đều biết. Chính là tiên cổ hồng vận. Tuyết Hồ lão tổ muốn tập trung tinh thần luyện tiên cổ hồng vận, nhưng lão ta là thiếu tiên tài nghiêm trọng. Cho dù lão ta có mã hồng vận làm chủ tài, nhưng liên quan đến tiên cổ bát chuyển, lại phải chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu, dùng hết khả năng nâng cao khả năng thành công, cho nên nhu cầu của lão ta đối với tiên tài là vô cùng lớn. Những cổ tiên ma đạo bên trong phúc địa Đại Tuyết Sơn đã bị Tuyết Hồ lão tổ dày vào không chịu nổi. Ngay cả Tuyết Hồ lão tổ cũng bỏ qua tư thái, đích thân chui vào mộ địa tiên cương bên trong cống ngầm để ăn trộm, có thể thấy được mức độ khao khát tiên tài của Tuyết Hồ lão tổ như thế nào. Phần thiên ma nữ nhìn trúng điểm này, tích cực bố trí, liên tiếp điều động, khai thác mai phục, ám toán, phá hư đủ loại phương thức để đối nghịch với cổ tiên ma đạo bên trong phúc địa Đại Tuyết Sơn. Những cổ tiên ma đạo này thu thập tiên tài vốn đã đủ vất vả, bị vận đạo phản phệ, đám tiên cương lại thừa cơ phá rối. Vì thế mà xác suất thành công mỗi lần phá rối đều rất cao. Thành công nhiều lần khiến cho sĩ khí của phúc địa Đại Tuyết Sơn không khỏi sa sút, còn tinh thần cương minh thì tăng vọt, quét sạch sự ngột ngạt trước đó. Gương mặt Phương Nguyên tái xanh từ trong mật thất bước ra. Ngoài cổng đang có hai vị tiên cương lục chuyển. Nhìn thấy Phương Nguyên, một vị tiên cương trong đó tên là Y Sư Huyền Âm lập tức thi lễ. Tiên sinh, ngài xuất quan rồi, không biết lần này luyện cổ. Phương Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, bực bội xua tay, đừng đến làm phiền ta. Nói xong, hắn trực tiếp bỏ ra ngoài. Hừ, là thứ gì chứ? Ngay tại địa bàn của ta mà cũng dám phách lối như vậy. Một vị tiên cương có danh xưng lâu chủ Lôi Vũ nhìn theo bóng lưng của Phương Nguyên, hai mắt lấp lóe lệ mang, bất mãn nói. Nhưng Y Sư Huyền Âm lại không thèm để ý, cười hề hề chạy đến, chăm chú đi sau lưng Phương Nguyên, chẳng khác nào cao dáng chó. Phương Nguyên một đường đi thẳng về phía trước, rẽ trái rẽ phải đến một đại điện. Đây là khố phòng tiên tài lớn nhất của thành lớn Âm Lưu, do một vị tiên cương đích thân trông giữ. Nhìn thấy sau lưng Phương Nguyên còn có Y Sư Huyền Âm, lâu chủ Lôi Vũ, tiên cương canh giữ gật đầu với hai người một cái, biết Phương Nguyên lại đến nhận tiên tài, liền đưa cho Phương Nguyên một con cổ trùng tín đạo. Phương Nguyên vừa tiếp nhận cổ trùng, bóp nát trong tay, làm bộ nhìn danh sách tiên tài, vừa mưu tính trong lòng. Phần thiên ma nữ, thi bạo Lôi Vương, còn có Phát Vạn Đao, ba ngày trước đã rời khỏi thành lớn Âm Lưu, đánh lén cổ tiên ma đạo bên trong Đại Tuyết Sơn, đến nay cũng chưa trở về. Đây là một cơ hội, chi bằng thừa cơ hội này. Đúng lúc này, tiên cương canh giữ phủ khố nhiệt tình nói, tin tượng tử tiên sinh, người muốn tiên tài gì thì cứ việc nói. Đại đầu lĩnh đã thông báo, chỉ cần đăng ký một chút là được. Người không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nào biết vừa mới nói xong, Phương Nguyên đã ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm tiên cương canh giữ, ta có gánh nặng gì chứ? Tại sao ta lại có gánh nặng trong lòng? Ta đang rất tốt. Phương Nguyên lôi thôi, lết thết, tóc tai bù xù, biểu hiện bực bội không chịu nổi. Vừa nhìn thấy bộ dạng này của hắn, tiên cương canh giữ phủ khố liền biết, nhất định là Phương Nguyên luyện cổ thất bại. Vị tiên cương này ngây ra một lúc, thầm nghĩ, tự dưng lắm mồm để làm gì? Hắn luyện thành công hay thất bại liên quan gì đến ta? Lúc này, dàn xếp ổn thỏa xong, mọi thứ trở lại yên tĩnh như cũ. Nhưng Phương Nguyên vẫn không từ bỏ ý định. Hắn một tay nghiền nát cổ trùng tín đạo trong tay, hai tay chắp sau lưng, cúi đầu bước đi. Đồng thời miệng còn lẩm bẩm, mẹ nó, vì sao lại không được? Vì sao luôn thất bại? Đã thất bại 4 lần, vì sao lại như vậy? Vì sao? Y Sư Huyền Âm, lâu chủ Lôi Vũ nhìn nhau một chút, cả hai đều thức thời không muốn đụng đến Phương Nguyên. Phương Nguyên lại càng nôn nóng. Hắn siết chặt hai tay, miệng thì hung hăng mắng chửi, ngôn ngữ thô tục không chịu nổi, khi thì lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Y Sư Huyền Âm cố gắng phân biệt, nhưng chỉ nghe được nội dung đứt quãng. Chẳng lẽ phải vận dụng phương pháp kia sao? Không được, cái giá quá lớn. Đáng hận, tiên cổ đáng chết này, tại sao lại phải luyện nó chứ? Phương Nguyên biểu hiện do dự, dường như đang đứng giữa sự lựa chọn khó khăn. Lúc này, hai mắt hắn đỏ bừng, cực kỳ giống một dân thua cờ bạc đã thua phần lớn tài sản, đang quyết định được ăn cả ngã về không, cố gắng gỡ vốn. Mẹ nó, lão tử liều mạng thôi. Lần này nhất định có thể luyện thành, nhất định có thể. Không sai, nhất định có thể thành công. Ba vị tiên cương ngẩn ra đứng ngoài quan sát, nhìn biểu hiện nôn nóng bất an của Phương Nguyên, cảm giác khinh thường chán ghét vừa nãy cũng mất đi không ít, ngược lại còn sinh ra sự thương hại Phương Nguyên. Rất nhiều cổ tiên đều gặp phải tình huống này. Để luyện chế một con tiên cổ, không tiếc bất cứ giá nào nhưng vẫn không thu được gì, thậm chí còn tán gia bại sản. Tuy đã bước lên một con đường không có lối về, nhìn tài nguyên tích lũy mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm trôi theo dòng nước, không khỏi thua đến đỏ mắt, nhưng sau đó vẫn tập trung tinh thần theo đuổi thành công, kết quả lại không cách nào quay đầu, chạy càng xa hơn trên con đường thất bại. Phương Nguyên bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại, nhìn hai người y sư Huyền Âm và lâu chủ Lôi Vũ. Ta quyết định rồi, hai người các ngươi chuẩn bị đi, theo ta vào cống ngầm. Lời của Phương Nguyên khiến cho ba vị tiên cương đều thất kinh. Tiến vào cống ngầm. Y sư Huyền Âm biến sắc. Cống ngầm chính là nơi hung hiểm, mãnh thú hoành hành bên trong, địa thế hiểm ác, đã mai táng không biết bao nhiêu sinh mệnh. Phần thiên ma nữ giao nhiệm vụ cho bọn họ trông coi Phương Nguyên, tất nhiên cũng có ý bảo vệ. Nghe Phương Nguyên nói muốn xuống cống ngầm, y sư Huyền Âm làm sao mà đồng ý, lâu chủ Lôi Vũ cũng không đồng ý, cứng rắn nói, cần tiên tài gì thì chúng ta sẽ thu thập, tiên sinh không cần phải đặt mình vào nguy hiểm. Người có biết là đồ gì không? Phương Nguyên cao giọng nói, ánh mắt thoáng nhìn, lộ vẻ kiêu ngạo. Hai chúng ta được đại đầu lĩnh giao nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn cho tiên sinh. Nếu tiên sinh xâm nhập cống ngầm, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bảo hai chúng ta làm sao mà bàn giao với đầu lĩnh. Xin tiên sinh đừng để thuộc hạ khó xử. Y sư Huyền Âm cười khổ, biểu hiện khẩn thiết. Phương Nguyên đâu thèm quan tâm y khẩn thiết hay không khẩn thiết, vùng tay hô to, các ngươi khó xử liên quan gì đến ta. Ta chỉ quan tâm đến việc luyện cổ của ta. Ta chỉ cần ta cần ốc sên địa sát tinh dạ niêm tiên. Ốc sên địa sát tinh dạ niêm tiên. Tiên sinh yên tâm đừng vội, để ta điều tra thêm. Y sư Huyền Âm lập tức nói. Trong tay y cũng có cổ trùng tín đạo, có ghi chép đủ loại tiên tài. Rất nhanh, nét mặt y sư Huyền Âm hiện lên sự vui mừng. Y rút lại tinh thần, nói với đối phương, ốc sên địa sát niêm tiên chính là hoang thú ốc sên địa sát, chậm chạp bò trên mặt đất, để lại dịch ốc sên. Có, trước mắt trong kho còn 3 lượng hàng tồn. 3 lượng có đủ không? Không đủ, chúng ta lập tức ban xuống nhiệm vụ triệu tập tiên cương xuống dưới thu thập. Phương Nguyên rống lên, chỉ vào mũi y sư Huyền Âm mà mắng, lỗ tai ngươi bị điếc hay là não bị teo. Nghe không hiểu lời ta nói trước đó à, ốc sên địa sát tinh dạ niêm tiên, là tinh dạ niêm tiên, không phải là niêm tiên bình thường, ngươi hiểu chưa? Tiếp theo, hắn nói thật nhanh, ốc sên địa sát niêm tiên cần 10 hơi là phải thu thập hàng ngay. Nếu không, qua mất thời gian này, chất dịch nhờn sẽ bị hong khô mất đi hiệu lực. Tinh dạ niêm tiên là tiến hành xử lý chất dịch nhờn bình thường, nhất định phải sử dụng thủ đoạn độc môn của ta. Quá trình xử lý cần hao phí 7 hơi thở. Cho dù xử lý thành tinh dạ niêm tiên cũng cần thủ pháp phong tồn phức tạp, nhiều nhất là trong 3 hô hấp phải xử lý xong. Cho nên, ta muốn xâm nhập vào trong cống ngầm. Không có ta, các ngươi làm được không? Các ngươi làm được, ta sẽ đảo tên của mình ngược lại. À, nhất thời, đám người y sư Huyền Âm bị Phương Nguyên mắng xối máu đầu, không cách nào phản bác. Ốc sên địa sát sinh hoạt chỗ sâu trong cống ngầm, mà cũng chỉ thích hợp sinh tồn ở đó mà thôi. Theo như lời Phương Nguyên nói, muốn thu thập tinh dạ niêm tiên, nhất định phải xâm nhập vào trong cống ngầm, tìm kiếm ốc sên địa sát, tiến hành xử lý gia công chất dịch mà ốc sên lưu lại trên mặt đất. Sau khi gia công xong, còn phải trong thời gian rất ngắn thu thập tinh dạ niêm tiên lại. Khó khăn tương đối lớn, nguy hiểm cũng rất cao. Tính tình của ốc sên địa sát rất hiền, tiếp cận nó cũng không khó, thậm chí còn có thể đứng trên lưng của nó tiến hành công kích rất nhỏ, nó cũng không tức giận. Chỗ nguy hiểm chính là, bên trong cống ngầm cũng không chỉ có một loại sinh vật ốc sên địa sát. Càng xâm nhập vào sâu trong cống ngầm, các loại mãnh thú, thực vật quỷ dị, cổ trùng hoang dại chỗ nào cũng có. Cống ngầm sâu không lường được. Nơi ốc sên địa sát sinh tồn ít nhất cách mặt đất trên 1000 dặm. Bên cạnh ốc sên địa sát có rất nhiều mãnh thú cường đại sinh sống, hoang thú kết thành quân đội, thậm chí hoang thú thượng cổ cũng không hiếm thấy. Những thứ đó mới là mối uy hiếp chân chính. Ta nhất định phải xuống cống ngầm. Nếu phần thiên ma nữ đại nhân đã phái hai người bảo vệ cho ta, vậy thì lần này phải nhìn các ngươi rồi. Các ngươi chết, nhưng ta vẫn phải sống, hiểu chưa? Phương Nguyên dùng giọng điệu đương nhiên ra lệnh cho hai người. Lâu chủ Lôi Vũ, y sư Huyền Âm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng kiên kỵ Phương Nguyên, cho nên không làm gì được hắn. Phương Nguyên lấy phần thiên ma nữ ra, hai vị tiên cương đúng là không còn cách nào. Hai người thương nghị một phen, mặt Y Sư Huyền âm trầm xuống, nói với Phương Nguyên, chuyện trọng đại, chúng ta phải báo cáo lại cho phần thiên ma nữ đại nhân trước, chứ chúng ta không thể tự tiện quyết định được. Kết quả là, vẫn lấy phần thiên ma nữ làm trọng điểm quyết định. Nhưng điều này đã nằm trong dự kiến của Phương Nguyên. Vì thế, hắn vung tay, kêu to lên, vậy ngươi đi báo nhanh đi. Hắn không sợ phần thiên ma nữ điều tra ra được gì. Trên thực tế, hắn cũng đang cần tinh dạ niêm tiên. Đây là một trong những nguyên liệu cần thiết khi Phương Nguyên thay đổi cổ phương tiên cổ tinh niệm. Tinh dạ niêm tiên do một tay Phương Nguyên nghiên cứu ra, sử dụng rộng rãi, tiềm lực rất lớn. Không chỉ có thể sử dụng luyện chế tiên cổ tinh niệm mà còn có thể luyện chế tiên cổ tinh đạo khác, nguyên liệu thu thập tương đối dễ, nhưng lại là tiên tài lục chuyển có tác dụng rất lớn. Nếu ta có được một hoàn cảnh thích hợp cho ốc sên địa sát sinh tồn, ta sẽ có thể không ngừng luyện ra được tinh dạ niêm tiên. Tiên tài này bán vào Bảo Hoàng Thiên cũng là thứ độc nhất vô nhị, nhất định có thể bán ra được giá tốt. Tiền lời ngắn hạn đủ để so sánh với cổ can đảm. Phương Nguyên đánh giá trong lòng. Nhưng về sau, thủ pháp gia công tinh dạ niêm tiên nhất định sẽ bị người ta khám phá, thậm chí còn có hàng nhái. Dù sao, gia công loại tiên tài này không phức tạp bằng cổ can đảm. Nếu lọt vào tay cổ tiên trí đạo, nó lại càng dễ dàng bị phá giải. Việc lũng đoạn buôn bán tiên tài độc nhất vô nhị này cũng không kéo dài được lâu. Y sư Huyền Âm lưu lại, ở bên cạnh Phương Nguyên. Còn lâu chủ Lôi Vũ thì mang theo tâm trạng bất an, đến trước một cổ trận nào đó, lợi dụng cổ trùng tính đạo trong cổ trận để truyền tin tức cho phần thiên ma nữ. Phương Nguyên cũng không lo lắng phần thiên ma nữ sẽ cản trở hắn. Trên thực tế, Phương Nguyên tin rằng phần thiên ma nữ sẽ đồng ý với hắn. Dù sao, luyện thành tiên cổ tinh niệm có trợ giúp rất lớn cho phần thiên ma nữ. Phương Nguyên nợ phần thiên ma nữ một khoản lớn, nếu phần thiên ma nữ không muốn Phương Nguyên ngã xuống, nói không chừng còn phái thêm tiên cương đến bảo vệ cho hắn. Đương nhiên, tiên cương bảo vệ cho Phương Nguyên nhất định không nhiều. Dù sao, lực chú ý của phân bộ Cương Minh Bắc Nguyên còn đang ngắm vào cổ tiên ma đạo của Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, ngăn cản bọn họ thu thập tiên tài luyện cổ cung cấp cho Tuyết Hồ lão tổ. Nếu phần thiên ma nữ làm như vậy lại càng hợp ý của ta. Dù sao xâm nhập cống ngầm, có thêm hộ vệ cũng an toàn hơn. Khi nào đến gần nơi cất giấu bảo tàng, khi đó ta sẽ cắt đuôi bọn họ. Nhân số hộ vệ không nhiều lắm, cắt đuôi cũng dễ dàng hơn. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Phương Nguyên, phần thiên ma nữ đã đồng ý, hơn nữa còn an bài thêm 5 tiên cương đi theo bảo vệ Phương Nguyên. Trong đó có 2 vị tiên cương thất chuyển, 3 vị tiên cương lục chuyển, nằm ngoài dự liệu của Phương Nguyên, đủ để cho thấy thành ý của phần thiên ma nữ. 3 ngày sau, 5 vị tiên cương tập trung lại. Đợi thêm 2 ngày nữa, nhóm tiên cương này đã mượn xong một số tiên cổ đặc biệt dùng cho chuyến đi này. Thân là đầu xà, không ai quen thuộc với cống ngầm hơn bọn họ. Sau khi chuẩn bị xong, mọi người mới lên đường. Điều đáng nhắc đến chính là, cũng không phải Bắc Nguyên mới có cống ngầm. Trên thực tế, năm vực đều tồn tại cống ngầm. Đại địa vỡ ra khe rãnh, có cống ngầm kéo dài vạn dặm, có cống ngầm sâu đến mấy trăm vạn trượng, sâu không thấy đáy, là một trong những kỳ quan hùng vĩ nhất của thế giới cổ xưa. Cống ngầm của Cương Minh do Cương Minh quản lý nghiêm ngặt. Khi phần thiên ma nữ không ở Bắc Nguyên, 3 vị cổ tiên thất chuyển là Âm Lục Công, Dạ Xoa Long Soái và Hoàng Tuyền Ông ít nhất sẽ cử một người đặc biệt trông coi cửa vào cống ngầm. Tài nguyên cống ngầm phong phú, hoàng thú rất nhiều. Lúc trước, sở dĩ thành lớn Âm Lưu được xây dựng ở đây là nhằm chiếm lấy nguồn tài nguyên phong phú của cống ngầm. Mọi người đều biết, tài nguyên tu hành của Bắc Nguyên cằn cỗi hơn so với 4 vực còn lại. Nhưng khi xâm nhập vào cống ngầm, không gian rộng lớn, tài nguyên vô cùng phong phú. Khuyết điểm duy nhất chính là hoang thú, hoang thực bên trong vô cùng hung mãnh, gan dạ, số lượng lại nhiều. Bình thường, có thể nắm giữ được nguồn tài nguyên cống ngầm đều là thế lực siêu cấp. Phân bộ Cương Minh Bắc Nguyên như vậy, phái Trừ Tà Trung Châu cũng thế. Phái Trừ Tà là thế lực siêu cấp, cao tầng là 3 vị cổ tiên tọa trấn, cống ngầm nắm trong tay có tên là cống ngầm An Tổ, vô cùng nổi tiếng ở Trung Châu. Chạng vạng, đám người Phương Nguyên qua cổng tiến vào cống ngầm. Phương Nguyên trù tính đã lâu, tất nhiên không cần lén lút che giấu hành tung. Bên cạnh hắn có 5 vị tiên cương, có thể nói là vô cùng quang minh chính đại. Cống ngầm giống như cái miệng máu to của con ác thú đang lặng im mở ra trong bóng tối. Đám người Phương Nguyên tiến vào bên trong. Khe rãnh dần dần mở rộng mấy chục lần đến gấp trăm lần. Bay được nửa nén nhang, bên trong cống ngầm đã rộng đến mức có thể chứa đến 7-80 thành lớn âm lưu. Bên trong bóng tối có ánh sáng nhàn nhạt lóe ra. Hầu hết hai bên vách đá đều nhẵn và dốc, chỉ có một số loại cây nhỏ mọc trên bề mặt mà thôi. Không ai biết cống ngầm này sâu bao nhiêu. Cho dù tiên cương quản lý đã nhiều năm, nhưng cũng chưa có người tra xét được đáy của cống ngầm. Tuy tài nguyên cống ngầm rất phong phú, nhưng số lượng hoang thú thượng cổ rất nhiều. Phân bộ Cương Minh Bắc Nguyên không đủ nhân lực, chỉ có thể tận hết khả năng khai thác được khu vực cách mặt đất khoảng 5 vạn trượng. Đương kim thiên hạ, mặc dù nhân tộc sừng sững đã lâu, hoàn toàn xứng đáng là chủng tộc bá chủ, nhưng cũng không thể đi hết tất cả các góc của tự nhiên. So với thiên nhiên bao la, hùng vĩ, nhân tộc trở nên nhỏ bé vô cùng. Thiên địa huyền bí, có thể nói là vô cùng vô tận, thâm tàng bất lộ. Cho dù cường giả như tiên tôn, ma tôn, bất quá cũng chỉ hiểu được quy tắc thiên địa một hai phần mà thôi. Nhân tộc cách điểm cuối cùng của thiên địa huyền bí một khoảng cách xa không thể tả. Mọi người dần dần xâm nhập vào cống ngầm. Bên trong không gian rộng lớn, đám người phương nguyên trở nên nhỏ bé vô cùng. Nơi này cách mặt đất khoảng 3 vạn trượng. Những dãy núi lấp đầy cống ngầm. Bóng tối vô cùng vô tận lặng yên cắn nuốt tất cả. Những người trong đội ngũ đều im lặng. Phương Nguyên lặng im đánh giá chung quanh, dùng khóe mắt của mình âm thầm quan sát tiên cương đồng hành. 5 vị tiên cương hộ vệ, 2 vị thất chuyển, 3 vị lục chuyển. Trong đó, vị tiên cương thất chuyển là Dạ Xoa Long Súc và Ngoan Mổ Mổ. 3 vị tiên cương thất chuyển là Y Sư Huyền Âm, Lâu Chủ Lôi Vũ, còn có một vị tiên cương nô đạo tên Lâm Đại Điểu. 5 ngày trước, Phương Nguyên đã sớm dò xét một số tin tình báo từ bọn họ, đối với bọn họ cũng không phải cái gì cũng không biết. Hai vị tiên cương thất chuyển do Dạ Xoa Long Súc làm thủ lĩnh. Y là một trong tam đại phó thủ lĩnh thành lớn Âm Lưu, cũng là người có chiến lực rất mạnh. Điều đáng nhắc đến chính là, y có thể dựa vào tiên khiếu của mình nuôi dưỡng rất nhiều bạch tuộc Dạ Xoa. Tiên khiếu của tiên cương đã sớm chết đi, nhưng Dạ Xoa Long Súc lại có thể nuôi dưỡng được rất nhiều bạch tuộc Dạ Xoa. Điều này khiến người ta có chút khó hiểu, đồng thời cũng là mục tiêu của rất vô số tiên cương. Một vị tiên cương thất chuyển khác tên Ngoan Mổ Mổ lại am hiểu về phòng ngự. Y Sư Huyền Âm, nghe tên là có thể biết được y chính là cổ tiên trị liệu. Y đương nhiên không thể so sánh được với Thái Bạch Vân Sinh, nhưng đối với trị liệu tiên cương cũng có được tay nghề rất cao. Lâu Chủ Lôi Vũ am hiểu tấn công, hơn nữa thế công lại lớn, khí độ bàn bạc. Vị tiên cương cuối cùng là Lâm Đại Điểu giỏi khống chế các loài chim, là một vị tiên cương nô đạo. Từ đó có thể nhìn ra được, phần thiên ma nữ sắp xếp những người này bảo vệ Phương Nguyên là có tâm tư. Ngoan Mổ Mổ có thể bảo vệ Phương Nguyên, tài năng của Y Sư Huyền Âm có thể trong thời khắc mấu chốt khôi phục thương thế cho Phương Nguyên, cứu hắn một mạng. Nếu chẳng may gặp phải đàn hoang thú, chúng tiên địch không lại, khi đó sẽ để cho Lâm Đại Điểu ra tay, hy sinh điểu cầm dưới trướng cản phía sau, tranh thủ thời gian cho mọi người lui lại. Càng xâm nhập vào sâu trong cống ngầm, không gian lại càng rộng lớn. Hai bên là vách núi đen, chính giữa là một không gian rất lớn, đàn chim có thể phát huy được khả năng ở trong này. Lúc này, một con phi điểu từ trong tiên khiếu của Lâm Đại Điểu bay ra, không ngừng bay đi bốn phương tám hướng. Nô đạo chính là tiện như vậy đấy. Từ lúc xâm nhập vào cống ngầm đến giờ, Lâm Đại Điểu đã nhận nhiệm vụ trinh sát. Bảo tàng giấu ở hướng kia, nhưng cũng không thể trực tiếp đi thẳng đến đó được. Nếu mục đích quá rõ ràng, nhất định sẽ rước lấy hoài nghi. Phương Nguyên không tỏ thái độ, kiên nhẫn vô cùng. Đi thêm một đoạn nữa, Lâm Đại Điểu đột nhiên nói, có một con bạch tuộc Dạ Xoa bên trái phía trước, nhưng đã bị thương. Sắc mặt Dạ Xoa Long Súc vẫn không thay đổi, không cần quan tâm đến nó, chúng ta đi đường vòng. So với đội hình 6 người của Phương Nguyên, một con bạch tuộc Dạ Xoa lục chuyển nhất định là kém xa. Nhưng xâm nhập vào cống ngầm, tìm kiếm được ốc sên địa xác, thu thập tiên tài mới là mục đích chân chính. Đến lúc đó, cuộc chiến nhất định sẽ diễn ra rất nhiều, bây giờ có thể tiết kiệm được tiên nguyên thì cứ tiết kiệm. Tốc độ bò của ốc sên địa xác bên trong cống ngầm chậm nhưng lại nhanh. Chúng sống ở những nơi không cố định, bốn biển là nhà, tung tích khó có thể tra xét. Càng là mãnh thú cường đại, lại càng có ý thức về lãnh địa rất lớn. Sâu trong cống ngầm, các loại mãnh thú, mãnh thực chiếm cứ một phương, địa bàn san sát. Ốc sên địa xác cũng là loài hiếm thấy khi có thể vượt qua những lãnh địa mà không cần chiến đấu với đám hoang thú ở đó. Có lẽ là do tính tình của ốc sên địa xác hiền lành, khiến cho các sinh vật cường đại đều nhận thấy nó vô hại. Nhưng đám người Phương Nguyên lại không được hưởng thụ đãi ngộ tốt như vậy. Cho nên, chiến đấu là không thể thiếu được. Im lặng một lát, Phương Nguyên và các tiên cương đã tiến sâu vào trong cống ngầm, cách mặt đất khoảng hơn 4 vạn trượng. Tuy rằng đã tận lực tránh chiến đấu, nhưng những cuộc chiến đấu to nhỏ cũng qua hết 16 trận. Các tiên cương hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Không thể xâm nhập vào sâu hơn nữa. Dạ Xoa Long Súc nói, độ sâu này đã nằm trong phạm vi hoạt động của ốc sên địa xác, chúng ta bắt đầu thăm dò xung quanh thôi. Phân bộ Cương Minh Bắc Nguyên nhiều nhất cũng chỉ thăm dò được độ sâu hơn 5 vạn trượng. Hiện tại khoảng cách này còn cách cực hạn gần 1 vạn trượng, nhưng càng đi xuống, nguy hiểm lại càng nhiều, hoang thú san sát, đám người Phương Nguyên ứng đối lại càng thêm khó khăn. Không ai phản đối đề nghị của Dạ Xoa Long Súc. Lựa chọn một phương hướng, mọi người tiếp tục yên lặng phi hành. Có lẽ nhờ Phương Nguyên bay đằng trước, vận dụng tiên cổ tể vận tăng lên vận đạo nhất thời. Tóm lại, sau đó không lâu, hắn đã nhìn thấy một con ốc sên địa sát. Tốt lắm. Phương Nguyên làm ra vẻ vui mừng. Đừng nôn nóng. Chúng ta nên điều tra xem chung quanh có nguy hiểm nào ẩn núp hay không. Dạ Xoa Long Súc nói. Chúng tiên cương cùng nhau thi triển thủ đoạn, rất nhanh tra xét được rõ ràng lãnh địa này thuộc về bạch tục Dạ Xoa có quy mô không nhỏ. Nếu muốn xử lý chất dịch của ốc sên, ta nhất định phải phát động tinh quang, sẽ kinh động đến đám bạch tục Dạ Xoa này. Phương Nguyên lộ ra vẻ khó xử, nhìn đám người Dạ Xoa Long Súc. Sắc mặt mọi người đều trầm xuống. Tại sao ngươi không nói sớm? Lâu chủ Lôi Vũ bất mãn nói. Xem có cách nào có thể che giấu động tĩnh được hay không? Y sư Huyền Âm nói. Phương Nguyên lắc đầu, không thể nào. Ta cũng muốn che giấu động tĩnh, nhưng điều này đã vượt qua cực hạn của ta. Thủ pháp cụ thể trong đó, ta không thể tiết lộ. Tóm lại, vẫn nên diệt trừ đàn bạch tuộc Dạ Xoa này trước là tốt nhất. Thái độ của Phương Nguyên rất cường ngạnh, lý do cũng vô cùng đầy đủ. Các tiên cương còn lại nhìn nhau. Cuối cùng Dạ Xoa Long Súc đành phải thỏa hiệp. Vậy trước giết chết đám bạch tuộc Dạ Xoa, sau đó sẽ do tinh tượng tử ra tay. Lúc này, do Dạ Xoa Long Súc tự mình điều tra. Trong đám bạch tuộc có đến 8 con hoang thú bạch tuộc, còn có một con bạch tuộc vương, có chiến lực của cổ tiên thất chuyển. Lâm Đại Điểu phụ trách bên ngoài, điều động đàn chim vây quanh đám bạch tuộc. Ngoan mổ mổ thu hút sự chú ý của bọn chúng. Sau đó, ta và lâu chủ Lôi Vũ sẽ ra tay đánh bị thương đám bạch tuộc này. Về phần y sư Huyền Âm, người ở bên ngoài phối hợp tác chiến. Dạ Xoa Long Súc rất nhanh bố trí xong, nhưng lại không có chuyện gì của Phương Nguyên. Dạ Xoa Long Súc có thể nói là gặp tai họa bất ngờ từ trên trời giáng xuống. Nhóm tiên cương tiếp cận, mang theo tâm lý đánh nhanh rút gọn. Vì thế, sau một trận chiến đấu, đám bạch tuộc Dạ Xoa đã bị đánh bại. Các tiên cương rất nhanh thành lập ưu thế, chiếm cứ thượng phong. Một lát sau, cuộc chiến đến hồi kết thúc. Bạch tuộc bị chém gần hết, chỉ còn lại 2 con. Lúc này, Dạ Xoa Long Súc nói với Phương Nguyên, tinh tượng tử, người cũng ra tay đi. Ánh mắt Phương Nguyên chợt lóe lên, thản nhiên bước ra. Sát chiêu tiên đạo tinh xà tác. Hắn vây khốn một con bạch tuộc Dạ Xoa có trạng thái tốt nhất. Sau đó, hắn tiếp tục thi triển lục huyễn tinh thân bao vây con còn lại. Xoạt xoạt xoạt. Tinh quang sáng lạng. Thế công của Phương Nguyên liên miên không dứt, rất nhanh đã đánh chết con bạch tuộc Dạ Xoa đang hấp hối. Tiếp theo, hắn quay mũi thương đối phó với con cuối cùng. Bạch tuộc Dạ Xoa nửa người nửa thú. Nửa người trên là một người đàn ông dáng người khôi ngô, làn da tối đen, cứng như sắt thép. Nửa người còn lại là hơn 10 xúc tu bạch tuộc, có tác dụng thay thế tay chân. Con bạch tuộc Dạ Xoa cuối cùng này trạng thái khá tốt, hung mãnh vô cùng, chiến đấu kịch liệt với Phương Nguyên, nhất thời lâm vào trạng thái giằng co. Phương Nguyên lập tức thôi động cối xây tinh vân để phòng thủ, chờ cơ hội, lần lượt ra tay cắt đứt xúc tu của bạch tuộc Dạ Xoa. Khi hắn chiến đấu, các tiên cương còn lại chỉ khoanh tay đứng nhìn. Cùng lắm là Lâm Đại Điểu điều động đàn chim dây dưa con bạch tuộc Dạ Xoa đang muốn đào tẩu, để Phương Nguyên ở đằng sau đuổi kịp, tiếp tục đánh giết. Phương Nguyên kiên nhẫn vô cùng, cố ý đánh bạch tuộc Dạ Xoa bị thương nặng, chảy ra một dòng máu tối đen lạnh như băng. Được rồi, dừng tay đi. Cuối cùng, Dạ Xoa Long Súc đích thân ra tay, bắt giữ con bạch tuộc Dạ Xoa. Những con lúc trước bởi vì cuộc chiến không thể lưu thủ, đã bị đánh chết toàn bộ. Dạ Xoa Long Súc bắt con bạch tuộc Dạ Xoa này để nuôi dưỡng bên trong tiên khiếu của mình. Lần này ra tay, các tiên cương còn lại đã hiểu được chiến lực của Phương Nguyên. Phương Nguyên thi triển thủ đoạn tinh đạo, chiến lực cường giả lục chuyển hạng trung. Ngay cả lâu chủ Lôi Vũ vốn có bất mãn, phê bình kín đáo đối với Phương Nguyên cũng im lặng. Lâu chủ Lôi Vũ âm thầm đánh giá, nếu hắn ta đơn đã độc đấu với Phương Nguyên, hắn ta chưa chắc là đối thủ của Phương Nguyên. Trong giới cổ tiên, cường giả vi tôn. Cho dù lâu chủ Lôi Vũ có bất mãn cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Tiếp theo, Phương Nguyên bắt đầu thu thập tinh dạ niêm tiên. Hắn yêu cầu tiên cương lui về phía sau vài dặm, hơn nữa không được sử dụng thủ đoạn trinh sát nhằm ăn cắp thủ đoạn độc môn của hắn. Trong lòng các tiên cương đương nhiên là không thoải mái, thầm mắng Phương Nguyên bụng dạ hẹp hòi, nhưng không thể không đồng ý động tĩnh dẫn động tinh mang xử lý niêm tiên đúng là không nhỏ. Rất nhanh, ốc sên địa sát ngừng di chuyển, cả người chui vào trong vỏ. Một khi cảm thấy nguy hiểm, ốc sên địa sát sẽ ứng biến như thế. Lớp vỏ của nó dày vô cùng. Tuy rằng chỉ là hoang thú, nhưng đủ để cho đa số cổ tiên lục chuyển cảm thấy bất đắc dĩ. Cho dù là cổ tiên thất chuyển, muốn đánh vỡ xác của nó cũng phải phí một phen tay chân. Hơn nữa, ốc sên địa sát to như ngọn núi cao, khi co vào trong vỏ thường sẽ trốn một thời gian rất dài. Nếu động tĩnh bên ngoài lớn hơn chút nữa, quá trình ẩn núp sẽ còn dài hơn. Nếu chuyển đi, chỉ cần thoát khỏi phạm vi hoạt động của ốc sên địa sát, cho dù vẫn nằm trong cống ngầm, nhưng chỉ cần cao hơn 5-6 dặm, ốc sên địa sát sẽ chết ngay lập tức. Như vậy, chúng tiên cương đành phải bỏ qua con này, chuyển sang chỗ khác. Bên trong cống ngầm không chỉ có bạch thuộc dạ xoa, mà còn có hoang thú dơi, mà viên phàn bích, dây leo nhũ thông. Trên đoạn đường tiếp theo, mọi người lại gặp được 3 con ốc sên địa sát. Trong đó có 2 con, Phương Nguyên đều lợi dụng được, tận lực thu thập tinh dạ niêm tiên, còn lại 1 con thì hành tẩu trong lãnh địa của hoang thú rắn xích viêm. Trên người con hoang thú này tràn ngập đạo ngân viêm đạo, thổ đạo, ám đạo, lại giỏi về đào hang, có thể xuyên qua vách đá dưới cống ngầm, tốc độ rất nhanh. Một khi đánh nhau, động tĩnh sẽ không che giấu được. Cho nên, đám người Phương Nguyên đành phải bỏ qua. Dưới sự cố tình dẫn đường của Phương Nguyên, chúng tiên cương dần dần tiếp cận mục tiêu của hắn. Đằng trước phát hiện rất nhiều bạch tuộc dạ xoa, ước chừng khoảng 30 con. Tất cả dừng lại. Lâm Đại Điểu hoảng hốt báo cáo. Vậy chúng ta rời khỏi chỗ này, thay đổi sang hướng khác. Dạ xoa Long Súc lập tức hạ lệnh. 36 hoang thú là 36 cổ tiên lục chuyển. Tộc đàn quy mô như vậy, nhất định còn có 3 con bạch tuộc vương thượng cổ thống ngự. Tuy trong lòng Phương Nguyên không tình nguyện cho lắm, nhưng không thể công nhiên phản bác, đành phải âm thầm ghi nhớ chỗ này. Chúng tiên cương chuyển sang hướng phía nam. Một lát sau, bọn họ phát hiện con ốc sên địa sát thứ tư. Con ốc sên này thoạt nhìn hơi già, vỏ chuyển sang màu vàng, còn cơ thể màu trắng đang di chuyển trên vách đá, tốc độ rất thông thả. Vận may đến rồi. Điều tra một lúc, Lâm Đại Điểu cười to, khu vực này không có nguy hiểm. Tin tưởng tự tiên sinh có thể tùy ý thi triển thủ đoạn của mình. Phương Nguyên gật đầu không nói, ngừng thần quan sát. Trong ánh mắt của hắn chợt lóe lên, nhận ra được nguy hiểm ở chỗ này. Thì ra, nơi này nhìn thì an toàn, nhưng thật ra lại tràn ngập đạo ngân thổ đạo. Một khi đến quá gần, mọi người sẽ bị hút lên vách đá phía trên. Thể trọng càng lớn, lực hấp thu lại càng mạnh. Phần lớn hoang thú hình thể khổng lồ, sức nặng kinh người. Một khi bị hút vào đây, nhất định không thể động đậy được, từ đó sẽ bị đói chết. Con ốc sên địa sát này to như núi, nhưng lại có thể ung dung di chuyển, xem ra nó không phải là già, mà là ốc sên địa sát hoang thú thượng cổ. Phát hiện được điều này, trong lòng Phương Nguyên liền linh hoạt hẳn lên. Hắn bay qua, cố ý giống như bị hút, lập tức phát ra tiếng kêu sợ hãi. Không xong rồi, là trọng thổ mang. Rõ ràng là sau 5 vạn trượng mới có địa hình nguy hiểm mà, tại sao nơi này cũng có? Cẩn thận! Loại trọng thổ mang này còn có khẩu khâu ẩn núp. Nhất thời, chúng tiên cương kinh hô liên tục. Khoảng cách càng gần trọng thổ mang, Phương Nguyên lại càng cảm thấy lực hút tăng vọt, tốc độ cũng tăng vọt. Phịch một tiếng, Phương Nguyên ngã xuống vách đá, hai chân hãm sâu trong vách tường, vẻ mặt kinh hoảng. Sát chiêu tiên đạo tinh hỏa độn. Phương Nguyên chợt sử dụng sát chiêu di động. Nhất thời, trên người hắn bốc lên tinh hỏa, lập tức bay vọt lên. Đừng bay! Dạ xoa Long Súc rống to. Nhưng khi y nói thì đã muộn. Oành một tiếng. Một con khẩu khâu từ trong đất thoát ra. Vèo một tiếng, con ốc sên chui vào trong vỏ, không hề nhúc nhích. Đất đá tung bay. Khẩu khâu mở ra cái miệng thật lớn, đủ để nuốt 4-5 con ốc sên địa sát cùng một lúc. Phương Nguyên rống to, ai đến cứu ta với? Vừa dứt lời, hắn đã bị khẩu khâu nuốt vào bụng. Cẩn thận, trong cơ thể khẩu khâu đều là răng nhọn, bén vô cùng. Kiên trì thêm một lát nữa đi, chúng ta chắc chắn sẽ cứu được ngươi ra. Chúng tiên cương lúng cuống, đồng thời ra tay. Nếu Phương Nguyên xảy ra bất trắc, bọn họ làm sao mà ăn nói với phần thiên ma nữ? Thế công sắc bén vô cùng, lập tức đánh khẩu khâu lao thẳng vào trong thổ trọng mang. Con hoang thú thượng cổ này kỳ dị vô cùng. Khi vồ, thân hình của nó trở nên khổng lồ. Một khi nuốt vào con mồi, thân hình của nó trở nên giống như quả bóng xì hơi, thể tích nhanh chóng giảm xuống. Răng nhọn rậm rạp bên trong cơ thể sẽ không ngừng xoay tròn, nghiền con mồi thành cháo. Nhưng Phương Nguyên vừa chui vào trong bụng của nó, hắn đã thôi phát sát chiêu tinh đạo chống đỡ vách tường co rút lại. Sau đó, hắn tiếp tục thúc giục cổ định tiên du. Hắn âm thầm nhớ kỹ hình ảnh đằng trước. Sau 3 hơi thở, định tiên du đã mang hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Còn đám người dạ xoa Long Súc thì vẫn cho rằng Phương Nguyên đang còn ở bên trong khẩu khâu. Vì thế bọn họ tiếp tục điên cuồng tấn công. Phương Nguyên rời khỏi các tiên cương do dạ xoa Long Súc xuất lĩnh, nhưng động tĩnh của định tiên du cũng đã kinh động đến bạch tuộc dạ xoa. Phương Nguyên mỉm cười, hắn thành một con bạch tuộc dạ xoa khác, điên cuồng công kích. Một lát sau, hắn đã thành công câu dẫn đám bạch tuộc dạ xoa đang phẫn nộ đến chỗ dạ xoa Long Súc. Nhóm Tiên Cương Dạ Xoa Long Xuất tất nhiên không nhìn ra được thay đổi của Phương Nguyên, còn tưởng rằng Bạch Tuộc Dạ Xoa đã loại đi thành viên yếu nhất trong tộc đàn của mình khỏi trận chiến. Bọn họ thầm kêu không ổn, nhưng Tinh Tượng Tử đang còn nằm trong bụng Khẩu Khâu không thể ra ngoài. Vì thế, Bạch Tuộc Dạ Xoa, Tiên Cương Bắc Nguyên, còn có Khẩu Khâu đã bắt đầu một cuộc hỗn chiến. Trong cuộc hỗn chiến, Phương Nguyên lặng yên thoát thân. Hắn quay lại địa bàn mà đám Bạch Tuộc Dạ Xoa đang cư ngụ, ở đây vẫn còn lại một nửa số lượng ban đầu. Phương Nguyên bổn củ soạn lại, cố gắng dụ đám Bạch Tuộc Dạ Xoa còn lại ra ngoài. Không xong rồi, lại đến thêm một con Bạch Tuộc Dạ Xoa hoang thú thượng cổ, còn có 10 con Bạch Tuộc hoang thú. Bọn chúng dường như đã xúc động gần hết hang ổ. Trong cuộc hỗn chiến, Dạ Xoa Long Xuất nhìn thấy viện quân Bạch Tuộc Dạ Xoa, quả thật trong lòng khổ không tả nổi. Cái gì là cừu, cái gì là oán? Các tiên cương còn lại cũng thầm kêu oan uổng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhưng bọn họ phải cứu cho bằng được Tinh Tượng Tử. Kiên trì thôi. Dạ Xoa Long Xuất kêu to, không tiết kiệm tiên nguyên nữa, điên cuồng tiêu hao. Ảnh hưởng mà phần thiên ma nữ tạo ra rất nặng. Các tiên cương không dám cãi lại mệnh lệnh của phần thiên ma nữ, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Điều khiến cho bọn họ cảm thấy may mắn chính là con Khẩu Khâu vẫn không thoát khỏi được trọng thổ mang, ngược lại còn vô cùng điên cuồng, cơ thể cao lớn vặn vẹo, nhấc lên từng luồng khí lãng. Các tiên cương không dám ngạnh kháng, chỉ có thể từ xa công kích, tích tiểu thành đại, rất nhanh đã đánh cho Khẩu Khâu da tróc thịt bong. Thế cục này tương đối rõ ràng. Tuy Khẩu Khâu là hoang thú thượng cổ, nhưng không phải là đối thủ của đám người Dạ Xoa Long Xuất. Tuy nhiên, đám Bạch Tuộc Dạ Xoa lại quấy rối, lập tức hình thành hỗn chiến ba bên. Ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, kềm chế cản tay lẫn nhau, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Số lượng Bạch Tuộc Dạ Xoa quá nhiều, bao vây các tiên cương và Khẩu Khâu lại chính giữa, hình thành một vòng vây cực kỳ dày. Tinh Tượng Tử, ngươi nhất định phải kiên trì. Lâu chủ Lôi Vũ hô to. Tuy hắn ta rất bất mãn với Phương Nguyên, nhưng nghĩ đến nếu Phương Nguyên ngã xuống lúc này, cả người hắn ta lại đổ đầy mồ hôi lạnh. An nguy của Phương Nguyên làm cho chúng tiên cương nóng cả ruột gan. Cùng lúc đó, đương sự Phương Nguyên đang thản nhiên lẻn vào nơi dừng chân của đám Bạch Tuộc Dạ Xoa. Đám Bạch Tuộc Dạ Xoa thường sinh hoạt trên vách núi đen hai bên cống ngầm. Trên vách đá trước mắt có một hang động rất lớn. Đàn Bạch Tuộc Dạ Xoa có quy mô khổng lồ, bọn chúng đã đánh ra một hang động biến thành nhà của mình. Phương Nguyên tìm ẩn hành tung, chui vào trong hang động lớn. Bên trong hang động rất rộng. Dù sao cũng là nơi ở của Bạch Tuộc Dạ Xoa. Bạch Tuộc Dạ Xoa là hoang thú, hình thể vô cùng khổng lồ, chứ đừng nói chi đến hoang thú thượng cổ là Bạch Tuộc Vương. Phương Nguyên vừa tiến vào trong động, một mùi mỡ thật nồng xông vào mũi. Hắn duỗi thân đi về phía trước, nhìn lại trong động, chỉ thấy một mảnh tối đen. Nhưng phương pháp trinh sát của Phương Nguyên cực kỳ phong phú. Chút bóng tối đó căn bản không làm gì được hắn. Hắn vươn tay vuốt ve bốn vách tường hang động. Trên mặt vách động bám đầy dầu đen, vô cùng trơn trượt. Vốn hang động đang khô ráo, vì sao lại có dầu đen? Điều này liên quan đến tập tính của Bạch Tuộc Dạ Xoa. Bạch Tuộc Dạ Xoa là loại mãnh thú rất thích chơi đùa trên mặt đất có dầu đen. Vì thế trên người chúng hàng năm đều dính đầy dầu đen. Khi ra vào hang động, dầu đen sẽ từ trên người chúng cọ vào vách động cao thấp trong hang. Trước đó, Phương Nguyên ngửi được mùi dầu mỡ chính là phát ra từ dầu đen này. Chính giữa dầu đen còn có rất nhiều cỏ dại kỳ lạ hoặc gỗ gai. Bọn chúng cắm rễ vào trong vách động, dầu đen sẽ cung cấp cho bọn chúng rất nhiều chất dinh dưỡng. Ung ục, ung ục. Trong lúc Phương Nguyên đang vuốt ve một lớp dầu đen, cách đó không xa, mặt ngoài dầu đen bám trên vách động bỗng nhiên bốc lên bọt khí. Sau đó, hơn 10 con bọ rùa còn nhỏ hơn so với ngón tay út liên tiếp từ trong bọt khí bay ra. Chúng bị động tác của Phương Nguyên kinh động bay ra, rồi rơi xuống bên trong dầu đen. Dầu đen giống như keo, cực kỳ nhớt, tính bám dính rất cao bám chặt vào bốn vách tường hang động. Bên trong không chỉ có cỏ cây hư thối mà còn có rất nhiều côn trùng. Đàn côn trùng có quy mô khổng lồ, tất nhiên sẽ sinh ra không ít cổ trùng hoang dại. Phương Nguyên hơi đảo qua một chút, hắn phát hiện bên cạnh mình có ít nhất 4 con cổ trùng hoang dại, 2 con cổ trùng thổ đạo, 1 con cổ trùng ám đạo, 1 con cổ trùng thủy đạo. Đương nhiên đây đều là phàm cổ. Phương Nguyên một chút hứng thú cũng không có. Dạ Xoa Long Xuất có thể nuôi dưỡng rất nhiều Bạch Tuộc Dạ Xoa, tiền khiếu của y có loại kết cấu hàng nhái này hay không? Phương Nguyên suy nghĩ. Bí mật tu hành của Dạ Xoa Long Xuất cũng khiến Phương Nguyên cảm thấy tò mò. Dù sao tiên khiếu của tiên cương là tử khiếu, tràn ngập tử khí, nuôi dưỡng vật sống hoàn toàn không phù hợp. Rốt cuộc làm thế nào Dạ Xoa Long Xuất lại làm được như vậy? Có lẽ hắn nên nghiên cứu hoàn cảnh nơi này một chút, có thể mò ra được một góc bí mật của Dạ Xoa Long Xuất. Nhưng hiện tại không phải là lúc theo đuổi thứ này. Phương Nguyên từ bỏ suy nghĩ đó, tiếp tục xuất phát. sau thời gian nửa chén trà nhỏ. Gà. Là tiếng kêu thảm thiết trước khi mãnh thú chết. Nhưng tiếng kêu này chỉ quanh quẩn trong phạm vi rất nhỏ, hơn nữa còn nhanh chóng biến mất. Hung thủ giết chết nó chính là Phương Nguyên. Hắn vừa mới thúc cổ trùng hạn chế tiếng kêu thảm thiết truyền đi. Nơi này đã là ban đêm, ở sâu trong sào huyệt của Bạch Tuộc Dạ Xoa, không chỉ có dầu đen dày 7-8 tấc mà còn có một số mãnh thú sinh tồn trong gốc. Dạ thú này phần lớn lấy chó Phúc Hắc làm chủ. Chó Phúc Hắc chuyên ăn loại thịt hư thối, còn có xương cốt. Sau khi đám Bạch Tuộc Dạ Xoa đi săn trở về, bọn chúng thường ăn những loại thịt còn mới, thịt và xương cốt hư thối sẽ không ăn. Khi đó, chó Phúc Hắc sẽ ăn lại thức ăn rác rưởi của Bạch Tuộc Dạ Xoa. Đám Bạch Tuộc Dạ Xoa cũng vui vẻ đắc thế, vì vừa lúc có người dọn vệ sinh, rửa sạch sào huyệt cho bọn chúng. Đây là sự tồn tại kỳ diệu của các sinh vật trong thiên nhiên. Lần đầu tiên Phương Nguyên phát hiện ra được mối quan hệ sinh tồn giữa chó Phúc Hắc và Bạch Tuộc Dạ Xoa, hắn liền biến thành chó Phúc Hắc xâm nhập vào bên trong để thăm dò. Đáng tiếc, đám chó Phúc Hắc này phân chia tài sản, ý thức lãnh địa còn mạnh mẽ hơn đám Bạch Tuộc Dạ Xoa nhiều. Phương Nguyên bị chó Phúc Hắc mãnh liệt công kích, nhưng phương thức tác chiến rõ ràng không lưu loát bằng hình người. Nếu chia sào huyệt ở đây thành hai nửa, như vậy vị trí của Phương Nguyên lúc này đã vượt qua hơn một nửa bên trên xuống một nửa bên dưới. Nhưng manh mối về bảo tàng vẫn còn chưa thấy đâu. Bên trong hang động, cứ cách một khoảng cách sẽ có một đường rẽ. Chỗ ở của các thành viên Bạch Tuộc Dạ Xoa đều thông qua hầm ngầm, liên thông lẫn nhau. Dưới mặt đất có rất nhiều hầm ngầm, hợp thành một con đường thông đến bốn phương. Phương Nguyên tiếp tục đi về phía trước. Hắn bắt đầu phát hiện số hoang thú Bạch Tuộc Dạ Xoa còn lại. Tuy rằng Bạch Tuộc này là hoang thú, nhưng Phương Nguyên bộc phát chiến lực chân chính nhất định có thể bắt được chúng. Nhưng Phương Nguyên đều bỏ qua. Hắn không muốn lãng phí thời gian, vì thế không tác chiến với đám Bạch Tuộc Dạ Xoa này. Hắn giết chết chó Phúc Hắc, có thể dùng phàm cổ để che giấu động tĩnh, thần không biết quỷ không hay. Nhưng đối phó với hoang thú, ít nhất phải có sát chiêu chiến trường để che giấu động tĩnh chiến đấu. Hắn đã dụ đa số Bạch Tuộc Dạ Xoa ra ngoài. Nhưng nơi này vẫn còn một con Bạch Tuộc Vương thượng cổ, mấy con hoang thú Bạch Tuộc. Nếu kinh động Bạch Tuộc Vương Dạ Xoa, vậy thì mọi chuyện không ổn rồi. Thời gian yên lặng trôi qua, một chút manh mối cũng không có. Phương Nguyên dần dần có chút nôn nóng. Bỏ qua cơ hội lần này, lần sau tiến vào, không khỏi phải phí thêm một phen trắc trở. Mặc dù có định tiên du, nhưng hắn không thể công khai thúc giục bên trong thành lớn âm lưu. Dù sao, động tĩnh khi thúc giục tiên cổ là không nhỏ. Trong phạm vi trinh sát của cổ tiên, cũng không chỉ là một chút quang ảnh. Khí tức của tiên cổ giống như ngọn lửa rõ ràng trong đêm. Trong khoảng thời gian này, Phương Nguyên còn phải ở trong thành âm lưu luyện cổ. Phần thiên ma nữ sẽ không mặc cho hắn thoát khỏi tầm mắt của nàng ta. Định tiên du trăm vạn lần không thể bại lộ được. Một khi bại lộ, bứt dây động rừng, việc Phương Nguyên chơi đổ lầu chân dương cũng sẽ bị người ta biết được. Lúc này Phương Nguyên còn không biết đội ngũ điều tra của Trung Châu đã bỏ về. Nếu thật sự không được, đành phải buông tha thôi. Thời gian có hạn, vạn nhất cuộc chiến bên kia ngừng lại, Khẩu Khâu bị phân thây, đám người Dạ Xoa Long Xuất không thấy ta, lúc đó khó mà giải thích. Phương Nguyên âm thầm tính toán. Thời gian có hạn, cùng lắm chỉ được một nén nhang. Hiện tại, hắn đã tiêu mất 8 phần, nhưng vẫn không đạt được mục đích. Phương Nguyên không thể không tranh thủ thời gian tăng tốc. Cuối cùng, hắn đã tiến vào chỗ sâu nhất trong hang động. Ở đây có một con Bạch Tuộc Vương sinh sống. Tiếng ngáy của nó như tiếng sấm nổ vang. Hiển nhiên là nó đang ngủ say. Khí tức tiên cổ. Trong lòng Phương Nguyên hơi chấn động. Hắn cảm nhận được khí tức tiên cổ trên người Bạch Tuộc Vương Dạ Xoa. Thì ra, sào huyệt này tồn tại đã lâu. Mà tuổi tác của con Bạch Tuộc Vương này cũng là lớn nhất. Năm rộng tháng dài tích lũy, cổ trùng ký sinh trên người nó cũng đã biến thành một con tiên cổ hoang dã. Niềm vui tan đi, Phương Nguyên chợt cảm thấy thật may mắn. Cũng may mà trước đó hắn không dụ con Bạch Tuộc Vương này ra. Nếu con Bạch Tuộc Vương Dạ Xoa này xuất hiện, đám tiên cương kia chắc chắn sẽ trở nên điên cuồng. Vì muốn bắt giữ tiên cổ hoang dại, hai mắt bọn họ có thể đỏ bừng, phấn đấu quên mình. Nhưng tiên cổ chỉ có một con. Mặc kệ thành quả bắt giữ như thế nào, bọn họ nhất định sẽ tiến vào sào huyệt để thăm dò. Có lẽ đây là nguyên nhân Cương Minh bắt Nguyên Kiếp trước phát hiện được chỗ này giấu di tàn. Linh quang bỗng nhiên lóe lên trong đầu Phương Nguyên. Do dự một chút, Phương Nguyên quyết định đánh cuộc một phen. Hắn biến thành một con chó Phúc Hắc, cẩn thận tiếp cận Bạch Tuộc Vương Dạ Xoa. Nếu con tiên cổ trên người Bạch Tuộc Vương có thể nhận ra chân tướng của Phương Nguyên, vậy thì không xong rồi. Nhưng khả năng này không lớn. Phương Nguyên quyết định chơi lớn. Sào huyệt này rộng lớn, hầm ngầm vô số, nhưng đây là nơi sâu nhất của sào huyệt. chỗ có khả năng nhất cũng chỉ có ở đây. Đúng lúc này, xúc tu của Bạch Tuộc Vương Dạ Xoa đột nhiên giãn ra. Mi mắt con Bạch Tuộc Vương hé ra một khe hở, chính giữa con ngươi màu hổ phách là bóng dáng của con chó Phúc Hắc do Phương Nguyên biến thành. Nhưng Phương Nguyên làm như không hề phát hiện, lập tức lách qua thân hình con Bạch Tuộc Vương, tự nhiên đi đến phía sau của nó. Phía sau lưng con Bạch Tuộc Vương Dạ Xoa là một đống xương trắng, trên xương còn lưu lại một chút thịt thối. Bạch Tuộc Vương nhắm hai mắt lại, tiếp tục ngủ say. Tinh thần Phương Nguyên phấn chấn hẳn lên, là nơi này. Nơi này có đạo ngân, là dấu hiệu của cổ trận. Rất nhiều cổ trùng trong tiên khiếu được thúc lên, tiên nguyên điên cuồng tiêu hao nhằm phá giải cổ trận ở đây. Rất nhanh, Phương Nguyên phát hiện đây là một cổ trận vũ đạo vô cùng lớn. Bởi vì lâu năm không được tu sửa, vì thế mới để lộ dấu vết. Rất có thể bảo tàng mà ta đau khổ tìm kiếm nằm bên trong cổ trận này. Nhưng muốn phá giải cổ trận, nhất định phải thúc giục cổ trùng, động tĩnh rất lớn. Xem ra chỉ có thể mạo hiểm. Phương Nguyên đã quyết tâm, tùy ý gặm một khúc xương rồi rời xa Bạch Tuộc Vương. Hắn nhanh chóng quay về. Khi đến một chỗ nào đó, hắn thúc giục tiên cổ trực tiếp thúng di đến gần một con hoang thú Bạch Tuộc Dạ Xoa, chọc nó điên lên. Cuộc chiến diễn ra kịch liệt, chẳng khác nào một tổ ong vò vẽ. Đám Bạch Tuộc Dạ Xoa đang chen chúc lao đến. Phương Nguyên vừa đánh vừa lui, khi sắp đến, tìm được cơ hội, hắn vận dụng định tiên du. Sau ba hơi thở, hắn thúng di đến chỗ sâu nhất trong sào huyệt. Lúc này, Bạch Tuộc Vương Dạ Xoa đang còn ở ngoài cửa hang. Phương Nguyên tranh thủ từng giây phá giải cổ trận vũ đạo. Đám Bạch Tuộc Dạ Xoa quanh quẩn ở chiến trường một phen, không thấy được kẻ địch, tất cả dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu quay về. Tốc độ chúng xuyên qua trong động rất nhanh, thời gian của Phương Nguyên cũng càng lúc càng ít. Điều không may chính là, khi bắt tay vào phá giải cổ trận, Phương Nguyên phát hiện được cổ trận vũ đạo khổng lồ này phức tạp và tinh diệu vô cùng. Muốn phá giải, nhất định phải mất mấy tháng. Muốn phá giải cổ trận lớn như vậy, ít nhất phải cần đến mấy tháng. Nếu muốn mở một cái lỗ hổng cũng phải mất một tháng. Ngón tay Phương Nguyên như đóa hoa nở rộ, vô số cổ trùng bay múa, vừa phá giải cổ trận trước mặt, hai lỗ tai vừa rung lên, thúc giục thủ đoạn trinh sát đến cực hạn. Bạch Tuộc Vương Dạ Xoa sắp trở về rồi. Thời gian không đợi người. Giành giật từng giây. Chính là một kích này. Thần quang chợt lóe trong mắt Phương Nguyên, trước mắt bỗng nhiên tản ra một luồng sương mù dày đặc. Xuyên qua sương mù, hắn nhìn được một góc trong cổ trận to lớn. Tuy tầm mắt mơ hồ, nhưng hắn có thể thấy được cảnh vật bên trong cổ trận. Bạch Tuộc Vương Dạ Xoa sắp trở về rồi. Thời gian đã hết, phải tranh thủ thôi. Trong thời gian như vậy nhìn trộm được cảnh vật bên trong cổ trận, có thể làm được đến mức như thế đã đạt đến cực hạn năng lực của Phương Nguyên. Nếu Phương Nguyên không có được cảnh giới tông sư trí đạo, hắn sẽ không làm được điều này. Như vậy là đủ rồi. Phương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, lập tức lui lại. Hoang thú thượng cổ Bạch Tuộc Vương Dạ Xoa đang xuyên qua mặt đất. Chung quanh là dầu đen cống ngầm, giúp cho nó giống như cá gặp nước. Phương Nguyên hầu như chỉ thoáng qua với nó. Con Bạch Tuộc Vương quay trở lại chỗ của mình, nhìn quét qua phía trước một phen. Nó cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Trước khi Phương Nguyên hóa giải cổ trận đã để lại rất nhiều khí tức dị loại, mà dã thú thì mẫn cảm, khiến cho Bạch Tuộc Vương Dạ Xoa nhìn ra được chỗ không ổn. Nó cau mày thật sâu, hơn 10 xúc tu to lớn mềm dẻo, linh hoạt vung vẫy trên không trung. Một lát sau, không phát hiện được điều gì khả nghi. Khí tức mà Phương Nguyên lưu lại trước đó cũng dần dần tan đi. Lúc này, Bạch Tuộc Vương Dạ Xoa mới chậm rãi bình tĩnh lại, một lần nữa nằm úp xuống. Lúc này, nó không hề ngủ say, hai mắt chỉ hơi nhắm lại, nhưng vẫn để lại một cái khe. Thông thường, hai lỗ tai của nó sẽ rung rung theo gió nhẹ, lắng nghe xem là âm thanh gì. Nhìn thấy vậy, Phương Nguyên mới buông xuôi lo lắng, cẩn thận lui lại phía sau, cho đến khi lui được một nửa sào huyệt của Bạch Tuộc Dạ Xoa. Con Bạch Tuộc Vương có thể ở lại hang động này, dường như địa vị rất cao. Nếu để cho nó cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, nói không chừng nó sẽ kêu lên thật to, gọi các thành viên đang chiến đấu bên ngoài trở về. Đến lúc đó, không đề cập đến các tiên cương có sinh lòng nghi ngờ hay không, nhưng nếu bị dẫn dụ đến đây, hành động của Phương Nguyên sẽ bị hạn chế rất lớn. Ở chỗ này đi. Một lát sau, Phương Nguyên đã ở chính giữa hầm ngầm, cẩn thận lựa chọn một góc nhỏ. Hắn hơi do dự một chút, sau đó thúc giục định tiên du. Tuy rằng cổ trận to lớn đó là do tiền nhân bố trí, nhưng vừa nãy Phương Nguyên phá giải, đã điều tra rõ nó đã trở thành cổ trận không người tu sửa. Nếu mạo muội xâm nhập vào, nguy hiểm hẳn không lớn. Để tìm kiếm phương pháp thoát khỏi thân phận tiên cương, chút phiêu lưu đó cũng đáng. Dù sao thời gian kéo càng lâu, tình huống của Phương Nguyên lại càng nguy hiểm. Nói không chừng ngay sau đó, chuyện hắn chơi đổ lầu chân dương sẽ bị lộ ra ngoài ánh sáng. Đến lúc đó, khắp thiên hạ đều sẽ đuổi giết hắn. Phúc Địa Hồ Tiên nhất định sẽ là nơi đầu tiên, chỉ có thể xem phúc địa tinh tượng là ngôi nhà duy nhất mà thôi. Trong tình huống này, càng sớm thoát khỏi thân phận tiên cương lại càng có lợi. Dù sao, một thế giới tiên khiếu đầy đủ sinh cơ có thể mang theo bên mình, so với phúc địa hồ tiên hay phúc địa tinh tượng gì cũng đều an toàn và thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa, tiên khiếu cổ tiên bình thường cứ cách một khoảng thời gian lại tự sản sinh tiên nguyên, giúp cho kinh tế của phương nguyên có chiến lực hơn, ảnh hưởng rất lớn. Thúc dục tiên cổ, ánh sáng nở rộ. Ngay sau đó, phương nguyên biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện chính giữa cổ trận to lớn. Bên ngoài cổ trận, con bạch tuộc vương vẫn nằm úp sấp, nhưng nó cách xa cổ trận, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc cũng vào rồi. Phương Nguyên vô cùng cảnh giác, nhanh chóng nhìn chung quanh. Nơi này quả nhiên là cái góc mà hắn đã tra xét được. Mạo muội xâm nhập vào cổ trận là chuyện rất nguy hiểm, bị cổ trận công kích cũng là chuyện bình thường. Nhưng Phương Nguyên không hề gặp phải công kích nào, điều này lại càng chứng minh cổ trận không có ai chủ trì. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn cảnh giác như cũ. Cổ trận không ai chủ trì nhưng vẫn có thể vận chuyển như cũ, có thể bên trong hạch tâm cổ trận có ý chí cổ tiên lưu lại. Giống như chính giữa lầu chân dương có ý chí của cự dương tiên tôn tồn tại. Đây là cổ trận vũ đạo to lớn, đặc biệt xây dựng ra một khoảng không gian. Trong không gian rộng lớn này là các tử sa tạo thành đại địa, có khoảng không trung màu lồng đỏ trứng. Các tử sa vô cùng phì nhiêu, thực vật đông đúc, tràn ngập tầm nhìn của Phương Nguyên, giống như rừng mưa nhiệt đới. Cỏ thái sử, đào phong nguyên, đậu tiên, hoa huyết triều. Phương Nguyên vội vàng nhìn quét qua, thấy được có hơn 10 loại tiên tài. Mặc dù Phương Nguyên là người rất ổn trọng, nhưng cũng không kềm được sự chấn động trong lòng. Tuy phần lớn số tiên tài này chỉ là lục chuyển, một ít là tiên tài thất chuyển, nhưng trình độ dày đặc vô cùng kinh người. Nguồn gốc của số tiên tài này là từ năm vực, cũng không giới hạn ở cống ngầm, thậm chí Bắc Nguyên. Tiên cương sáng tạo ra nơi này rốt cuộc là vì cái gì? Muốn thu thập tiên tài có số lượng quy mô khổng lồ như vậy cần hao phí bao nhiêu nhân lực, vật lực chứ? Hơn nữa, tiên tài cũng không phải rau cải trắng bên đường. Muốn thu thập tiên tài, thường không tránh khỏi tranh đấu, huyết tinh. Thực lực của người thu thập không cao, căn bản là không làm được. Đừng quên còn có bức tường ngăn giới năm vực. Cổ tiên thực lực cường đại, tu vi càng cao, xuyên qua vách tường ngăn giới lại càng không dễ dàng. Chẳng lẽ? Trong lòng Phương Nguyên đã có suy đoán. Hắn vốn nghĩ đến đây là di tàn của một vị tiên cương, nhưng bây giờ xem ra, thủ bút cực lớn như vậy, chỉ sợ không phải một người có thể đạt được, ít nhất phải là một tổ chức. Tổ chức này còn rất khổng lồ. Bởi vì tổ chức cỡ nhỏ với 2-3 vị cổ tiên căn bản không có nhiều tài chính và tinh lực như vậy. Phóng mắt ra xa, tầm mắt của hắn có thể nhìn thấy được tiên tài tầng tầng lớp lớp, từ đó có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của hắn. Tài phú cực đại như vậy, quả thật khó có thể tưởng tượng, đủ cho ta luyện chế tiên cổ mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Có lẽ 500 năm kiếp trước, phân bộ Cương Minh Bắc Nguyên thu được khoản tài nguyên tu hành cực lớn này, cho nên mới áp chế được tổng bộ Đông Hải. Tiên tài nơi này giống như một kho hàng xếp cùng một chỗ. Tổng giá trị nhất thời khó mà tính ra. Phương Nguyên chỉ biết đó là một con số khổng lồ, rất khổng lồ. Nếu chỉ dựa vào một tháng kiếm được 2.000 tiên nguyên thạch của hắn, tích lũy lại, có mất hơn ngàn năm cũng không có được thành quả này. Dù sao cũng phải tính hao tổn khi tu hành. Cổ tiên tu hành càng cao, tài kiếp lại càng khủng bố. Nhưng so sánh với rất nhiều tiên tài mà nói, cổ trận lớn này có giá trị rất cao. Ánh mắt Phương Nguyên không ngừng lấp lóe. Dạ tâm của hắn rất lớn, kiến thức rất rộng, phản ứng lại nhanh, lập tức ý thức được sự trân quý của cổ trận này. Bên trong cổ trận này, rất nhiều tiên tài đến từ năm vực hài hòa và tồn tại cùng với nhau. Cũng may mà ta không sốt ruột hủy đi cổ trận này. Nếu không, sẽ hối hận không kịp. Bên trong cổ trận này có thể trồng vô số loại tiên tài, so với tiên khiếu còn dùng tốt hơn. Phương Nguyên không khỏi sinh ra lòng kính nể đối với tiên cương đã bố trí nơi này. Tiên khiếu của tiên cương đã chết. Vị tiền nhân này lại có thể bố trí ra cổ trận như vậy, trình độ nhất định có thể thay thế được tác dụng của tiên khiếu. Nhưng phòng ngự của cổ trận này quá yếu, lại không thể di chuyển, không tiện và an toàn bằng tiên khiếu. Ồ, dường như các tử sa ở đây có gì đó kỳ quặc. Phương Nguyên cúi người xuống, dùng tay bốc lên một nắm các tử sa. Các này rất nhỏ vụn. Một số theo khe hở bàn tay Phương Nguyên chạy xuống dưới, giống như những viên pha lê rơi lả tả, phát ra ánh sáng. Nhưng pháp môn giành lại được cuộc sống mới mà ta muốn tìm ở đâu chứ? Lớp đất tử sa trong tay Phương Nguyên đã hoàn toàn rơi hết, hắn nhớ lại mục đích chủ yếu của mình. Hắn không vội thu thập tiên tài, bắt đầu phi hành giữa không trung, triển khai tìm kiếm. Thời gian trôi qua từng giây một. Nét vui mừng biến mất trên mặt Phương Nguyên, cảm giác không ổn càng lúc càng nhiều. Không ổn. Hắn bỗng dưng dừng lại, lơ lửng giữa không trung, quan sát đám tiên tài dưới chân. Nhìn kỹ lại, hắn phát hiện chỗ không được tự nhiên cho lắm. Nơi này rất yên tĩnh. Một chút gió, một chút âm thanh cũng không có, so với tiên khiếu đã chết của ta còn muốn yên tĩnh hơn. Hơn nữa còn có rất nhiều địa phương kỳ lạ. Ví dụ như đầu tiên, loại này cần sinh trưởng bên trong nước Thanh Tuyền, nhưng bây giờ nó lại sinh trưởng ở các tử sa. Còn có đào phong nguyên nữa. Loại cây này sinh trưởng ở nơi phải có khỉ đuôi rắn mới được. Mỗi một loại tiên tài đều có hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt khác nhau. Mà nơi này chỉ phát hiện được cây tiên tài, ngay cả một con sâu cũng không có. Ánh mắt Phương Nguyên lạnh lại. Hắn hạ thấp độ cao, từ trên cao rơi xuống bên cạnh một loại cỏ thái sử dưới đất. Ngay sau đó, hắn lập tức bị chấn động. Loại cỏ thái sử này khi sinh trưởng trong các tử sa thì bình yên vô sự. Nhưng một khi Phương Nguyên hái nó lên, nó lập tức héo rũ, trong nháy mắt biến thành một đống cát nhỏ vụn. Loại cát này giống với các tử sa dưới chân Phương Nguyên như đúc. Tại sao lại như vậy? Phương Nguyên nheo mắt, bắt đầu thu thập tiên tài khác. Kết quả cũng không khác gì. Một khi tiên tài rời khỏi các tử sa, nó cũng sẽ hóa thành tử sa. Tiên tài này đều có vấn đề, không thể dùng được. Thật kỳ lạ. Thật kỳ lạ. Tiên tài sở dĩ được gọi là tiên tài bởi vì trên người chúng ẩn chứa đạo ngân rất phong phú. Nhưng khi những đạo ngân này mất đi, bị thiêu cháy, tiên tài trở nên héo rũ, hóa thành tử sa, lại không hề có một chút động tĩnh nào cả. Một cảm giác lạnh lẽo lan tràn khắp người Phương Nguyên. Tiên tài đã như thế, vậy tiên cương mang đạo ngân trên người cũng có thể được xem là một loại tiên tài, có phải cũng sẽ bị đại địa tử sa này đồng hóa hay không? Nhìn đống tiên tài, hoa có cây cối mờ mịt trước mặt, Phương Nguyên có cảm giác như nhìn thấy cả một biển hài cốt. Đổi một góc độ khác mà nói, nơi này chính là biển xác tiên tài. Cảm giác không ổn trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Phương Nguyên lập tức bay lên không trung, duy trì khoảng cách với các tử sa. Hắn lại từ không trung nhìn xuống. Ở nơi này xây dựng cổ trận nhất định có điều cổ quái. Ta tiếp xúc tử sa chỉ sợ còn chưa đủ. Tiên tài có thể thay đổi như vậy, nhất định là có liên quan đến cổ trận. Ta không biết phía trước còn có gì nữa không, cho nên ta nhất định phải mau chóng hành động, tìm được pháp môn thoát khỏi thân phận tiên cương, sau đó nhanh chóng rời đi. Vèo. Phương Nguyên giống như một mũi tên rời khỏi cung, lao nhanh trong không trung. Bên dưới là tiên tài khắp núi đồi, nhưng Phương Nguyên nhìn cũng không thèm nhìn. Những tiên tài đã chết này không còn giá trị gì đáng nói. Bỗng nhiên, ánh mắt Phương Nguyên hơi ngưng lại. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một con hoang thú. Con hoang thú này to như ngọn núi nhỏ, quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, là một con tàn kinh ngoan. Phương Nguyên hoàn toàn không xa lạ với loại hoang thú này. Bởi vì cách đây không lâu, hắn đã thành công bắt giữ một con bên trong mảnh vỡ thế giới động thiên phồn tinh. Giảm tốc độ phi hành xuống, cơ thể Phương Nguyên nhẹ nhàng gặp lại, bay về phía con tàn kinh ngoan. Càng đến gần, Phương Nguyên phát hiện đây là một con tàn kinh ngoan đã chết lâu ngày. Nó quỳ rạp trên mặt đất, đầu cúi xuống, hơn một nửa đầu chôn trong lớp cát tử sa. Nhìn tư thế chết của con tàn kinh ngoan, hình như nó bị đánh gãy xương sống. Nhìn xuống tứ chi, rõ ràng có thể phát hiện da thịt của nó vô cùng lỏng lẻo. Nhưng khi nó chết, nét mặt rất bình tĩnh, thậm chí là an tường, khiến cho Phương Nguyên không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tại sao giữa rất nhiều tiên tài đã chết lại có thi thể của một con hoang thú? Phương Nguyên thử thu thập cơ thể của tàn kinh ngoan. Một lát sau, trong lòng hắn trầm xuống, nhìn thấy cái xác cứng rắn trong tay mình hóa thành tử sa, sau đó theo gió bay đi. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên. Sau mấy hô hấp, hắn rời khỏi chỗ này, tiếp tục thăm dò. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một con hoang thú thứ hai. Đây là một con địa khôi. Mình người đuôi rắn mặt dơi, mũi hết lên trời, hai lỗ tai đung đưa trong gió nhẹ, cả người tối đen, còn có giáp thịt. Chung quanh ngực địa khôi có 5-60 cây roi thịt, có cái dài đến 6 trượng hoặc hơn. Mặt ngoài roi thịt còn có vô số lỗ hút. Đằng trước mỗi cây roi thịt đều có những lỗ phun hình hoa cúc, trong thời khắc quan trọng có thể phun ra chất lỏng màu trắng ngà. Loại chất lỏng này có tính ăn mòn rất mạnh, còn có rất nhiều tiểu trùng ký sinh. Nếu để cho chúng chui vào cơ thể con người thông qua lỗ chân lông, chúng sẽ phá hủy cơ thể con người. Thi thể địa khôi trông rất sống động, được bảo tồn khá tốt. Nhưng khi Phương Nguyên đang định thu thập tiên tài trên người địa khôi, cảnh tượng lúc trước lại phát sinh. Phương Nguyên không hề cảm thấy ngoài ý muốn, miệng lẩm bẩm, tàn kinh ngoan là hoang thú Trung Châu, địa khôi có nhiều ở Bắc Nguyên rời khỏi nơi này, hắn tiếp tục thăm dò chỗ khác. Phương Nguyên rất nhanh có phát hiện mới. Là thánh tượng đàn hương, lại có đến 3 con. Phương Nguyên than thầm. Thánh tượng đàn hương so với tàn kinh ngoan hoặc hoang thú địa khôi còn cao hơn một cấp bậc. Bởi vì nó là hoang thú thượng cổ. Khi trưởng thành, chiến lực của thánh tượng đàn hương có thể đối chiến với cổ tiên thất chuyển. Lúc trước, trong đại hội đấu giá Bắc Nguyên, Tần Bách Thắng đã đấu giá một quả trứng của Thánh Tượng Đàn Hương, đã dẫn phát một đợt chấn động không nhỏ. Ở Nam Vực, Thánh Tượng Đàn Hương rất thưa thớt, hiếm khi nhìn thấy được một con. Nhưng lúc này, trước mặt Phương Nguyên có đến ba thi thể của Thánh Tượng Đàn Hương. Kế tiếp, Phương Nguyên phát hiện càng nhiều thi thể hoang thú thượng cổ, nằm ba con tạo một thành tốt nằm trên mặt đất, chung quanh là rất nhiều tiên tài muôn hồng nghìn tía hoặc xanh ung tươi tốt. Sói khiếu Nguyệt Thiên, chó tinh hoang, búa kim sa ô, thần vượng băng thứ, móng ngựa bạch đề, hạt cửu cung, thiết quan ưng, long ngư, heo kỳ nhã loại bay trên trời, chạy dưới đất, bơi trong nước đều có đủ. Quả nhiên là một buổi triển lãm tiêu bản thật sống động. Càng bay đến chính giữa, Phương Nguyên lại càng phát hiện được rất nhiều thi thể, số lượng thật sự kinh người. Có Dương Vương Bàn Sơn của Bắc Nguyên, cá sấu dung nham đuôi phượng của Nam Cương, gấu toản của Trung Châu, bà ba yên hoa của Đông Hải, hoang thú thượng cổ đến từ năm vực trong thiên hạ, có thể nói là cần cái gì có cái đó. Ồ, đây là một con khư bức. Phương Nguyên không khỏi gia tăng tốc độ. Tuy con khư bức này là hoang thú hiếm thấy, nhưng so ra còn kém hơn con khư bức thái cổ mà Phương Nguyên nhìn thấy ở Bắc Nguyên lúc trước. Kỳ Lân Bán Nguyệt. Phương Nguyên hơi ngừng lại một chút. Ở phân bộ Cương Minh Bắc Nguyên có một con Kỳ Lân Bán Nguyệt còn sống, được Cương Minh Bắc Nguyên xem là bảo bối mà nuôi dưỡng. Trên đầu con hoang thú này hình như là thiên tàng khuyển. Phương Nguyên quan sát một hồi, cuối cùng khẳng định đáp án. Hắn chưa từng nhìn thấy thiên tàng khuyển bên ngoài, chỉ nhìn thấy hình vẽ bên trong một số điển tịch. Loại hoang thú thượng cổ này chỉ Bạch Thiên mới có. Nhìn thấy càng nhiều, Phương Nguyên lại càng chết lặng. Kiến thức của hắn rất rộng rãi, nhưng có nhiều hoang thú, hoang thực thượng cổ, hắn còn chưa nhận ra. Không gian nơi này quả nhiên rộng lớn. Ta bay lâu như vậy, tốc độ bay không thấp, nhưng lại không nhìn thấy biên giới cổ trận. Điều này có chút nằm ngoài dự kiến của Phương Nguyên. Lúc trước, hắn có ý định phá giải cổ trận vũ đạo to lớn này. Phương Nguyên đã tính ra được không gian bên trong bao lớn, nhưng bây giờ xem ra, lúc trước hắn đã xem nhẹ uy năng của cổ trận này rồi. Xem ra, Thôi Diễn phá giải lúc trước còn chưa đạt đến trung tâm của cổ trận. Nơi này rốt cuộc là bút tích của ai? Quả thực rợn cả người. Chẳng lẽ là của tiên tôn hay ma tôn nào đó? Phương Nguyên âm thầm suy đoán. Cho dù là cổ tiên bá chuyển cũng không có năng lực lớn như vậy, có thể tự mình bố trí ra được như thế. Bởi vì vách tường ngăn giới năm vực tồn tại, gần như đã ngăn cách cổ tiên bá chuyển qua lại giữa các vực. Điều này là vì sao? Vụ án Lầu Chân Dương bị sụp đổ lớn như vậy, nhưng 10 đại phái chỉ phái cổ tiên lục chuyển, thất chuyển đi điều tra. Đương nhiên, đã đến cửu chuyển, nhất định là thiên hạ vô địch, bể nghệ hết thảy. Vách tường ngăn giới của năm vực cũng không ngăn cản được. Nếu không phải tôn giả cửu chuyển, bố trí nơi này nhất định là một tổ chức siêu cấp. Tổ chức này kéo dài qua năm vực. Chỉ có như vậy mới có thể thu thập được tiên tài từ trong năm vực như thế này. Mặc dù trong Bảo Hoàng Thiên, cổ tiên có thể tiến hành giao dịch với nhau. Nhưng quy mô như vậy, không có khả năng từ trong giao dịch của Bảo Hoàng Thiên mà ra. Vì giao dịch như thế này, không chỉ quy mô khổng lồ mà còn liên tục không ngừng, nhất định sẽ có ghi lại trong lịch sử cổ sư. Nhưng Phương Nguyên biết, căn bản không có giao dịch ghi lại như vậy. Tuy rằng hắn xâm nhập cổ trận, thăm dò thật lâu, nhưng hắn càng đi sâu, đám sương mù thần bí bao trùm lại càng lúc càng đậm. Phương Nguyên hoàn toàn không biết gì về nơi này. Kiếp trước, hắn đã từng tấn công Phúc Địa Hồ Tiên, nhưng những nơi như thế này, hắn lại chưa từng đi qua. Hắn chỉ là nghe nói mà thôi. Cương Minh Bắc Nguyên bỗng nhiên cường thịnh, thậm chí áp đảo tổng bộ Cương Minh Đông Hải. Cương Minh Bắc Nguyên giải thích với bên ngoài là nhờ bảo tàng giấu trong cống ngầm. Còn nói là của một vị tiên cương đại năng lưu lại, có được pháp môn giúp tiên cương lấy lại được cuộc sống mới. Mà sự thật cũng không sai. Trong Cương Minh Bắc Nguyên đã có rất nhiều thành viên trở lại thành người sống, thu hút vô số tiên cương gia nhập, thế lực Cương Minh Bắc Nguyên càng lúc càng khổng lồ. Nhưng không bao lâu sau, ngày vui ngắn chẳng tày gang, cường thịnh của Cương Minh Bắc Nguyên đã bị Mã Hồng Vận phá hư. Phương Nguyên hoàn toàn không quen thuộc với nơi này. Những gì mà hắn nhìn thấy lại càng khiến hắn sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Hướng mà ta thăm dò là đúng. Bởi vì trình tự mà ta nhìn thấy tiên tài ngày càng cao. Bố trí nơi này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Quả thật khủng bố tuyệt luân, chỉ sợ Thiên Đình cũng không có được thủ bút lớn đến như thế. Thiên Đình là tổ chức của Trung Châu, quản lý Trung Châu chặt chẽ, bố trí tai mắt ở bốn vực còn lại cũng không nhiều. 500 năm kiếp trước trung chuyển ra sao, xà thần ngưu quỷ gì xuất hiện, Phương Nguyên đều biết. Phải nói là, những tổ chức siêu cấp đều có chiến lược phát triển của bản thân nó. Chiến lược của Thiên Đình chính là chặt chẽ nắm Trung Châu trong tay, quang minh chính đại, chí cao vô thượng. Nếu bố trí nơi này là một tổ chức, vậy thì tổ chức này đã kéo dài qua năm vực, ẩn núp trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động. Sao? đó là Phương Nguyên bỗng dưng phát hiện đằng xa xuất hiện một tử địa. Là một khu vực hoang vu. Tất cả đều là cát tử sa, không có tiên tài khắp núi đồi như trước. Ở khu vực tử địa này có một hình vòng tròn có quy tắc vô cùng lớn, phạm vi ít nhất hơn 3.000 mẫu. Không gió, không một tiếng động, tĩnh mịch vô cùng. Phương Nguyên chấn kinh, nơi này là trung tâm của cổ trận, đã từng phát sinh một vụ nổ khủng bố. Vụ nổ này đã tạo thành một khu đất hoang hơn 3.000 mẫu chỉ trong khoảnh khắc. Khắp nơi đều là tiên tài trải rộng nhưng nơi này lại trống không. Dần dần đến gần khu tử địa, bỗng trên mặt đất lóe lên ánh sáng khiến Phương Nguyên phải chú ý. Phương Nguyên hạ thấp xuống, phát hiện cắm trên mặt đất là một chiếc cánh hơn mỏng. Đây không phải là cánh chim. Bởi vì nó không có lông chim, trong suốt một nửa, giống cánh chuồn chuồn hoặc ve hơn. Chiếc cánh giống cánh ve này phát ra khí tức khiến Phương Nguyên nuốt nước miếng. Đây là khí tức của hoang thú thái cổ. Tuy rằng chỉ là thứ lưu lại nhưng lại là hàng thật giá thật, kinh người vô cùng. Cánh ve đã bị tàn phá không chịu nổi, nhưng dưới ánh sáng lại ánh lên sự quánh nhuận như bàn đá. Thỉnh thoảng còn lóe lên ánh sáng lóng lánh màu vàng nhạt. Đây là ánh sáng của đạo ngân kim đạo. Chủ của cánh ve này khi còn sống nhất định có nội tình đạo ngân khủng bố đến cực điểm. Cũng chỉ có đạo ngân do cửu chuyển tích lũy mới có thể nhìn bằng mắt thường, đồng thời còn phát ra ánh sáng đạo ngân. Khoan đã, đây có phải là cánh ong mật ban hổ không? Linh quang Phương Nguyên chợt lóe lên, đưa ra một suy đoán. Suy đoán này khiến hắn chấn động. Đây là loài vật được ghi chép trong Nhân Tổ truyện. Loài ong này to như con báo, trên người có hoa văn như hổ vằn, hoàng kim làm nền, thực lực cường đại vô cùng. Chỉ cần một con thôi, ngay cả Thái Nhật Dương Mãn cũng không phải là đối thủ. Loại rượu mật được làm từ loài ong này rất ngọt mà không ngán, tinh khiết, ngon miệng, là một trong những loại rượu cao cấp trong thiên địa. Nếu là ong mật to như con báo này, như vậy chiếc cánh đó mới phù hợp với nó. Phương Nguyên nghĩ đến đây, không khỏi cười khổ. Hắn cũng không xác định. Kiến thức kiếp trước lại có vẻ nhỏ bé, nông cạn khi ở đây. Hắn tiện tay cầm đôi cánh ong hoặc cánh ve này lên. Nhưng cảnh tượng nằm ngoài dự kiến lại xảy ra. Khi chiếc cánh ve rời khỏi tử sa, nó lại không hề bị tổn hao gì, không hóa thành tử sa như những tiên tài lúc trước. Nhất thời, Phương Nguyên vừa mừng vừa sợ. Đây là một bộ phận của hoang thú thái cổ, tiên tài luyện cổ bát chuyển. Thậm chí còn có thể phát ra ánh sáng đạo ngân. Bởi vậy, lại càng có thể nói đây chính là tiên tài tiên cổ cửu chuyển. Phương Nguyên cố gắng kềm chế sự hưng phấn. Phẩm chất của tiên tài trong tay rất cao. Cho dù là kiếp trước hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua. Tiên tài luyện cổ cửu chuyển, rất nhiều đạo ngân tản ra ánh sáng, thậm chí bằng mắt thường cũng có thể quan sát được. Phương Nguyên không phải tông sư luyện cổ nhưng vẫn hiểu được một chút. Sở dĩ tiên tài có thể luyện thành tiên cổ là bởi vì bản thân tiên tài ẩn chứa đạo ngân phong phú. Người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa thật tinh. Cổ là vật dẫn đại đạo, vì sao lại có uy năng như vậy? Chính bởi vì trên người cổ trùng ẩn chứa rất nhiều đạo ngân. Đạo ngân là dấu vết của thiên địa cường đại. Chính vì vậy, khi thúc dùng cổ trùng mới có được uy năng cường đại như thế. Đạo ngân trên người cổ trùng càng nhiều, số chuyển càng cao, uy năng lại càng kỳ diệu, càng rộng lớn hơn. Luyện thành tiên cổ chính là lấy ra một phần đạo ngân cần thiết trên vô số phàm cổ, vô số tiên tài tập trung cùng một chỗ. Hiện tại, khối tiên tài trong tay Phương Nguyên có thể nói là đạo ngân rất nhiều. Theo lý, đây là tiên tài đủ để luyện chế tiên cổ bát chuyển. Thậm chí chỉ cần lấy một gốc hoặc một mảnh nhỏ cũng có thể luyện chế tiên cổ lục chuyển. Đạo ngân trên tiên cổ bát chuyển gấp mấy vạn lần tiên cổ lục chuyển. Đương nhiên, cánh ong mật ban hổ hư hư thực thực này chủ yếu ẩn chứa đạo ngân kim đạo. Nếu ta luyện chế tiên cổ kim đạo, thứ này rất hữu dụng. Đáng tiếc, nó lại không có quá nhiều trợ giúp trong việc luyện chế tiên cổ tinh niệm. Phương Nguyên cất lại khối tiên tài trân quý này. Hiện tại hắn tạm thời không dùng đến, cũng không có nghĩa là trong tương lai không dùng đến. Cho dù tương lai không dùng đến, tiên tài có phẩm chất như vậy bỏ vào bảo hoàng thiên, nhất định sẽ là bảo vật chấn động lòng người, không lo không bán được. Từ lúc tiến vào cổ trận đến nay, rốt cuộc cũng đã có thu hoạch. Tinh thần Phương Nguyên bắt đầu thoải mái hơn. Hắn cũng không vội đến khu trung tâm, mà bắt đầu tìm kiếm bãi cát tử sa hoang vu này. Quả nhiên, sau khi hắn bay được một lát giữa không trung, hắn lại có một phát hiện mới. Chính giữa bãi cát tử sa, một sa quyên màu trắng giống như khăn tay đập vào mắt hắn. Hắn vội vàng rơi xuống, đứng gần quan sát, trong lòng không khỏi vui mừng. Khí tức này không giả, là một khối tiên tài bát chuyển. Chỉ là phẩm chất so với cánh ve lúc trước, không có vần sáng đạo ngân. Phương Nguyên đưa tay nhặt lấy. Quả nhiên, sau khi tiên tài này rời khỏi tử sa, nó không hề bị tổn hại gì. Xem ra tiên tài đã đến trình độ này, sức mạnh của tử sa không thể đồng hóa phân giải được. Phương Nguyên đưa tay vuốt ve, phát hiện chất liệu của tiên tài này rất mềm, có thể tùy ý nhào nặn. Thì ra đây không phải là sa quyên mà là mây. Phương Nguyên tinh tế quan sát, cảm thấy ngoài ý muốn. Đám mây này cực nhỏ nhưng lại ẩn chứa đạo ngân vân đạo cực kỳ khổng lồ. Thứ này chẳng lẽ? Trong lòng Phương Nguyên vừa động, thúc dục cổ trùng, há miệng phun ra một luồng hơi nước bình thường. Khối tiên tài này được hơi nước bao phủ, nhất thời phiêu diêu, thoát khỏi bàn tay của Phương Nguyên bay lên không trung, hóa thành một đám mây trắng. Đôi cánh hơi vỗ, đám mây trắng thản nhiên bay múa. Thân hình Phương Nguyên chấn động, không khỏi mừng rỡ, quả nhiên, đây chính là mảnh vỡ cơ thể hoang thú thái cổ Vân Hoàng. Vân Hoàng không phải sinh vật của năm vực, mà là của Bạch Thiên thái cổ ngày xưa. Nó từ nhỏ đã không phải là huyết mạch của Phượng Hoàng, mà là đám mây trắng còn chưa bị hủy đi của Bạch Thiên vạn năm trước, được khí tức hoặc máu của Phượng Hoàng dính vào, dần dần từ một đám mây trắng chuyển thành vật có sinh mệnh. Cho nên, cơ thể của nó rất đặc biệt, không phải huyết nhục bình thường, giống mây mà không phải mây, giống thịt mà không phải thịt. Phương Nguyên có được mảnh vỡ Vân Hoàng này, chỉ sợ ngay cả một phần vạn chân thân Vân Hoàng ngày xưa cũng không bằng, nhưng nó lại chứa đựng đạo ngân vân đạo rất nhiều, là chủ tài luyện chế của hơn 10 loại tiên cổ vân đạo lục chuyển. Phát hiện được mảnh vỡ Vân Hoàng này, khiến cho Phương Nguyên lại càng khẳng định được suy đoán lúc trước. Hắn tiếp tục tìm kiếm. Một lát sau, hắn đã vòng một vòng bãi tử sa hoang vu, thu hoạch rất lớn. Kiểm kê lại một lần, hắn tổng cộng nhặt được 18 khối tiên tài, chủng loại đạo ngân đa dạng từ nhiều lưu phái khác nhau. Trong đó có 3 khối tiên tài ẩn chứa đạo ngân tinh đạo, trí đạo phong phú, đối với việc luyện chế tiên cổ tinh niệm có sự trợ giúp rất lớn. Có thể nói, có được 3 khối tiên tài này, Phương Nguyên hoàn toàn không cần nhờ phần thiên ma nữ mà vẫn có thể tự mình luyện cổ. Đương nhiên, bởi vì tiên tài thay đổi, cổ phương tiên cổ tinh niệm cũng phải thay đổi. Nhưng Phương Nguyên không sợ điều này. Hắn có thể lợi dụng vần sáng trí tuệ, bản thân lại là tông sư trí đạo, muốn suy tính cũng không khó khăn gì. Tuy những tiên tài mà ta thu thập rất trân quý, nhưng cũng chỉ là một phần của bản thể mà thôi. Cổ tiên bố trí nơi này lại sử dụng nhiều tiên tài trân quý như thế, chẳng lẽ muốn luyện chế tiên cổ cửu chuyển sao? Phương Nguyên không khỏi suy đoán trong lòng. Trong quá trình thu thập tiên tài, hắn dần dần phát hiện được một số manh mối. Ở bãi cát tử sa hoang vắng này, đã từng có một cổ trận luyện đạo cao thâm được bố trí. Kết hợp với mảnh vỡ tiên tài ở đây, cổ tiên nơi này đúng là có mưu đồ rất lớn, muốn luyện ra tiên cổ vô cùng cường đại. Nhưng đáng tiếc, luyện cổ thất bại, một vụ nổ lớn đã xảy ra. Không chỉ đánh tan cổ trận luyện đạo ở đây, hơn nữa còn có một số hài cốt và tiên tài dùng để luyện cổ, đa số đều bị nổ tung, chỉ còn lại tàn phiến mà thôi. Mặc kệ là ai hoặc tổ chức nào bố trí nơi này, bọn họ rất có thể đã chết trong vụ nổ. Nếu không như vậy, cổ trận khổng lồ này cũng không được tu sửa nhiều năm như thế. Mảnh vỡ tiên tài cũng không tùy ý rơi rụng chung quanh không người nhặt. Tuy rằng chỉ còn lại cặn sau vụ nổ mạnh, nhưng giá trị vẫn rất lớn. Nhắc đến tiên tài bát chuyển, thất chuyển, cho dù là cổ tiên bát chuyển cũng phải tim đập thình thịch. Nếu Tuyết Hồ lão tổ biết trong tay Phương Nguyên có được rất nhiều tiên tài trân quý như thế, lão ta sẽ bỏ hết mặt mũi, miệng rống to chạy đến tìm Phương Nguyên gây phiền phức. Tuyết Hồ lão tổ vì luyện chế tiên cổ bát chuyển hồng vận, cho dù đã có Mã Hồng Vận làm chủ tài, nhưng nhu cầu đối với tiên tài phụ trợ đã đến mức cực hạn. Nếu không như vậy, lão ta cũng không cần mất phong độ của một đại năng bát chuyển tự mình đến mộ địa Cương Minh ăn cắp thi thể tiên cương để thay cho các tiên tài khác. Nghĩ đến đây, lo lắng của Phương Nguyên đã giảm bớt được một chút. Nếu cổ tiên hoặc tổ chức thần bí cường đại này đã tiêu vong, như vậy tính nguy hiểm trong đó đã giảm xuống một mảng lớn. Phương Nguyên đưa mắt nhìn ra xa, nhìn bãi cát tử sa hoang vu đằng trước, trong lòng lại có cảm nhận mới. Hai. Thời gian trôi qua đã rất lâu rồi, không biết đã che giấu biết bao lịch sử. Không biết đã có bao nhiêu nhân vật kinh thiên động địa cứ như vậy mà ngã xuống, và cũng không bao giờ biết được. Phong lưu có thể biến mất nhưng truyền kỳ thì không. Thu lại cảm xúc, Phương Nguyên bước vào bãi cát tử sa hoang vắng. Duy chỉ còn một chỗ duy nhất hắn còn chưa thăm dò. Mặc dù thu hoạch được nhiều tiên tài như thế, nhưng Phương Nguyên vẫn có chút thất vọng. Pháp môn có thể thoát khỏi thể xác tiên cương, một lần nữa sống lại, đến bây giờ hắn còn chưa phát hiện được. Trong lòng Phương Nguyên có một cảm giác, mảnh đất hoang vu trung ương này nhất định là trung tâm cổ trận. Nếu nơi này không có, vậy những nơi khác lại càng không có. Đưa mắt nhìn bốn phía, trung tâm hoang địa tử sa chỉ có một khu vực tử sa nho nhỏ. Nơi này là trung tâm của vụ nổ. Tử sa so với bên ngoài càng lại nhẵn nhụi hơn. Không có tiên tài tồn tại. Liếc mắt nhìn lại, nơi này hoàn toàn trống không. Nhưng dựa vào thủ đoạn điều tra của Phương Nguyên, hắn phát hiện một số cổ trận hài cốt ở sâu dưới lớp tử sa. Nơi này quả nhiên là một đầu mối không gian. Cừ thật, thì ra là cổ trận đa trọng phục hợp, bố trí vô cùng tinh diệu, nhất định là bút tích của đại tông sư trận đạo. Phương Nguyên xem xong, trong lòng thất kinh. Thì ra, cổ trận luyện đạo mới là chính, không gian được xây dựng bao vây tất cả đại trận vũ đạo chỉ là phụ trợ cho cổ trận luyện đạo mà thôi. Ngoài trừ cổ trận vũ đạo, Phương Nguyên còn phát hiện rất nhiều cổ trận phòng ngự, một số cổ trận thực đạo và hư đạo. Lưu phái thực đạo cho đến nay đều không quá cường thịnh. Đến ngày hôm nay lại càng hiếm thấy hơn. Phương Nguyên hoàn toàn không hiểu biết quá nhiều về lưu phái này, chỉ nghe nói thực đạo am hiểu nhất là nuôi nấng cổ trùng. Cổ trận thực đạo phụ trợ chính là dùng để nuôi nấng cổ trùng nơi này. Dù sao cổ trận cần rất nhiều cổ trùng, tổ hợp cùng một chỗ mới có thể thành hình. Nơi này còn có 2-3 cổ trận thực đạo vẫn đang vận chuyển như cũ. Khó có thể tưởng tượng sau khi vụ nổ mạnh xảy ra, nó vẫn có thể vận chuyển như cũ. Nguyên nhân chính vì vậy, cổ trận vũ đạo bên ngoài nhất mới có thể vận chuyển được đến ngày hôm nay. Phát hiện này xem như đã giải thích một điều bí ẩn cho Phương Nguyên. Ồ, đây là cổ trận hư đạo. Tiếp tục quan sát, Phương Nguyên lại có phát hiện mới. Cổ trận hư đạo này gần như hư hỏng toàn bộ, nhưng vẫn còn 2-3 con phàm cổ, được chôn sâu dưới lớp tử sa, không hề nhúc nhích, chỉ dựa vào cổ trận thực đạo để kéo dài hơi tàn. Phương Nguyên lại càng không biết về hư đạo. Nhưng cuộc chiến ở Thái Khâu, Đông Phương Trường Phàm đã từng bố trí trên thi thể Khư Bức một đại trận hư hóa. Nếu không như vậy, Phương Nguyên không thể phát hiện ra được cổ trận này. Đại trận hư hóa chính là hư hóa toàn bộ cổ trận, tránh cho người ngoài phá hư cổ trận. Có lẽ nhờ đại trận hư hóa mới có thể bảo tồn một số thứ sau vụ nổ mạnh. Tạo nghệ của cổ tiên luyện đạo đúng là thâm hậu, đã tạo ra được cổ trận luyện đạo, lại còn bố trí rất nhiều cổ trận phụ trợ bên ngoài cổ trận luyện đạo, sau đó lợi dụng cổ trận này luyện chế không ít cổ trùng, tiết kiệm rất nhiều tinh lực và thời gian. Ví dụ như ở Phúc Địa Đại Tuyết Sơn có một cổ trận luyện đạo rất tinh diệu, được xưng là đệ nhất cổ trận luyện cổ ma đạo Bắc Nguyên. Nghe nói cổ trận đó cũng là cổ trận phục hợp, dung hợp 12 cổ trận khác nhau. Phương Nguyên bắt đầu suy nghĩ. Hắn cũng có thể bố trí một số cổ trận luyện đạo. Nhưng cổ trận mà hắn bố trí quá thô thiển. Dù sao cũng phải có tu vi trận đạo mới được. Cảnh giới trận đạo của Phương Nguyên thật sự nông cạn. Tinh lực con người là có hạn, thời gian lại càng hữu hạn. Mỗi phương diện Phương Nguyên đều có thành tựu, nhưng cũng có những phương diện không bằng người. Cổ trận của Phúc Địa Đại Tuyết Sơn cũng không phải do Tuyết Hồ lão tổ thiết kế. Mặc dù lão ta là đại năng bát chuyển, nhưng cũng vô pháp bố trí cổ trận như vậy. Để bố trí cổ trận này, Tuyết Hồ lão tổ đã đích thân mời đệ nhất cổ tiên trận đạo Bắc Nguyên là Tôn Danh Lục ra tay. Nhưng Tôn Danh Lục là cổ tiên chính đạo, tính tình kiên cường, không muốn thông đồng làm bậy. Tuyết Hồ lão tổ cưỡng bức không được, đành hạ mình, 3 lần 4 lượt đến nhà thỉnh cầu. Mời suốt 7 lần, cuối cùng, Tuyết Hồ lão tổ nhắc đến tên Vạn Thọ Nương Tử, mới thuyết phục được Tôn Danh Lục. Mặc dù Tôn Danh Lục không phải là người tốt gì cho lắm, nhưng lại rất nặng tình nặng nghĩa. Tuyết Hồ lão tổ vì vợ của mình mà bố trí cổ trận luyện đạo này, chân tình của lão ta khiến cho Tôn Danh Lục cảm động, vì thế mới đồng ý ra tay. Việc này đã dẫn phát oanh động trong giới cổ tiên Bắc Nguyên lúc đó. Kiếp trước của Phương Nguyên, Tôn Danh Lục và cổ tiên Trung Châu kịch chiến. Ông ta đã triển khai cổ trận khiến cho cổ tiên Trung Châu mấy ngày cũng không tiến lên được, nhưng cuối cùng cổ trận bị phá, Tôn Danh Lục bỏ mình. Sau khi ông ta chết, có người thay ông ta viết lại tiểu sử. Bên trong Tôn Danh Lục truyện có nhắc đến chuyện Tuyết Hồ lão tổ 3 lần 5 lượt đến thỉnh cầu. Căn cứ vào cổ trận hài cốt mà suy đoán, cổ trận trước mắt ta có ít nhất 30 trọng. Tôn Danh Lục bố trí cổ trận 12 trọng cũng đã được Bắc Nguyên công nhận là đệ nhất tông sư trận đạo. Cổ tiên thiết kế chỗ này nhất định là đại tông sư. Thậm chí còn có thể là Đại Tông Sư Vô Thượng. Đại Tông Sư Vô Thượng. Cảnh giới nằm trên Đại Tông Sư, siêu tuyệt thoát tục. Ví dụ như 3 vị Đại Tông Sư luyện đạo Vô Thượng là Trường Mao Lão Tổ, Không Tuyệt Lão Tiên, Thiên Nan Lão Quái. Mỗi người trong số bọn họ đều là duy nhất, đã tạo nên những thành tựu vô song chưa từng ai làm được, thậm chí còn là thành tựu tuyệt thế hậu nhân không ai đạt được. Cổ trận thực đạo, cổ trận hư đạo, cổ trận kim đạo, cổ trận lực đạo. Ánh mắt Phương Nguyên ánh lên thần mang. Xuyên thấu tử sa, hiểu rõ tất cả dấu vết bên trong cổ trận. Tâm của hắn dần dần trầm xuống. Hắn vẫn không quên mục đích đến đây của mình. Chiếu theo tình huống này, hy vọng thu hoạch được phương pháp giành lại cuộc sống mới ngày càng xa vời. Mà cổ trận này đang hấp hối, kéo dài hơi tàn, một con tiên cổ cũng không có. Có lẽ vì cây to đón gió, vụ nổ mạnh đã hủy diệt tiên cổ, hoặc tiên cổ của những cổ trận thực đạo này không được ăn no, theo năm dài tháng rộng, tất cả tiên cổ đều bị chết đói. Cuối cùng, Phương Nguyên ở chỗ sâu nhất tìm được một cổ trận trí đạo bị tàn phá. Đây là cổ trận trí đạo thứ 7 mà hắn phát hiện ra. Cổ trận bị tàn phá thê thảm, khiến cho Phương Nguyên lại càng mất hết hy vọng. Nhưng nào biết, khi hắn cẩn thận quan sát, hắn đã có thu hoạch ngoài ý muốn từ cổ trận này. Trong cổ trận bị tàn phá có duy trì một số ý niệm. ý niệm này đang nằm trong trạng thái yên lặng tuyệt đối, là thứ tạo nên công dụng cho cổ trận trí đạo. Có ý niệm tất nhiên là có thể trao đổi. Phương Nguyên hít sâu một hơi, bắt đầu phá giải cổ trận trí đạo. Hắn vô cùng cẩn thận, bởi vì cổ trận trí đạo này giống như một tòa lầu sắp sụp. Động tác của hắn phải cực kỳ nhẹ nhàng. Cũng may mà hắn là tông sư trí đạo, cảnh giới siêu phàm. Một lát sau, hắn hiểu được cổ trận này không quá phức tạp. Sau đó hắn đã xâm nhập thành công, khéo léo nắm trong tay cổ trận trí đạo này. Tiếp theo, hắn thả một ý niệm của mình tiến vào trong cổ trận. Sau đó tiến hành giao lưu với ý niệm bên trong. Mất hơn 80 năm, cổ trận này rốt cuộc cũng đại cáo công thành. Mấy trăm năm sau, thậm chí hơn 1000 năm sau, ta phải ở trong này luyện cổ. Hắc, trở thành tiên cương, tuy rằng không còn bị hạn chế tuổi thọ nhưng đầu óc lại trở nên không được minh mẫn. Cho nên, ta đã bảo hoàng tạo thêm cổ trận nhỏ này, gửi ý niệm của ta vào trong, phụ trợ ta suy nghĩ. Cổ trận này thật sự dùng rất tốt, không chỉ có thể giúp ta luyện cổ, lại còn có cảm giác che chắn thiên ý. Chỉ mất hơn 200 năm, ta đã luyện được 8 con tiên cổ hồn đạo, trong đó có 6 con thất chuyển, 2 con bát chuyển. Hàng năm, bọn họ đều gửi rất nhiều tiên tài đến chỗ của ta. Khó có thể tưởng tượng có lúc ta dùng không hết tiên tài. Ta có rất nhiều tiên tài, ta thật sự rất hạnh phúc. Có lẽ ta nên thử cổ phương tiên cổ không trọn vẹn kia. Hôm nay luyện cổ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta thử bổ khuyết tàn phương tiên cổ nhiếp hồn, kết quả lại luyện ra một con tiên cổ không rõ hiệu quả. Tuy cũng là tiên cổ hồn đạo, nhưng việc thí nghiệm công dụng tiên cổ vẫn nên giao cho người khác. Luyện cổ thất bại, hủy mất 3 cổ trận phòng ngự, ngay cả cổ trận luyện đạo chủ thể cũng bị hao tổn. Đám người Bảo Hoàng Thiên đúng là kẻ lừa đảo, là gian thương, dám động tay động chân vào tiên tài của ta. Ta nhất định phải rút gân lột da gã, lấy máu gã để xả giận trong lòng. Gã gian thương kia đã bị trừng phạt. Thanh thật sự rất tốt. Mấy ngày qua, Hoàng cũng đã đến đây một chuyến để chỉnh sửa lại cổ trận. Ta có thể luyện cổ rồi. Tự đến thông báo cho ta biết, bảo ta nên cẩn thận một chút. Chỗ của Thanh đang gặp phiền phức. Thì ra cái tên cổ tiên gian thương lừa gạt ta là quân cờ của thiên đình. Số mệnh. Nó vẫn còn tồn tại. Hồng Liên Ma Tôn còn chưa hoàn toàn hủy nó đi. Nó chính là đồng lõa của lão Tặc Thiên, sớm muộn gì cũng phải hủy diệt nó mới được. Phiền toái của Thanh càng lúc càng lớn. 7 người chúng ta, hy sinh một người đều là sự tổn thất lớn lao. Hay là ta hại y, nhưng y cũng đã có quyết ý, có lẽ nên thử phương diện kia một chút. Trước khi đi, y đã mang theo con tiên cổ hồn đạo kia đi. Thì ra tiên cổ là dùng như vậy, chỉ mong có thể giúp y được gì thì giúp. Thanh thất bại, kết cục thê thảm vô cùng, chỉ cách tiêu vong một con đường cuối cùng. Hoàng ra tay, miễn cưỡng giữ lại được một hơi cho y, vết thương trên người y căn bản không thể chữa khỏi, chỉ có thể thông qua thời gian chậm rãi bổ sung. Khi đó sẽ là mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm. Đây chính là tổn thất chiến lực lớn nhất của chúng ta. Thanh thất bại, khiến cho ta hoàn toàn hiểu được, con đường phía trước không thể đi thông. Chúng ta trời sinh đều có chỗ thiếu hụt, vì thiên địa không dung. Xem ra lục ta phải thấm nhuần áo nghĩa sinh tử. Trọng trách này không ai hợp hơn so với ta. Chỉ có thể một lần nữa lấy lại cuộc sống mới, có được tiên khiếu tràn ngập sức sống thì mới có thể bắt đầu lại một lần nữa. Cảm nhận đến đây, trong lòng Phương Nguyên không khỏi chấn động, gương mặt hiện lên sự hưng phấn. Xem ra, đây là một tổ chức thần bí cường đại. Thành viên trong tổ chức đều có danh hiệu như Hoàng, Thanh, Tử, Lục. Tổng cộng 7 thành viên. Danh hiệu chỉ sợ là xích danh Hoàng Lục Thanh Lam Tử. Tạm thời cứ gọi tổ chức này là Thất Hồng. Phương Nguyên ngừng trinh thám, tiếp tục phát tán ý niệm trong đầu, tiến vào cổ trận, không ngừng trao đổi với ý niệm yên tĩnh trong cổ trận. Những suy nghĩ tiếp theo không liền mạch, không nối tiếp giống như suy nghĩ trước đó, mỗi cái đều cách một khoảng thời gian rất dài. Thử thành công rồi. Hôm nay ta lại tìm được một phương pháp sống lại mới. Nhưng đối với ta mà nói, phương pháp trọng sinh này có ý nghĩa gì? Ta không cần. Làm lấy được một truyền thừa, do Không Tuyệt Lão Tiên ở Trung Châu lưu lại. Hắn ta nghiên cứu về thập tuyệt thể rất sâu, ta cũng có được thu hoạch rất lớn. Không, là rất rất lớn. Hoàng, Tử liên thủ, lấy được truyền thừa của Vô Cực Ma Tôn. Ha ha, không hổ danh là Vô Cực Ma Tôn. Bất luận một thành tựu nào của ông ấy đều có thể xưng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Cho dù là ta cũng phải mặc cảm. Vô Cực Ma Tôn nói rất đúng. Có sinh thì phải có tử thì mới có sinh. Sinh tử chuyển hóa lẫn nhau. Trong tình huống bình thường, từ sinh chuyển sang tử rất tự nhiên, giống như dòng nước xuôi dòng. Nhưng từ tử chuyển sang kiếp khác, khó khăn vô cùng, chẳng khác nào đi ngược dòng nước. Tiên cương nằm giữa sự sống và cái chết, dùng bản thân để giải thích cho sự ảo diệu của sinh tử. Sinh có chỗ tốt của sinh, tử có diệu dụng của tử. Tuy tiên khiếu tiên cương là tử địa, nhưng có thể miễn trừ tai kiếp. Đây chính là ưu thế rất lớn của tử vong. Phương hướng của vô cực ma tôn rất đúng. Ta nên đi theo hướng này. Ta cảm giác ta nhất định sẽ có thu hoạch kinh người. Ta thành công rồi. Đây là một thành quả khó mà tưởng tượng được. Vô cực ma tôn tài tình kinh diễm. Thật ra ông ấy chỉ cách thành công có vài bước mà thôi. Tử khiếu của tiên cương cực kỳ trân quý, có tác dụng rất lớn. Ha ha, thành quả này mà nói ra, chỉ sợ sẽ rúng động giới cổ tiên. Ngay cả bản thân ta cũng còn phải hoảng sợ. Tiếp theo, Phương Nguyên càng xem càng khiếp sợ, ánh mắt bùng lên, biểu hiện động dung. Dựa theo ý niệm này ghi lại, cổ tiên tu hành nên chuyển thành tiên cương trước, để tiên khiếu của mình tử vong. Sau đó tái trọng sinh, có được tiên khiếu sinh tử. Tiên khiếu này chia thành hai tầng. Một tầng sinh, một tầng tử. Sinh tử bao dung, chuyển hoán lẫn nhau. Đối với cổ tiên tu hành, độ kiếp sẽ có được sự trợ giúp rất lớn, không thể đánh giá được. Cổ tiên người sống bình thường, tràn ngập sinh cơ, có thể chưởng sinh nhưng không thể khống tử. Tiên cương bình thường, tử khiếu tràn ngập tử khí, hữu tử vô sinh. Sinh cơ của cổ tiên người sống quá nhiều, tốt quá hóa dở, có nhiều phút thì sẽ bị trời kỵ. Cho nên, cứ cách một khoảng thời gian sẽ có thiên kiếp địa tai giáng xuống, tạo thành tổn thất nghiêm trọng cho cổ tiên. Tiên cương thì tử khí quá nhiều, một chút tai kiếp cũng không có, cơ thể không ngừng tan rã, không thể tồn dưỡng tài nguyên tu hành. Tiên khiếu Phương Nguyên có được khi thăng tiên, bây giờ đã bị tan rã hơn phân nửa không gian. Thời gian càng lâu, tiên khiếu của hắn sẽ bị tiêu tán, hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, Phương Nguyên chỉ còn lại một tử khiếu duy nhất của phàm nhân. Nhưng nếu dựa theo phương pháp mà ý niệm này ghi lại để tu hành, ta có thể lấy tử khiếu làm hạch tâm, trong quá trình sống lại một lần nữa dung hợp sinh tử, tạo thành một khiếu là tiên khiếu sinh tử, có thể chưởng khống sinh tử theo một trình độ nhất định. Có tiên khiếu sinh tử, trong tương lai ta gặp phải thiên tai địa kiếp, uy năng có thể giảm xuống một nửa. Quan trọng hơn, kiếp sau sẽ thu hoạch được không ít đạo ngân. Tim Phương Nguyên đập thình thịch. Đổi lại là cổ tiên khác, nhất định cũng sẽ động tâm không thôi. Nếu pháp môn này là thật, nhất định sẽ chấn động toàn bộ giới cổ tiên. Nói long trời lỡ đất cũng không quá chút nào. Vèo một tiếng. Tại một góc hang ổ bạch tuộc già xoa, một luồng ánh sáng màu xanh đột nhiên lóe lên, đánh tan màn đêm hắc ám. Ánh sáng lướt qua, ngay sau đó, tại một khu vực trống không xuất hiện một bóng người. Là Phương Nguyên vừa mới từ không gian cổ trận thoát ra ngoài. Hắn lợi dụng chính là tiên cổ định tiên du. Nơi này là nơi mà hắn cố ý bố trí khi thăm dò sào huyệt của bạch tuộc già xoa. Bên trong bố trí không ít phàm cổ, hợp thành một cổ trận đơn sơ. Cũng không còn cách nào, tạo nghệ trận đạo của Phương Nguyên hoàn toàn không cao, chỉ có thể bố trí loại cổ trận này mà thôi. Cổ trận che giấu được động tĩnh, nhưng dù sao định tiên du cũng là tiên cổ. Khi Phương Nguyên xuất hiện, phàm cổ bên trong cổ trận lập tức biến mất, nhưng vẫn còn khí tức để lại như cũ. Phương Nguyên vội vàng ra tay, tận lực thanh trừ dấu vết. Nhưng rất nhanh, một tiếng rống hoang thú vang lên, bên trong sào huyệt cũng truyền đến tiếng động bạch tuộc vương dạ xoa lao đến. Bạch tuộc dạ xoa ở gần đây sắp quay trở lại sao? Ánh mắt Phương Nguyên chợt lóe lên. Hắn tăng nhanh động tác, trước khi bạch tuộc dạ xoa quay lại, hắn thanh trừ khí tức tiên cổ xong xuôi, sau đó nhanh chóng rời đi. Bạch tuộc dạ xoa cảm nhận được khí tức tiên cổ, vì thế mới chạy đến, nhưng khi đến thì khí tức đã không còn. Nó tìm kiếm hai lần, vẻ do dự trên mặt biến mất, sau đó lại vòng trở lại. Nếu là tiên cổ, tuyệt không dễ lừa như vậy. Trí tuệ hoang thú rất thấp, cho nên mới để cho Phương Nguyên dễ dàng ứng phó như thế. Một lát sau, khi hắn quay lại cơ thể của Khẩu Khâu, nơi này đã biến thành một mảnh hỗn độn. Rất nhiều bạch tuộc dạ xoa đã lui lại, mà các tiên cương cũng không thấy bóng dáng. Một khe rãnh lớn như cống ngầm trên vách đá đập vào mắt Phương Nguyên. Khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên, phát ra tiếng cười như không. Hắn biết, khe rãnh này là do Khẩu Khâu chui ra mà thành. Khẩu Khâu là một sinh vật sinh sống dưới mặt đất. Hàng năm nó đều ẩn mình dưới đất, chỉ khi săn mồi nó mới chui ra mà thôi. Sau khi nuốt con mồi vào bụng, nó sẽ lui vào trong đất, không hề nhúc nhích. Cùng lúc đó, thân hình của nó sẽ thu nhỏ lại một cách kinh người. Từ một sinh vật nặng mấy trăm cân trở thành một sinh vật gầy như que củi. Vách tường thịt của nó sẽ ép vào một chỗ. Rất nhiều răng nhọn trên vách tường thịt không ngừng xoay tròn, xoắn nát con mồi thành máu loãng. Khẩu Khâu cắn nuốt ta, nhưng ta đã sử dụng định tiên du để thoát đi. Nó đi săn thất bại, bụng trống rỗng, nhất định là nổi giận, triển khai đại chiến với tiên cương Bắc Nguyên. Khẩu Khâu không phải là đối thủ của các tiên cương hợp lực lại. nó không có trí tuệ, tất nhiên là bị đánh bại. Nhưng chạy trốn cũng là bản năng của dã thú, vô cùng cường đại. Một khi bị thương đến một trình độ nào đó, nó sẽ chui vào trong đất, nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. U mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không lợi dụng khẩu khâu để thoát khỏi tầm mắt của Tiên Cương. Khi hắn thu thập tin tức trong thành lớn Âm Lưu, hắn cũng đã biết được đám người già xoa long xuất không có thủ đoạn hữu hiệu để khắc chế khẩu khâu chui vào trong đất. Thủ đoạn điều tra của bọn họ khó mà vượt qua được đạo ngân thổ đạo phong phú trên người khẩu khâu. Vì thế Phương Nguyên mới dám vận dụng tiên cổ định tiên du trong cơ thể nó. Tuy nhân số tiên cương Bắc Nguyên rất đông, chiến lực lại mạnh, nhưng trong thời gian ngắn khó mà làm gì được khẩu khâu. Nhất là khẩu khâu không còn lòng dạ nào ham chiến, chỉ lo chạy trốn dưới đất. Chiến lực cũng không đại diện cho tất cả. Giống như Tuyết Hồ lão tổ, tu vi cao đến bát chuyển, có thể lấy một địch hai, chiến lui được Dược Hoàng và Bách Túc Thiên Quân liên thủ, chiến lực vô cùng cường hãn, nhưng vì cổ trận vẫn phải 5 lần 7 lượt chầu trực tôn danh lục. Cho dù là tôn giả cấp cửu chuyển cũng giống như vậy. Trong lịch sử cổ tiên, Cự Dương Tiên Tôn, Đạo Thiên Ma Tôn đều phải trước sau mời Trường Mao lão tổ ra tay luyện cổ. Lưu phái cổ tu trăm hoa đua nở, nhưng nghề nào thì có chuyên môn của nghề đó. Cho dù tu hành một lưu phái đến cửu chuyển, nhưng những phương diện còn lại sẽ là khác nghề như cách núi. Dù sao tinh lực cũng có hạn. Trừ phi có được rất nhiều thời gian hoặc kỳ ngộ. Khẩu khâu chui vào trong đất chạy trốn, Tiên Cương Bắc Nguyên đuổi theo không bỏ, bởi vậy dấu vết chiến trường đã kéo dài ra ngoài. Dọc trên đường đi, rất nhiều thứ có thể nhìn thấy, hố sâu bị nổ tung, khe rãnh có không ít máu, nhất định là máu của khẩu khâu. Ngoài ra còn có rất nhiều thi thể của các sinh vật sinh sống trong cống ngầm. Khẩu khâu vì mạng sống mà liều mạng, vô hình giúp cho Phương Nguyên một đại ân để che giấu hành tung. Một bên trốn, một bên đuổi theo, hình thành một chiến trường thật dài. Nhìn thấy dấu vết chiến đấu còn chưa có điểm cuối, Phương Nguyên mỉm cười. Khẩu khâu chạy trối chết, tất nhiên là không có phương hướng, đã dụ Tiên Cương Bắc Nguyên đến lãnh địa của mãnh thú khác. Tốt lắm, tình huống càng hỗn loạn lại càng có lợi cho ta. Đây là một trong những tình huống mà ta đã lường trước. Chợt, Phương Nguyên theo dấu vết chiến đấu kịch liệt nhanh chóng bay đi, thân hình rất nhanh biến mất trong bóng tối. Các Tiên Cương Bắc Nguyên đang ủ rũ phi hành. Thương thế bọn họ không nhẹ, chật vật không chịu nổi, vẻ mặt thất vọng. Chuyện này phải giải quyết như thế nào đây? Nếu Tinh Tượng Tử mất mạng, bảo chúng ta làm sao mà báo cáo với phần Thiên Ma Nữ đại nhân? Hay, chúng ta đã cố hết sức rồi. Một đường đuổi giết khẩu khâu, trước sau xuyên qua 5 lãnh địa mãnh thú, trong đó có 3 lãnh địa đều do hoang thú thượng cổ chiếm cứ. Nên biết rằng, đây chính là cống ngầm. Ta còn chưa bao giờ chiến đấu điên cuồng như hôm nay. Đáng tiếc cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, con khẩu khâu kia đã chui vào đất, nhất định hắn đã bị hòa tan. Tinh Tượng Tử không may, chúng ta cũng không thể vì hắn mà mất đi tính mạng của mình. Ta thấy vẫn là Tinh Tượng Tử không cẩn thận gì cả. Trong cống ngầm lại tự tiện như vậy, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chúng Tiên Cương thấp giọng nói chuyện với nhau. Chỉ có đầu lĩnh Dạ Xoa Long Soái là không nói gì cả. Y là người có địa vị cao nhất ở đây, cũng là thủ lĩnh. Tinh Tượng Tử chết, trách nhiệm của y là lớn nhất. Nghĩ đến cảnh trở về phải đối mặt với phần Thiên Ma Nữ, trong lòng Dạ Xoa Long Soái liền trầm xuống. Các vị, rốt cuộc cũng gặp được các vị rồi. Phương Nguyên hóa thành Tinh Tượng Tử, xuất hiện trước mặt chúng Tiên Cương. Cái gì? Lập tức, đám Tiên Cương Bắc Nguyên đều ngẩn ra. Tinh Tượng Tử. Y sư Huyền Âm cao giọng kêu lên, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc và vui mừng. Các Tiên Cương còn lại đều giống như vậy, ngay cả lầu chủ Lôi Vũ nhìn thấy Phương Nguyên, cũng cảm thấy vô cùng thuận mắt. Tại sao ngươi lại trốn ra được? Có Tiên Cương hỏi. Vấn đề này cũng là vấn đề bọn họ nghi hoặc nhất. Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Phương Nguyên. Phương Nguyên đã sớm có chuẩn bị, bịa ra một lý do, thật hổ thẹn. Sau khi ta rơi vào bụng của khẩu khâu, vách tường thịt chung quanh đều ép lại, rất nhiều răng nhọn đâm vào ta. Trong tình thế cấp bách, ta đã vận dụng tiên cổ, thúc giục sát chiêu tiên đạo, giúp bản thân ngưng thành tinh băng. Đây là phòng ngự cường đại nhất của ta, chống đỡ lại răng nhọn không thành vấn đề. Nhưng nó cũng có không ít khuyết điểm, đầu tiên là không thể nhúc nhích. Không chỉ cơ thể mà ngay cả ý niệm trong đầu cũng không thể vận chuyển, vì thế ta không thể suy nghĩ. Thời gian tinh băng tồn tại chỉ có một lát, nhưng ta tin vào tài năng của các vị. Đợi đến khi tinh băng tan rã, ta khôi phục lại tự do, ta phát hiện mình bị chôn dưới một đống đá vụn. Thì ra là thế. Y sư Huyền Âm bừng tỉnh. Nhất định là trên đường chúng ta đuổi giết khẩu khâu, đã đánh vỡ cơ thể của nó, Tinh Tượng Tử liền theo vết rách mà rơi ra ngoài. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tinh Tượng Tử, người đúng là phúc lớn mạng lớn. Các Tiên Cương cũng không nghi ngờ hắn. Dạ Xoa Long Soái thở phào nhẹ nhõm, người không sao rồi, vậy ngươi còn muốn thu thập tinh dạ Niêm Tiên nữa không? Phương Nguyên biến sắc, biểu hiện do dự, vẫn nên quên đi. Lần này vận khí không tốt, trước về chỉnh đốn lại. Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục xong, chúng ta sẽ lại đến. Các tiên cương nhìn nhau, cười thầm tin tưởng tử nhát gan. Trải qua nhiều trận kịch chiến, trạng thái của bọn họ cũng không được tốt. Bởi vậy, tất cả đều đồng ý trở về thành Âm Lưu trước để nghỉ ngơi và khôi phục. Về phần tinh dạ Niêm Tiên còn thiếu, chỉ có thể về sau tính thôi. Mấy ngày sau, thành lớn Âm Lưu. Trong mật thất, cổ trận luyện đạo đang vận chuyển, phát ra ánh sáng. Ánh sáng chiếu rọi mặt Phương Nguyên, nhưng lúc này hắn lại có vẻ không yên lòng. Có thể làm được, nhất định có thể làm được. Phương Nguyên thì thầm trong lòng. Hắn ngoài mặt thì lợi dụng cổ trận xử lý nguyên liệu luyện cổ. Nhưng trên thực tế thì đang thao tác cổ trùng, tiến hành thí nghiệm bên trong tiên khiếu của mình. Cẩn thận như hắn, mặc dù đã lấy được pháp môn giành lại cuộc sống mới bên trong cống ngầm, nhưng dù sao lai lịch của nó thần bí, trước phải thí nghiệm để phân biệt thật giả một phen. Thí nghiệm kết thúc, tất cả đều chứng minh pháp môn trọng sinh này quả thật có thể làm. Phương Nguyên không khỏi cảm khái trong lòng. Tổng kết lại, Phương Nguyên vì pháp môn trọng sinh, bắt đầu từ Phúc Địa Vương Đình đã khổ cực đến tận lúc này. Đầu tiên, hắn sử dụng phương pháp trụ đạo, dùng tiên cổ nhân như cố phối hợp với tiên cổ trụ miêu tiến hành trọng sinh. Tuy tiền cảnh của phương pháp này rộng lớn, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một giả định. Muốn hoàn thành nó, nhất định phải hợp tác với đám người Sama, đầu tư vào quá nhiều và thời gian cũng tốn không ít. Về sau, Phương Nguyên lại truy vấn được phương pháp đoạt xá của Đông Phương Trường Phàm, lợi dụng phương pháp này cũng có thể thoát khỏi thân phận tiên cương. Nhưng nếu dùng phương pháp này, không nói đến hồn phách và cơ thể không thích ứng lẫn nhau, từ chất cơ thể như thế nào, chỉ nói đến tiên khiếu thứ hai mà Phương Nguyên khổ cực mới có được lập tức không còn. Về sau, Phương Nguyên ở trong đại hội luyện cổ Trung Châu, từ miệng của Phượng Kim Hoàng biết được thập tuyệt thể thăng tiên có thể thoát khỏi thân phận tiên cương. Biện pháp này không thể thực hiện được, chỉ thích hợp với cổ sư phàm nhân. Phương Nguyên đã trở thành tiên cương, nếu dùng phàm khiếu thứ nhất để thăng tiên, bản thân lại không phải thập tuyệt thể, tư chất không đủ. Cho dù có cổ huyết lô, nhưng đạo ngân trên người lại khó có thể dùng phàm cổ để tăng lên. Cuối cùng, ở mảnh vỡ thế giới động Thiên Phồn Tinh, Phượng Kim Hoàng nói cho hắn biết một phương pháp trọng sinh. Lợi dụng nguyên lý của biến hóa đạo, kết hợp với tiên cổ vĩnh cố, đạt thành biến hình vĩnh viễn, từ đó cũng có thể sống lại. Nhưng luyện chế tiên cổ vĩnh cố như thế nào? Phương Nguyên không biết. Nếu người khác đã nắm giữ tiên cổ vĩnh cố, vậy thì xem như xong. Hơn nữa, Phương Nguyên cũng không am hiểu biến hóa đạo. Tuy rằng phương pháp này có thể thành công, nhưng lại có khuyết điểm, khó mà thành công. Nhưng trời không phụ người có lòng, Phương Nguyên vẫn cố gắng, trải qua vất vả suy nghĩ, rốt cuộc đã tìm được phương pháp hợp ý bên trong cống ngầm Bắc Nguyên. Trong tình huống chưa biết được tên người sáng tạo ra nó, Phương Nguyên tạm thời đặt cho nó cái tên là pháp môn tiên khiếu sinh tử trọng sinh. Giá trị của phương pháp này tuyệt đối khó có thể đánh giá. Một khi truyền ra ngoài, nhất định sẽ rúng động cả giới tu hành, thay đổi thế cục thiên hạ. Rất nhiều cổ tiên, mặc kệ là ẩn tu hay là bát chuyển, đều sẽ tập trung nghiên cứu, hơn nữa còn bắt tay vào tu hành. Một khi chân chính được đa số cổ tiên nắm giữ, từ nay về sau, số lượng cổ tiên năm vực sẽ tăng vọt, tư thế rầm rộ trước nay chưa từng có. Nhờ có tiên khiếu sinh tử, cất chứa áo nghĩa sinh tử, có thể làm giảm uy lực của thiên kiếp địa tai. Hơn nữa biên độ yếu bớt còn lên đến năm thành. Đây là khái niệm gì? Cổ tiên tu hành vẫn có hai cửa ải khó khăn. Một là tuổi thọ, hai là tai kiếp. Tu vi càng cao cũng không thể kéo dài tuổi thọ. Cổ tiên chỉ có thể tìm kiếm phương pháp khác, trăm phương nghìn kế kéo dài thời gian sinh tồn. Tuy nhiên, chưa cần nhắc đến thứ này. Chỉ nói đến tai kiếp. Cổ tiên cứ cách một khoảng thời gian đều phải trải qua tai kiếp. Thiên kiếp địa tai chẳng khác nào thanh đao treo lơ lửng trên đầu cổ tiên. Trong thời đại hòa bình, đa số cổ tiên đều bởi vì tai kiếp mà chết đi. Ví dụ trong lịch sử và ví dụ thực tế bên cạnh lúc nào cũng nhắc nhở các cổ tiên uy hiếp này khủng bố và trí mạng đến cỡ nào. Tai kiếp không chỉ khó có thể cân nhắc, hơn nữa uy lực còn không phải một thành không đổi, mà là tăng dần lên. Cổ tiên phải độ kiếp, phải tu hành chăm chỉ, không ngừng tăng lên thực lực cho mình. Mà tu hành không chỉ nói bằng miệng không thôi, phải cần phải có tài nguyên tu hành như tiên tài, tiên cổ, sát chiêu tiên đạo, tiên cổ phòng. Tiên khiếu là nơi tốt nhất để bồi dưỡng tiên tài. Bởi vì hoàn cảnh đặc biệt, đạo ngân rất nhiều, có thể căn cứ vào tình huống bản thân cổ tiên mà bồi dưỡng ra tiên tài thích hợp cho cổ tiên đó. Hơn nữa thời gian bên trong tiên khiếu trôi rất nhanh, còn nhanh hơn so với năm vực. Số lần thu hoạch tiên tài thành thục cũng trở nên nhiều hơn. Còn nữa, tài nguyên tu tiên bỏ trong tiên khiếu rất tiện để mang theo, lại còn an toàn. Nếu đặt ở bên ngoài sẽ không an toàn. không chỉ dễ dàng bị người ta cướp đoạt, hơn nữa nếu gặp phải loại cướp như phần thiên ma nữ, chẳng những không lấy lại được mà còn bị hủy đi. Nhưng, mỗi lần thiên kiếp địa tai xảy ra, đều có ảnh hưởng rất lớn đối với tiên khiếu. Cổ tiên có thể vượt qua tai kiếp thật sự không dễ dàng. Tài nguyên tu hành đặt trong tiên khiếu cũng sẽ bị tổn thất rất lớn. Cổ tiên phải tiếp tục tu hành, một lần nữa tích lũy tài nguyên, cũng có người phải gây dựng lại sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Kể từ đó sẽ hình thành một vòng tuần hoàn ác tính. Tích lũy tài nguyên, tu hành, tăng cường thực lực, độ kiếp. Rồi một lần nữa tích lũy tài nguyên, tu hành, thực lực tăng lên, độ kiếp lại càng mạnh. Tài kiếp càng ngày càng mạnh, nhưng tài nguyên phải cần một lần nữa tích lũy, tăng cường thực lực cổ tiên ngày càng mạnh hơn. Rất nhiều cổ tiên tăng cường thực lực không đủ mạnh, thậm chí dậm chân tại chỗ, làm sao có thể ứng phó với tai kiếp ngày càng khủng bố như thế. Cho nên, từ trước đến nay, rất nhiều cổ tiên đều thua dưới tay thiên kiếp địa tai, thân tử đạo tiêu. Hồ Tiên chính là ví dụ điển hình. Nàng ta đã vượt qua được 4 lần tai kiếp, đến lần thứ 5 gặp phải Mị Lam điện ảnh mà mất mạng. Chấp niệm hình thành địa linh, lưu lại phúc địa Hồ Tiên, cuối cùng bị Phương Nguyên đoạt mất. Đương nhiên cũng có biện pháp, chính là dời tài nguyên tu hành ra ngoài trước. Trước đó, Phương Nguyên cũng đã làm như vậy. Nhưng trên thực tế, rất ít khi có cổ tiên làm như thế. Bọn họ đương nhiên không phải kẻ ngu xuẩn. Nhưng vì sao? Nguyên nhân là vì thiên kiếp địa tai có mục tiêu rõ ràng. Ví dụ, trước khi cổ tiên Mộc Đạo độ kiếp liền dời hết tất cả tài nguyên Mộc Đạo ra ngoài. Kết quả lại đưa đến tai kiếp Viêm Đạo. Sau khi độ kiếp thành công, tiên khiếu bị ảnh hưởng rất lớn, đạo ngân Viêm Đạo tăng lên rất nhiều, nhiệt độ không khí phát sinh thay đổi kịch liệt. Lúc này, cổ tiên Mộc Đạo lại mang tài nguyên tu hành trở lại. Khi quay lại, rất nhiều tài nguyên không thích ứng với hoàn cảnh tiên khiếu mới, vì thế không thể bồi dưỡng được nữa. Ngược lại, nếu giữ tài nguyên Mộc Đạo ở lại phúc địa, tai kiếp Mộc Đạo sẽ xuất hiện. Cuối cùng, đạo ngân Mộc Đạo sẽ gia tăng bên trong tiên khiếu. Tuy rằng tài nguyên tổn thất thảm trọng, nhưng hoàn cảnh tiên khiếu lại càng hoàn mỹ hơn. Rất nhiều ví dụ thực tế thành công hoặc thất bại, rất nhiều kinh nghiệm do tiên hiền tổng kết lại đều cho thấy, để lại tài nguyên khi độ kiếp so với di chuyển tài nguyên đi nơi khác lại là một quyết định sáng suốt, có lợi cho cổ tiên tu hành. Trước đó Phương Nguyên cũng đã làm như thế, kết quả rước lấy huyết tai, hoàn toàn không có lợi cho việc bồi dưỡng tài nguyên vốn có. Nhưng phúc địa Hồ Tiên và lưu phái của hắn chẳng phù hợp với nhau, cửa ai khó khăn cũng không lớn. Sau này, Thái Bạch Vân Sinh biết rõ tổn thất tài nguyên rất lớn, cũng muốn ở lại tiên khiếu độ kiếp. Tiên khiến phúc địa mà ông độ kiếp lại là tiên khiếu căn bản của ông. Chỉ khi nào hiểu được nội dung này thì mới chân chính hiểu được giá trị khủng bố của tiên khiếu sinh tử. Tuy rằng cổ tiên cao cao tại thượng, nhưng tài kiếp treo trên đầu, cần tu luyện không ngừng. Cứ mỗi một giai đoạn đều phải có sự tiến bộ, lần sau nhiều hơn lần trước, như vậy mới có thể tiếp tục sinh tồn được. Nhưng có tiên khiếu sinh tử, hết thảy sẽ khác. Nó sẽ trực tiếp giảm uy lực của tai kiếp xuống 5 thành. Uy lực tai kiếp giảm xuống, tổn thất tài nguyên tu hành cũng giảm bớt, thu hoạch đạo ngân vẫn không thay đổi. Hết thảy sẽ đủ để cho cổ tiên tu hành, tạo thành một vòng tuần hoàn tốt hơn. Tích lũy tài nguyên, tu hành, tăng trưởng thực lực, độ kiếp. Dựa trên cơ sở vốn có, tiếp tục tích lũy tài nguyên, tu hành nhanh hơn, thực lực tăng trưởng mạnh hơn, tài kiếp cũng sẽ mạnh hơn. Tiên khiếu sinh, uy lực tài kiếp có thể tăng lên. Cổ tiên nỗ lực chống đỡ. Tu vi càng cao, bước đi lại càng gian nan. Tiên khiếu tử, tiên khiếu lại không ngừng hỏng mất, tài nguyên không thể tích lũy, không còn hy vọng tiến bộ, quả thật sống không bằng chết. Chỉ có tiên khiếu sinh tử đã được xây dựng một vòng tuần hoàn rất tốt, thực lực của cổ tiên giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, độ kiếp cũng ngày càng có nắm chắc. Không hề nghi ngờ, đây chính là thành tựu của thời đại. Có thể thay đổi giới cổ tiên, thay đổi thế giới, thay đổi lịch sử giới cổ sư. Đừng nhìn đây chỉ là một phương pháp trọng sinh nho nhỏ, nhưng nó lại rất có ma lực. Chuẩn xác mà nói, nó không đơn giản chỉ là pháp môn trọng sinh, mà là phương pháp tu hành. Dựa trên cơ sở lúc trước, tiến hành thay đổi, không thể nghi ngờ còn vượt trội hơn một số truyền thừa. Trải qua năm dài tháng rộng, phương pháp tu tiên truyền thống ngày càng thêm ưu việt. Sáng kiến này cũng tương tự lịch sử phát triển của trái đất, chính là phát minh máy hơi nước, phát minh điện, phát minh máy tính có ý nghĩa quan trọng. Phương pháp tu hành truyền thống của cổ sư, từ thời nhân tổ truyền thừa xuống, hầu như không có gì thay đổi. Pháp môn trọng sinh tiên khiếu sinh tử giống như thuyết tương đối của Einstein trên trái đất, phủ định định luật thứ nhất của Newton. Đổi lại là cổ tiên khác, có lẽ nhất thời rất có tiếp nhận, thậm chí còn cảm thấy suy nghĩ này rất kỳ lạ, đại nghịch bất đạo. Dù sao địa vị tiên cương rất thấp, còn pháp môn này lại tôn sùng tiên khiếu tử vong. Nhưng Phương Nguyên vốn xuất thân từ trái đất, mấy phương pháp tu hành truyền thống không hình thành quyền uy thâm căn cố đế trong đầu của hắn. Lúc này, trong lòng hắn tràn ngập cảm thán. dòng nước lũ nhân đạo cứ cuồn cuộn chảy về phía trước, lịch sử đều phát triển theo hình xoắn ốc. Cổ tu có thể được xem là khoa học khác loại, theo thời gian phát triển không ngừng tiến bộ. Trước đây, thời cổ đại, đích thật có rất nhiều hiền tài sáng tạo ra những thành tựu huy hoàng. Nhưng hậu nhân đứng trên vai tiền nhân, có được trụ cột, lại càng tạo ra được những thành quả huy hoàng hơn. Ví dụ như vị tiên cương phát minh ra phương pháp trọng sinh tiên khiếu sinh tử này, người đó cũng đã đứng trên vai của Không Tuyệt lão tiên, lợi dụng thành quả của Vô Cực Ma Tôn, tái kết hợp với thiên phú tài hoa, mới tạo ra được pháp môn tu tiên sau cùng này. Phương Nguyên tiếp tục cân nhắc. Hắn càng xâm nhập tìm hiểu, hắn lại càng cảm thấy pháp môn trọng sinh này ảo diệu khó dò, vô cùng tuyệt luân. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Nguyên cũng chỉ có thể biết nội dung mà không biết được nguyên nhân. Hắn dựa theo phương pháp này mà đi. Kết quả rất tốt. Nhưng không biết nó đề cập đến nguyên lý gì. Đừng nhìn tiên khiếu sinh tử đơn giản, nhưng Phương Nguyên lại không hiểu được đạo lý ẩn chứa bên trong. Phương pháp tiên khiếu sinh tử không đơn giản, nội dung rất phức tạp. Bởi vì mỗi một lưu phái cổ tu đều có phương pháp trọng sinh khác nhau, cần luyện chế cổ trùng không giống nhau. Ví dụ như phương pháp trọng sinh lực đạo của Phương Nguyên, nó cần rất nhiều cổ phấn lực, cổ thất vọng, còn có đủ loại cổ phụ trợ khác, cuối cùng tạo thành một bộ cổ trận đa trọng phục hợp. Phương Nguyên cẩn thận kiểm tra lại, cảm thấy nó rất thú vị. Phàm nhân bắt đầu tu hành, cần dùng cổ hy vọng mở ra không khiếu. Phương pháp này cần cổ thất vọng và cổ phấn lực. Không có hy vọng, làm sao có thất vọng? Không có thất vọng, làm sao tạo nên được hy vọng? Thất vọng, hy vọng, hai khái niệm đối lập lẫn nhau, cùng tồn tại với nhau. Nhưng hai khái niệm này lại có sự giống nhau. Mất đi một cái còn lại sẽ không còn ý nghĩa tồn tại. Phương Nguyên lập kế hoạch trong lòng, cổ thất vọng, cổ phấn lực chỉ là phàm cổ, cũng không khó thu thập. Ở đây cũng có cổ phương tương ứng, ta hoàn toàn có thể lệnh cho người Long Phúc Địa Hồ Tiên ngày đêm luyện chế. Cho dù lượng nhu cầu quá lớn, ta cũng có thể hoàn thành trong 3 tháng. Một khi hoàn thành, ta sẽ bật người chuyển sang kiếp khác, có được tiên khiếu sinh tử. Chẳng qua, nếu chỉ làm như vậy để có được tiên khiếu sinh tử thì còn tạm ổn. Bởi vì tiên khiếu lực đạo của Phương Nguyên đã bị băng giải hơn phân nữa. Nếu lấy tự khiếu làm cơ sở sinh ra tiên khiếu sinh tử, tất nhiên phải yếu hơn một bậc nữa. Mặc kệ là diện tích không gian hay là hoàn cảnh, nội tình, đều phải kém hơn. Hơn nữa, trước đó Phương Nguyên thăng tiên ở Bắc Nguyên, vốn nội tình tiên khiếu không cao. Diện tích tiên khiếu chỉ có 5,18 triệu mẫu, tốc độ chảy thời gian so với năm vực là 1 giờ 16 phút. Phúc địa hạ đẳng, phạm vi nhiều nhất là 3 triệu mẫu. Dẫn động nhánh sông thời gian tiểu mạch, hàng năm sinh ra được hơn 10 viên tiên nguyên, tài nguyên cằn cỗi. Phúc địa trung đẳng, phạm vi từ 4 triệu đến 6 triệu mẫu, dẫn động nhánh sông thời gian trung mạch, hàng năm sinh ra hơn 20 viên tiên nguyên, sản vật phong phú. Tiên khiếu lực đạo của Phương Nguyên lúc trước là tiên khiếu trung đẳng. Nếu trực tiếp chuyển sang kiếp khác, nhất định nó sẽ hạ xuống phúc địa hạ đẳng. Hơn nữa vô cùng có khả năng là hạ đẳng trong hạ đẳng. Không thể nghi ngờ, điều này sẽ bất lợi cho việc tu hành của Phương Nguyên về sau. Nhưng trong pháp môn trọng sinh tiên khiếu sinh tử có một nội dung khiến Phương Nguyên động tâm. Nếu trong quá trình trọng sinh lợi dụng được thi thể của tiên cương lực đạo tạo thành tiên tài, luyện hóa giữa cổ trận, cấp bậc của tiên khiếu sinh tử được tạo ra nhất định sẽ tăng lên. Từ phúc địa hạ đẳng lên phúc địa trung đẳng không thành vấn đề. Chỉ cần có đủ thi thể tiên cương lực đạo, trở thành phúc địa thượng đẳng cũng có thể. Sau khi tiên khiếu tử vong, đạo ngân bên trong tiên khiếu sẽ rơi xuống người tiên cương. Bởi vậy, thi thể tiên cương với rất nhiều đạo ngân chính là tiên tài độc đáo. Nếu không như vậy, Tuyết Hồ lão tổ cũng không che giấu hành tung, lén lút đến mộ địa tiên cương tiến hành trộm xác. Trong đoạn nội dung cuối cùng còn có một bản ghi chép. Nếu thu thập được thi thể tiên cương đại lực chân vũ thể, sử dụng trong quá trình trọng sinh, tiên khiếu sinh tử được tạo ra sẽ trở thành phúc địa thượng đẳng siêu việt, là phúc địa hạng nhất. Sau khi tiên cương có được cuộc sống mới, cũng sẽ biến thành đại lực chân vũ thể. Bởi vì Hắc Lâu Lan là đại lực chân vũ thể thăng tiên, vì thế nàng ta mới có được phúc địa hạng nhất. Cho nên Phương Nguyên hiểu rất rõ điểm này. Phúc địa hạng nhất, địa vực rộng lớn, vượt qua 1.000 mẫu. Hàng năm sản xuất hơn 50 viên tiên nguyên. Tốc độ chảy của thời gian cực nhanh, thu hoạch tài nguyên trân quý sẽ trở nên nhanh chóng. Đại lực chân vũ thể sẽ phát huy được chiến lực lực đạo của ta tăng gấp mấy lần. Tim Phương Nguyên đập thình thịch. Từ điểm này mà xem, pháp môn tiên khiếu sinh tử chính là một pháp môn gia tăng tư chất cổ tiên tuyệt hảo. Thập tuyệt thể. Tuy uy năng rất mạnh, nhưng khuyết điểm lại còn lớn hơn nữa. Bởi vì thời gian quá nhanh, tài kiếp đến sẽ càng nhanh hơn, càng thêm thường xuyên, uy lực vô cùng khủng bố. Điều này đối với việc tu hành của cổ tiên là điều tối kỵ. Trong lịch sử, 10 đại tôn giả, không một ai là thập tuyệt thể. Ngay cả cổ tiên bát chuyển, có được thập tuyệt thể cũng vô cùng hiếm thấy. Chỉ một câu, thập tuyệt thể vô địch cùng giai, thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng lại không có tiềm lực phát triển, bị tai kiếp đả kích, căn bản không thể sống lâu. Nhưng khuyết điểm lớn nhất này đối với Phương Nguyên mà nói lại không tồn tại. Nguyên nhân chỉ có một, hắn đang nắm giữ phương pháp trọng sinh tiên khiếu sinh tử. Tiên khiếu sinh tử gặp phải tai kiếp, uy lực giảm xuống một nửa. Trình độ này hoàn toàn có thể tiếp nhận, tạo thành một vòng tuần hoàn rất ổn. Thu thập thi thể tiên cương lực đạo bình thường, cùng lắm cũng chỉ có thể đạt thành phúc địa thượng đẳng. Nhưng nếu thu thập được thi thể của một tiên cương thập tuyệt thể, ta sẽ trở thành đại lực chân vũ thể, có được phúc địa hạng nhất, hơn nữa uy lực tai kiếp chỉ còn lại một nửa. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian để tu hành, thực lực của ta sẽ không ngừng tăng trưởng, còn có thể bước lên vương tọa cửu chuyển. Mắt Phương Nguyên như có ngọn lửa bùng lên. Tôn giả cửu chuyển, vô địch thiên hạ, đây là chuyện đã được công nhận. Từ xưa đến nay chưa từng có tôn giả thập tuyệt thể xuất hiện, có phải hay không tôn giả cửu chuyển là đứng đầu? Đệ nhất thiên hạ từ xưa đến nay là ai? Đừng quên ta còn có phàm khiếu thứ nhất. Nếu có thể thuận lợi trọng sinh, ta sẽ dùng phương pháp này đi theo trụ đạo, chuyển phàm khiếu thứ nhất thành phúc địa hạng nhất. Đến lúc đó, ta không những là đại lực chân vũ thể mà còn là cổ nguyệt âm hoang thể. Song thập tuyệt thể. Tôn giả song thập tuyệt thể. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên gần như muốn rơi lệ. 500 năm kiếp trước, kiếp này đều lang bạc kỳ hồ, mạo hiểm sinh tử, rốt cuộc hôm nay, vào giờ phút này, hắn đã phát hiện được một con đường tràn ngập ánh sáng suốt đời. Mục tiêu cả cuộc đời đều hư vô, mờ mịt, nhưng nếu không có thực lực mạnh mẽ, sẽ không bao giờ theo đuổi được. Tiên cương lực đạo vốn đã ít, ta lại gia nhập cương minh, không thể đối phó minh hữu. Tiên cương đại lực chân vũ thể làm sao mà tìm được? Trước mắt, mục tiêu tốt nhất cũng chỉ có một người, chính là Hắc Lâu Lang. Trong khoảnh khắc, lệ mang bùng lên trong mắt Phương Nguyên. Tuy rằng ta hợp tác với ngươi mới thoát khỏi phúc địa vương đình, về sau lại hợp tác thêm nhiều lần nữa. Nhưng vì mục tiêu của ta, ngươi phải hy sinh thôi. Nụ cười không một tiếng động hiện ra trên mặt Phương Nguyên. Vô tình. Lãnh khốc. Nếu đã có được pháp môn tiên khiếu sinh tử, Phương Nguyên tất nhiên sẽ muốn làm đến mức tốt nhất. Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, cho đến nay, từ chết tu hành luôn là điều tiếc nuối của Phương Nguyên. Bây giờ có thể bổ khuyết nó, Phương Nguyên tất nhiên là vui mừng rồi. Quan trọng hơn, tiên khiếu sinh tử của thập tuyệt thể thật sự khiến người khác phải động tâm, ưu thế phụ trợ tu hành quá lớn. Nhưng, muốn có được thi thể tiên cương đại lực chân vũ đúng là quá khó khăn. Đầu tiên, bản thân thập tuyệt thể đã rất hiếm thấy rồi. Cho dù có xuất hiện cũng không dễ dàng tu hành. Đại lực chân vũ thể tu hành đến cổ tiên ít càng thêm ít. Mà thập tuyệt thể trở thành tiên cương, thi thể còn lưu lại căn bản là không có. Phương Nguyên tìm đọc điển tịch, vờ vét trí nhớ cũng không có manh mối nào. Cho nên, Hắc Lâu Lang là người mà hắn dễ dàng đắc thủ nhất, cũng là mục tiêu phù hợp với thực tế nhất. Cũng có thể nói là mục tiêu duy nhất. Nhưng phiền phức vắt ngang trước mặt Phương Nguyên một chút cũng không ít. Đầu tiên, bản thân Hắc Lâu Lang là một nhân vật kiêu hùng, văn võ song toàn, là nhân vật đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lịch sử kiếp trước. Nhân vật như vậy hiển nhiên khó đối phó, có thể liều mạng, cũng có thể tính kế, không dễ dàng bị hãm hại. Tiếp theo, Hắc Lâu Lang cũng không cô độc một mình. Bên cạnh nàng ta còn có Lê Sơn Tiên Tử, chiến lực thất chuyển trợ giúp. Tình cảm giữa hai người bọn họ rất sâu đậm, không thể chia rẽ được. Phương Nguyên đối phó Hắc Lâu Lang, tất nhiên cũng phải giải quyết luôn Lê Sơn Tiên Tử. Tiếp theo, Phương Nguyên và Hắc Lâu Lang, Lê Sơn Tiên Tử đã ký kết minh ước. Cuối cùng, cũng là chuyện mà Phương Nguyên buồn bực nhất. Hắc Lâu Lang biết sự thật của Phúc Địa Vương Đình. Một khi xử lý không ổn, nàng ta sẽ công bố chân tướng. Đến lúc đó, Phương Nguyên sẽ bị cổ tiên khắp thiên hạ đuổi giết. Di tàn của Cự Dương Tiên Tôn có đủ lực hấp dẫn, khiến cho đám cổ tiên tham lam hình thành một cơn sóng thần bao phủ Phương Nguyên. Tổng kết lại, Hắc Lâu Lang giống như một con nhím, không dễ dàng ra tay. Không những không gây tổn thương được cho nàng ta, mà còn có thể bị nàng ta phản công lại. Hắc Lâu Lang ơi Hắc Lâu Lang, nếu không phải ngươi là đại lực chân vũ thể, ta cũng không đánh chủ ý lên ngươi. Phương Nguyên thở dài trong lòng. Vì cuộc sống kế tiếp, Phương Nguyên phải hai tay chuẩn bị. Một phương diện, hắn im lặng suy nghĩ, thiết kế ra một phương pháp thích đáng để hãm hại Hắc Lâu Lang. Về phương diện khác, hắn đã viết thư thông báo cho Lê Sơn Tiên Tử việc mình luyện chế tiên cổ tinh niệm, thương lượng xem nên trao đổi như thế nào. Từng ngày trôi qua, mặc kệ là phương diện nào cũng đều tiến triển rất chậm chạp. Hắc Lâu Lang từ sau khi hiểu ra được thiếu sót của mình, liền quyết tâm kinh doanh tiên khiếu. Phúc địa Đại Tuyết Sơn không thể che giấu nàng, nàng liền ẩn núp bên ngoài, hành tung không rõ. Sau khi Phương Nguyên trở lại thành âm lưu, liền giả bộ xuống cống ngầm, thu thập toàn bộ tinh dạ niêm tiên. Về sau, hắn sử dụng tinh dạ niêm tiên làm phụ liệu luyện chế tiên cổ tinh niệm, kết quả một lần nữa thất bại. Trước kia, Lê Sơn tiên tử tu hành thổ đạo, chủ tu tính đạo, kim tu mộc đạo. Nàng có tiên cổ sơn minh, tạo nghệ tính đạo có thể nói là cao hơn Phương Nguyên. Lúc trước, nàng chủ động đối phó bộ tộc Đông Phương, xem như vi phạm khế ước, nhưng đến nay nàng sống vẫn rất tốt, có thể thấy được nàng chẳng những am hiểu thành lập minh ước, mà còn về phương diện vi phạm minh ước. Hiệp ước là sở trường của tính đạo. Nói cách khác, nó chính là một cái khóa khóa hai bên lại với nhau. Lê Sơn tiên tử giống như một thợ khóa, nếu đã am hiểu đánh khóa, tất nhiên cũng am hiểu giải khóa. Tuy Phương Nguyên, Lê Sơn tiên tử và Hắc Lâu Lan thành lập minh ước, nhưng cũng có thời hạn. Cho nên, minh ước này cũng không phải phiền phức quá lớn. Lý do Phương Nguyên thỉnh giáo Lê Sơn tiên tử chính là minh ước hắn cần giải quyết khi gia nhập Cương Minh. Phương Nguyên gia nhập tổng bộ Cương Minh ở Đông Hải, vì vậy đã bị minh ước Cương Minh trói buộc. Nếu Hắc Lâu Lan giải quyết không xong, như vậy ta chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, thu thập nhiều tiên cương lực đạo, thành tựu phúc địa thượng đẳng. Về sau, sau khi giải trừ minh ước Cương Minh, ta sẽ trộm xác tiên cương trong mộ huyệt. Cẩn thận như Phương Nguyên, tất nhiên sẽ không đem toàn bộ trứng đặt vào một cái rổ. Hắn luôn luôn chuẩn bị hai tay. Vì thế mấy ngày qua, Phương Nguyên thường xuyên thỉnh giáo thủ đoạn tính đạo của Lê Sơn tiên tử. Nhưng hiệu quả có vẻ hơi chậm. Thứ nhất, Lê Sơn tiên tử luôn phòng bị Phương Nguyên. Phương Nguyên phát triển quá nhanh, khiến cho tam đương gia của Phúc Địa Đại Tuyết Sơn phải kiêng kỵ. Mặc dù Phương Nguyên ra giá rất cao, nhưng Lê Sơn tiên tử luôn lấy lý do thu thập tiên tài mà nhiều lần từ chối. Thứ hai, Phương Nguyên không quá am hiểu tính đạo, tạo nghệ thô thiển, trong thời gian ngắn khó mà học được cái gì. Thứ ba, mình nhớ Cương Minh dễ dàng bị phá giải như vậy sao? Trông cậy vào việc Phương Nguyên chỉ học một thời gian ngắn đã có thể giải quyết được nó, căn bản chỉ là vọng tưởng. Tuy rằng không có tiến triển ở phương diện tính đạo, nhưng thông qua trao đổi với Lê Sơn tiên tử, Phương Nguyên tái kết hợp với tình huống Cương Minh Bắc Nguyên, hắn đã có hiểu biết rõ ràng về việc tranh đấu giữa Phúc Địa Đại Tuyết Sơn và Cương Minh. Chiến lược của phần Thiên Ma Nữ vô cùng sáng suốt. Mấy ngày qua, nàng ta xuất lĩnh tiên cương không ngừng ngắm bắn cổ tiên ma đạo Phúc Địa Đại Tuyết Sơn. Rất nhiều cổ tiên ma đạo vận khí không tốt, thu thập tiên tài trân quý đã vô cùng khó khăn. Bây giờ lại bị tiên cương quấy rối, có thể nói là họa vô đơn chí. Tuyết Hồ lão tổ lại bất lực. Nguyên nhân không ngoài cái gì khác, mặc dù lão ta là bát chuyển, nhưng lại chỉ có một mình. Bên phía phần Thiên Ma Nữ có đến ba vị tiên cương bát chuyển. Nếu phần Thiên Ma Nữ và chúng tiên cương cường công Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, dựa theo chiến lực của Tuyết Hồ lão tổ, hưu chết vào tay ai còn chưa biết. Nhưng phần Thiên Ma Nữ lại tránh nặng tìm nhẹ, cứ bám vào nhược điểm của Tuyết Hồ lão tổ, điều này khiến cho Tuyết Hồ lão tổ sống rất khó khăn. Nếu lão ta phóng ra, Phúc Địa Đại Tuyết Sơn sẽ lâm vào nguy hiểm ngay. Cổ tiên lưu thủ ở lại, tu vi cao nhất cũng chỉ có thất chuyển. Nhị đương gia Vạn Thọ Nương tử am hiểu luyện đạo, tam đương gia Lê Sơn tiên tử chủ tu tính đạo, chiến lực cũng không cao. Nếu Tuyết Hồ lão tổ phóng ra, bị cường giả cùng cấp dây dưa, sau đó Phúc Địa Đại Tuyết Sơn bị các tiên cương bát chuyển khác tấn công, đám cổ tiên chính đạo Bắc Nguyên sẽ cười lão ta đến rớt quai hàm. Nhất là phần Thiên Ma Nữ. Điểm mấu chốt của người này gần như không có. Năm đó, ngay cả mảnh vỡ thế giới cửu thiên mà nàng ta cũng có thể đốt trụi. Phúc Địa Đại Tuyết Sơn là phúc địa công cộng, lực phòng ngự còn thua phúc địa chính thống một cấp bậc. Tuyết Hồ lão tổ không thể không tọa trấn phòng bị. Vì thế, tuy chiến lực của Tuyết Hồ lão tổ rất mạnh nhưng giao phong với Cương Minh, lão ta vẫn sẽ bị rơi vào thế hạ phong. Chiến lực cường đại không đại diện cho hết thảy. Phần Thiên Ma Nữ đanh đá chua ngoa, biết tính kế, khiến cho Tuyết Hồ lão tổ ăn thiệt, nhưng lại không cách nào đánh trả. Phương Nguyên không còn biện pháp nào, đành phải dồn hết tinh lực vào việc luyện chế cổ phất lực, cổ thất vọng. Thạch tổ mà hắn thành lập đã có một chút quy mô. Rất nhiều nô lệ người Long đều cần cù, siêng năng, số lượng cổ phấn lực, cổ thất vọng nhanh chóng tăng lên, nhưng khoảng cách đến tiêu chuẩn vẫn còn rất xa. Tuy rằng Phương Nguyên đã có được tiên tài bát chuyển quý hiếm, nhưng hắn cũng không vội bán ra mà vẫn giữ lại. Luyện chế tiên cổ tinh niệm đã có phần Thiên Ma Nữ giúp đỡ. Lợi nhuận mỗi tháng của Phương Nguyên, ngoài trừ dùng để luyện chế cổ trùng, chủ yếu là dồn vào nuôi nấng tiên cổ và xây dựng phúc địa tinh tượng. Hắn mua rất nhiều vân thổ, sau đó ra lệnh cho địa linh tinh tượng xây dựng từng bước một. Hắn dự định xây dựng một hệ thống sông ngòi tuần hoàn bên trong phúc địa, lợi dụng không gian đầy đủ để phát triển cỏ tinh tiết. Tiền cảnh vô cùng rộng lớn. Nếu thành công, tiền lời không thua gì mua bán cổ can đảm. Nhưng đầu nhập ban đầu rất lớn, Phương Nguyên chỉ có thể đi từng bước một. Nếu hắn đối phó với Hắc Lâu Lan, rất có khả năng sự thật sẽ bị bại lộ. Dù sao, việc Hắc Lâu Lan để lộ chân tướng ra ngoài cũng rất dễ dàng. Mặc dù có minh ước, nhưng nếu nàng vi phạm minh ước, sẽ có Lê Sơn tiên tử trợ giúp, ưu thế lớn hơn Phương Nguyên rất nhiều. Vì thế, trong lòng Phương Nguyên vẫn luôn lo lắng. Cổ Tiên Trung Châu điều tra không thể nào không có tiến triển. Có lẽ ngày mai, Cổ Tiên Trung Châu sẽ vây công Phúc Địa Hồ Tiên. Phúc Địa Hồ Tiên tuyệt đối không thể bảo vệ được. Một khi bị mất, Phúc Địa Tinh Tượng chính là đường lui của Phương Nguyên. Thỏ không có ba hang, huống chi lão ma Phương Nguyên. Trong một ngày, Phương Nguyên thúc giục cổ trận luyện đạo xử lý tiên tài. Bên trong tử khiếu, cổ nâng ly cạn chén bỗng dưng khởi động mang theo thư của Lê Sơn Tiên Tử. Phương Nguyên cảm thấy kỳ quái. Lần này là Lê Sơn Tiên Tử chủ động liên lạc với hắn. Vừa mở ra, hắn nhìn thấy là phong thư cầu viện. Thì ra Lê Sơn Tiên Tử đã phát hiện hành tung của Hắc Thành. Hắc Thành là phụ thân của Hắc Lâu Lan, cũng là đối tượng mà Hắc Lâu Lan phải giết để báo thù cho mẫu thân. Lê Sơn Tiên Tử gửi thư là mời Phương Nguyên ra tay chém giết Hắc Thành. Tình huống của Hắc Thành cũng không được tốt. Ông ta thân là người nắm quyền hành thế lực siêu cấp Hắc gia trong tay, nhưng lại mất tích lâu ngày. Khi xuất hiện lại chật vật không chịu nổi, thậm chí còn bị Hắc gia bí mật đuổi giết. Thì ra Hắc Thành vì bảo vệ mạng sống mà không tiếc bỏ qua tiên cổ phòng lục chuyển Hắc Lao. Đây là biểu tượng cho thực lực của Hắc gia, cũng là con bài chưa lật của Hắc gia, nhưng lại bị Hắc Thành làm mất. Hắc Thành bình thường quyền cao chức trọng, trong tình huống này cũng bị bổn gia chế tài. Tiên cổ phòng Hắc Lao cũng không phải của ông ta, tiên cổ hạch tâm là do bốn vị thái thượng trưởng lão của Hắc gia tạo thành. Sau khi cổ tiên Trung Châu chia nhau tiên cổ phòng Hắc Lao, đã mang tiên cổ về môn phái của mình. Đã có một con tiên cổ được cổ tiên Trung Châu mạnh mẽ luyện hóa. Vì thế, các thái thượng trưởng lão của Hắc gia mới biết Hắc Thành phạm sai lầm lớn cần nghiêm trị. Hắc Thành tất nhiên là không nhận tội rồi. Khi ông ta tham gia hành động của Ảnh Tông đã ký minh ước với Ảnh Tông, không tiết lộ tin tức của Ảnh Tông ra ngoài. Minh ước này có lực ước thúc rất mạnh. Ông ta không thể giải thích với gia tộc, đành phải đào thoát. Hắc gia tất nhiên không từ bỏ ý định. Sự tình tiên cổ phòng quan trọng, có tính uy hiếp chiến lược, nhất định phải đòi lại cho bằng được. Manh mối nằm trên người Hắc Thành. Cho nên, Hắc gia đã phái cổ tiên truy đuổi Hắc Thành. Hai bên giao chiến mấy lần, Hắc Thành mạo hiểm đào thoát, nhưng động tĩnh rất lớn, bị Lê Sơn Tiên Tử dò thám được. Nàng và Hắc Lâu Lan thương lượng với nhau, đều cảm thấy Hắc Thành đang bị xa lánh, là thời cơ tốt nhất để báo thù rửa hận. Muốn giết một vị cổ tiên, người càng đông lại càng an toàn. Cho nên, Lê Sơn Tiên Tử lập tức liên lạc với Phương Nguyên, xem như lợi dụng minh ước một cách triệt để trước khi minh ước hết hạn. Không nói đến thù lao mà Lê Sơn Tiên Tử đưa ra, Phương Nguyên còn có một mục đích không để cho ai biết. Có lẽ đây chính là cơ hội trước mắt. Hắc Lâu Lan xưa nay ẩn cư không xuất hiện, chỉ có chiến đấu kịch liệt mới tạo được cơ hội cho Phương Nguyên ra tay. Trốn! Trốn! Trốn! Một bóng đen giống như phi xà đang nhanh chóng lao qua bụi cỏ. Một lát sau, bóng đen tiêu tán, thể bay biến mất. Hắc Thành ngã vào bụi cỏ dại. Một dòng suối róc rách chảy qua trước mắt. Hắc Thành thở hổn hển, nằm rạp trên mặt đất, ngay cả khí lực xoay người cũng không có. Trạng thái lúc này của ông ta cực kém. Toàn thân trên dưới vết thương vô số, có chỗ sâu đủ thấy xương, có chỗ vẫn đang chảy máu. Cơn đau từ toàn thân đánh tới nhưng Hắc Thành đã chết lặng. Những vết thương này là có trong lúc kịch chiến với cổ tiên Hắc gia. Nếu không phải Hắc gia muốn bắt sống Hắc Thành, dựa theo năng lực của Hắc Thành, cũng không thể năm lần bảy lượt trốn ra ngoài được như thế này. Sắp không chịu nổi rồi. Hắc Thành lẩm bẩm. Ông ta cắn răng bò nửa người lên, nhìn bóng mình phản chiếu trong nước. Không khỏi liên tục cười khổ. Lúc trước, ông ta phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, bây giờ lại mặt trắng môi tái, vết thương đầy người, phải trốn chui trốn nhủi. Bỗng nhiên, con người Hắc Thành có lại thành mũi kim, giống như một con rắn độc bị hù dọa, nhanh chóng cuộn mình lại. Là ai? Ánh mắt Hắc Thành bắn ra lệ mang, quát về hướng một bụi cỏ. Sau một khắc, oành một tiếng, khí lãng bồng bềnh, rất nhiều bụi cỏ bay lên, hiện ra một con đường. Hắc Lâu Lan đeo mặt nạ bước ra. Bên trong cặp mắt của nàng bắn ra ngọn lửa cừ hận đến tận xương tủy. Là ngươi. Hắc Thành sợ hãi, vội vàng đứng lên, nhưng đầu óc choáng váng, cơ thể bỗng nhiên lắc lư, không khỏi ngã xuống lần nữa. Cũng may ông ta không hoàn toàn ngã xuống đất, cuối cùng ổn định được thân hình, nửa ngồi, bắp thịt cả người căng cứng, biểu hiện hung ác nhưng không cách nào che giấu được sự hoảng loạn trong lòng. Bị cổ tiên Hắc gia bắt sống, Hắc Thành còn có cơ hội sống sót, mặc dù hy vọng cực kỳ xa vời. Nhưng nếu rơi vào tay Hắc Lâu Lan, Hắc Thành phải chết là điều không thể nghi ngờ. Kết cục thê thảm khó có thể tưởng tượng. Hắc Thành, người cũng có ngày hôm nay. Hắc Lâu Lan đứng trước mặt Hắc Thành, cơ thể thẳng đứng như cây thương, cách một dòng suối, từ trên cao nhìn xuống Hắc Thành. Vận mệnh thật sự khó mà đoán trước được. Ai có thể ngờ được Hắc Thành lại rơi xuống kết cục như ngày hôm nay? Hắc Lâu Lang đương nhiên cũng không nghĩ đến. Cho nên, cơ hội báo thù tuyệt thế đang bày trước mắt. Trong lòng của nàng, ngoại trừ cừu hận, lửa giận thì còn có sự thương xót. Lúc này, cha con đang đối mặt nhau. Ân oán tình cừu đều ở giây phút này. Nhất thời gian như đứng im. Đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn ta. Hắc Thành gầm lên, cố gắng đứng thẳng. Ông ta có thể tiếp nhận được sự cừu hận và phẫn nộ trong mắt Hắc Lâu Lang, nhưng lại không tiếp nhận được sự thương hại. Ta đường đường là Hắc Thành, không cần bất luận kẻ nào thương hại ta. Vù. Một trận gió lớn thổi tới, mây đen lao nhanh trên bầu trời, bụi cỏ chập chờn xung quanh. Dòng suối tạo nên gợn sóng, trong gió truyền đến âm thanh của Lê Sơn tiên tử, gió đến thật tốt, nơi vô danh này rất thích hợp chung thay ngươi, Hắc Thành. Hắc Thành cười lạnh, tất nhiên nghe ra được hận ý và sát ý bên trong lời nói của Lê Sơn tiên tử. Ông ta miễn cưỡng quay đầu, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, còn một người nữa, tại sao còn chưa ra? Phương Nguyên đang lặng yên đứng cách đó không xa, vô thanh vô tức, dường như không nghe thấy lời nói của Hắc Thành. Như ngươi mà cũng là hổ. Ngươi chẳng qua chỉ là con chó đang giãy dụa giữa đường tranh sinh tử mà thôi. Cẩu tặc, nạp mạng đi. Hắc Lâu Lang không kiên nhẫn, nhanh chân một bước đánh ra một quyền. Một lát sau, trong không khí truyền đến tiếng nổ, quyền phong mãnh liệt. Trong lòng Phương Nguyên khẽ động, dâng lên một sự khát khao, đây chỉ là sát chiêu phàm đạo, nhưng lại được đạo ngân trên người đại lực chân vũ thể tăng phúc, uy lực nhảy lên đến trình độ này. Một quyền còn chưa đánh trúng Hắc Thành đã cảm nhận được một cảm giác ngạt thở mãnh liệt. Nguy cơ không gì so sánh nổi tràn ngập toàn bộ tinh thần và thể xác của Hắc Thành. Nếu bị một quyền này đánh trúng, Hắc Thành sẽ tán mạng ngay tại chỗ. Trốn. Hắc Thành nghiến răng, thôi động vô số cổ trùng. Vèo một tiếng, ông ta hóa thành bóng đen như con rắn chạy trốn sang bên trái. Hắc Lâu Lang nện một quyền không trúng, vội vàng truy kích. Nhưng tốc độ của Hắc Thành cực nhanh, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã kéo dài khoảng cách với Hắc Lâu Lang hơn 10 trượng. Thì ra, mặc dù Hắc Thành đã mất tiên cổ Hắc Lao nhưng vẫn còn tiên cổ ám tiễn. Trong đại chiến trăm ngày, Ảnh Tông vì muốn tăng cường thực lực cho Hắc Thành, đã đặc biệt thiết kế một bộ sát chiêu tiên đạo cho ông ta. Sát chiêu tiên đạo này lấy tiên cổ ám tiễn làm hạch tâm. Lúc này, Hắc Thành hóa thành bóng đen đào thoát, chính là dùng một trong những sát chiêu tiên đạo đó. Hắc Thành, ngươi ở lại cho ta. Lê Sơn tiên tử nhảy ra. Vô số cỏ hoang, hoa dại đột nhiên nở ra chung quanh. Sát chiêu chiến trường, vườn lê. Thân hình Hắc Thành hơi chậm lại, nhưng chợt xuyên qua được vườn lê, chạy về hướng tây. Xoạt xoạt xoạt. Vô số hư ảnh lực đạo từ trong bụi cỏ chui ra ngoài, chặn đường Hắc Thành. Phương Nguyên chưa bao giờ để lộ thân phận tinh tượng tử trước mặt Hắc Lâu Lang và Lê Sơn tiên tử, lúc này hắn đang vận dụng chiến lực lực đạo. Phương Nguyên âm thầm sử dụng thủ đoạn trí đạo thôi diễn ba phương vị, lặng lẽ bố trí hư ảnh lực đạo, trọng binh trấn giữ. Hắc Thành chạy trốn, đúng lúc đâm đầu vào, bị hư ảnh lực đạo của Phương Nguyên ngăn cản. Cho dù là vậy, khoảng cách giữa Hắc Lâu Lang và Hắc Thành vẫn tương đối xa. Mắt thấy Hắc Thành muốn đào thoát, Lê Sơn tiên tử sốt ruột, truyền âm cho Phương Nguyên, mau ngăn cản ông ta lại. Phương Nguyên lập tức xuất hiện, cánh dơi phản thực liên tục huy động ở đằng sau, nhanh chóng đánh tới Hắc Thành. Lê Sơn tiên tử cau mày. Nàng ta thấy được rõ ràng, dựa theo tốc độ của Phương Nguyên, nhất định không ngăn cản được Hắc Thành. Trên thực tế, Phương Nguyên cũng không nghĩ đến việc chặn Hắc Thành lại. Trước đó, hắn đã từng giao thủ với Hắc Thành, nhưng bây giờ thì khác. Hắc Thành chính là nhược điểm của Hắc Lâu Lang. Chỉ cần ông ta còn sống, có thể lợi dụng Hắc Thành mưu tính Hắc Lâu Lang. Phương Nguyên muốn nhân cơ hội này xem có thể bắt Hắc Lâu Lang hay không. Nhưng khi nhìn thấy thương thế của Hắc Thành nghiêm trọng như vậy, Phương Nguyên liền biết khả năng này không thực hiện được. Nếu có khả năng, Phương Nguyên càng muốn buông tha cho Hắc Thành, để ông ta chạy thoát. Nhưng trở ngại minh nhước, hắn không thể làm quá mức được. Hắc Thành dọn sạch chướng ngại chung quanh, nhìn Phương Nguyên một chút, hừ lạnh, rốt cuộc cũng nhảy ra rồi sao? Đáng tiếc các ngươi không bắt được ta đâu. Nói xong, ông ta liền một lần nữa thôi động sát chiêu tiên đạo, định rời khỏi nơi này. Nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên, gần như muốn nổ tung màn nhĩ. Một huyễn ảnh thiết quang ưng xuất hiện phía sau Phương Nguyên. Thiết quang ưng lực bộc phát, tốc độ Phương Nguyên tăng lên nhanh chóng, như thiểm điện bay vụt, trong chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Hắc Thành. Hắc Thành sợ hãi cả kinh, không dám tiếp tục dừng lại, vội vàng chạy trốn. Phương Nguyên cảm thán trong lòng. Mặc dù hắn có cổ phương tiên cổ toàn lực ứng phó lục chuyển, nhưng hiện tại hắn nắm giữ vẫn chỉ là phàm cổ ngũ chuyển. Thiết quang ưng lực trên người Phương Nguyên là tiên cổ bồi dưỡng, chỉ khi nào có được tỷ lệ nhất định mới có thể thôi động. Lúc trước tác chiến, Phương Nguyên chưa hề phát động thiết quang ưng lực. Hôm nay gặp phải chuyện tốt, hắn đã phá vỡ nguyên tắc của bản thân. Xem ra, trước khi đến, ta vận dụng tế vận tăng trưởng vận đạo cho bản thân có chút không ổn. Sớm biết hắc thành như vậy, hoàn toàn không có khả năng cho ta sáng tạo cơ hội. Phương Nguyên cảm khái trong lòng, thân hình giống như một con diều hâu bổ nhào xuống hắc thành. Hắc thành trơn trượt vô cùng, biến thành một con bóng đen hắc xà trà trốn vào trong bụi cỏ, thay đổi phương hướng. Phương Nguyên đuổi giết mấy lần, nhưng vẫn để ông ta thoát hiểm. Nhưng Lê Sơn tiên tử, Hắc Lâu Lan chẳng những không lo lắng mà thần sắc còn phấn chấn. Có Phương Nguyên dây dưa, hắc thành không cách nào đào thoát. Sau mấy hơi thở, Lê Sơn tiên tử và Hắc Lâu Lan đã nhanh chóng tiếp cận. Rốt cuộc ba người vây quanh hắc thành. Mặt mũi hắc thành tái xanh, thần sắc ngoan lệ, tóc tai bù xù hét lớn, muốn giết ta. Các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Một trận kịch đấu bộc phát. Ầm ầm tiếng nổ vang không dứt, bóng đen nhảy ra, cỏ hoa bay tán loạn, khí lực tung hoành, bùn đất văng khắp nơi. Không có gì nghi ngờ, hắc thành đã bị ngăn chặn, đám người Phương Nguyên đang chiếm thượng phong. Đáng tiếc ta chỉ có thể giữ lại một hai thành. Đây đã là cực hạn. Nếu nhiều thêm nữa, nhất định sẽ bị Hắc Lâu Lan, Lê Sơn tiên tử nhìn ra được mánh khóe, đánh mất sự tin tưởng của bọn họ, rước lấy hoài nghi. Mắt thấy quân cờ thượng giai hắc thành sắp chết, trong lòng Phương Nguyên có chút tiếc nuối. Tính cả lần này, Phương Nguyên đã chiến với hắc thành 3 trận. Chiến lược mà đám người Phương Nguyên bay ra, thật ra cũng không tăng lên quá nhiều so với lúc trước. Nhưng bởi vì tình huống của hắc thành quá kém, ông ta đã trải qua cuộc chiến trăm ngày, tiền nguyên tích lũy cả đời hao tổn gần hết. Mấy ngày qua ông ta như chuột chạy ngoài đường, nhiều lần kịch chiến với cổ tiên hắc gia. Cho nên, hiện tại bị ba người Phương Nguyên giáp công, hắc thành lại bị thương tích, phun ra nhiều máu tươi, thất bại đang ở trước mắt. Dừng tay. Bỗng nhiên, một tiếng gầm thét vang vọng cả đất trời. Ánh sáng chói mắt đột nhiên chiếu rọi chiến trường. Không gian bị phá vỡ, một cự thủ thanh đồng phô thiên cái địa chộp tới hắc thành. Đám người Phương Nguyên phản ứng rất nhanh, nhưng cự thủ thanh đồng lại có thể ảnh hưởng đến thời gian, ôm được hắc thành. Thanh thành tung hoành. Hắc thành như cha chết mẹ chết, không thể động đậy, chỉ biết kinh hô. Đám người Phương Nguyên bay ngược. Thanh thành tung hoành là chiến trận cường hãn thời thượng cổ, xếp thứ ba, chỉ nằm dưới Kim Phạm Thiên Thánh, Thiên Bà Toa La. Hắc gia nắm giữ được thanh thành tung hoành, giới cổ tiên Bắc Nguyên người người đều biết. Lúc này, thanh thành tung hoành xuất hiện, đại diện cho tứ đại thái thượng trưởng lão mạnh nhất Hắc gia đã cùng nhau giáng xuống. Người của Hắc gia chúng ta phải do Hắc gia xử lý, sao có thể tùy tiện để các ngươi đánh giết. Hắc Lâu Lan, gia tộc bồi dưỡng ngươi, ngươi lại phản bội gia tộc, đầu nhập vào ma đạo, tội ác tày trời, ngươi hãy thúc thủ chịu trói cho ta. Sau một khắc, một cự nhân thanh đồng xuyên thấu không gian, ầm vang đạp đất. Một luồng thần quang từ mi tâm bắn ra, trực chỉ Hắc Lâu Lan. Trong khoảnh khắc, Hắc Lâu Lan không thể động đậy. Đại thủ ấn lực đạo. Thân hình Phương Nguyên bay ngược, đánh ra chiến lực thất chuyển. Ầm. Một âm thanh trầm đục vang lên. Đại thủ ấn lực đạo và cự thủ thanh đồng đối bính nhau, đại thủ ấn lực đạo trong khoảnh khắc vỡ vụn. Điêu trùng tiểu kỹ. Cự nhân thanh đồng cười lạnh một tiếng. Nhưng sau một khắc, một con chim lửa nhỏ không biết từ lúc nào bay đến lồng ngực của cự nhân thanh đồng. Oanh. Một tiếng nổ kịch liệt, cự nhân thanh đồng bị chấn động đến ngã ngửa, suýt chút nữa đổ xuống. Phần thiên ma nữ. Bốn thái thượng đại trưởng lão bên trong cự nhân thanh đồng kêu lên, vừa kinh vừa sợ. Chim nhỏ phẫn nộ là chiêu bài sát chiêu của phần thiên ma nữ, cổ tiên Bắc Nguyên không ai không biết. Lúc này, tại sao phần thiên ma nữ lại xuất hiện? Mặc kệ là cổ tiên Hắc gia hay là Phương Nguyên, trong lòng đều có nghi hoặc như nhau. Khí tức bá chuyển không chút che giấu, tùy ý lan tràn. Phần thiên ma nữ tắm trong lửa, khoanh tay ngạo nghễ đứng trên không. Nàng ta hét to, tứ lão Hắc gia, chiến trận thượng cổ thanh thành tung hoành của các ngươi không được trọn vẹn, cũng không cảm thấy ngại khi lấy ra à trăm năm trước. Bởi vì các ngươi diễn luyện chiến trận này, dẫn đến không thể rời xa nhau hơn một trượng. Lần này các ngươi đến đây, ai sẽ trấn thủ đại bản doanh phúc địa của các ngươi chứ? Cự nhân thanh đồng ngẩng đầu nhìn phần thiên ma nữ. Một giọng nói già nua truyền ra từ bên trong cự nhân thanh đồng, phần thiên ma nữ, nếu ngươi đã biết đây chính là chiến trận thượng cổ thanh thành tung hoành, vậy thì ngươi cũng nên biết sức mạnh của nó có thể địch lại bát chuyển. Hắc thành, Hắc Lâu Lan đều là người của Hắc gia chúng ta. Hắc gia xử lý chuyện nhà của mình, người ngoài như ngươi căn bản không nên xen vào. Đừng quên Cương Minh cũng lệ thuộc chính đạo. Ngươi là thủ lĩnh phân bộ Cương Minh Bắc Nguyên, trách nhiệm trọng đại, làm gì cũng phải cẩn thận. Sau đó, lại có thêm một giọng khác vang lên, phần thiên ma nữ, ngươi không tiếp tục đối phó với Tuyết Hồ lão tổ sao? Chạy đến nơi này làm loạn cái gì? Làm loạn? Ha ha, phần thiên ma nữ ngửa đầu cười to. Đúng lúc này, Lê Sơn Tiên Tử tiếp lời, chuyện Tuyết Hồ lão tổ không phải là chuyện tứ lão Hắc gia các ngươi có thể quan tâm. Huống hồ, đây là chuyện nhà của các ngươi, chẳng lẽ không phải chuyện nhà của chúng ta sao? Có ý gì? Bên trong cơ thể cự nhân Thanh Đồng truyền ra âm thanh kinh ngạc của tứ lão Hắc gia. Lúc này, trong lòng Phương Nguyên sinh ra cảm giác không ổn. Đại tỷ. Lê Sơn Tiên Tử khẽ quát một tiếng. Sự ăn ý giữa tỷ muội không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt quá nhiều. Phần Thiên Ma nữ ngưng cười, ánh mắt như điện bắn thẳng đến cự nhân Thanh Đồng. Trên người cự nhân Thanh Đồng, một ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, trong chốc lát hóa thành ngọn lửa hừng hực đốt cháy toàn thân cự nhân Thanh Đồng. Đảo mắt, cự nhân Thanh Đồng to bằng ngọn núi nhỏ đã trở thành một ngọn đúc màu da cam. Sát chiêu tiên đạo hỏa tù. Bên trong ngọn lửa, cự nhân Thanh Đồng bước đi khó khăn, giống như rơi xuống cống ngầm dầu đen sền sệt. Tứ lão Hắc gia bên trong cự nhân Thanh Đồng không khỏi kinh ngạc. Bị trúng chiêu này từ lúc nào vậy? Uy lực của chiêu này quá mạnh. Thanh thành tung hoành của chúng ta đều không thể tránh thoát. Quan trọng là một chiêu này không hề có sự báo hiệu trước, như thế rất khó lòng phòng bị. Kinh nghiệm chiến đấu của tứ lão cực kỳ phong phú, chỉ kinh ngạc mấy hơi thở đã hiểu ra ngay. Bọn họ nhớ đến một kích của chim nhỏ phẫn nộ đâm trúng lồng ngực cự nhân Thanh Đồng. Mà hỏa tù cũng thiêu đốt lồng ngực cự nhân Thanh Đồng. Đây là liên chiêu tiên đạo. Cái gọi là liên chiêu tiên đạo chính là hai hoặc nhiều loại sát chiêu tiên đạo trở lên, sau khi tuần tự bộc phát liền hình thành uy lực hoặc hiệu quả cộng minh. Chim nhỏ phẫn nộ, hỏa tù, hai sát chiêu tiên đạo có thể tạo thành liên chiêu tiên đạo. Phần Thiên Ma nữ trước dùng chim nhỏ phẫn nộ oanh kích cự nhân Thanh Đồng, sau đó lại sử dụng hỏa tù, lập tức khốn trụ được thanh thành tung hoành, hiệu quả vô cùng nổi bật. Nếu vượt qua một thời gian nhất định hoặc thôi động hỏa tù trước, chỉ cần Phần Thiên Ma nữ giữ lại sát chiêu một lát, không chỉ để cho tứ lão Hắc gia có thể trốn thoát, mà uy lực của hỏa tù cũng không mạnh như bây giờ. Nguyên lý trong này cũng khá đơn giản. Chính là đạo ngân. Sát chiêu tiên đạo lấy tiên cổ làm hạch tâm, thôi phát thủ đoạn cường đại. Sở dĩ uy năng to lớn là bởi vì đạo ngân tạm thời được tạo ra. Chim nhỏ phẫn nộ oanh kích lồng ngực cự nhân Thanh Đồng, trong khoảng thời gian ngắn đã có đạo ngân viêm đạo lưu lại. Phần Thiên Ma nữ chính là nhờ đạo ngân viêm đạo này, trên cơ sở đó thi triển hỏa tù, uy lực tăng lên một cấp bậc, tạm thời vây khốn cự nhân Thanh Đồng. Có thể tưởng tượng được cổ tiên sáng tạo ra được liên chiêu tiên đạo, cảnh giới nhất định là đại tông sư. Thì ra cảnh giới viêm đạo của Phần Thiên Ma nữ đã cao đến mức như thế. Trong lòng Phương Nguyên chấn động không thôi. Đại tông sư viêm đạo. Cảnh giới này không phải cổ tiên bình thường có thể đạt đến. Rống. Cự nhân Thanh Đồng ngửa mặt lên trời gào thét, rất nhiều sương mù màu xanh từ trên dưới toàn thân phun ra ngoài. Sương mù màu xanh đến đâu, ngọn lửa nhanh chóng được trừ khử đến đó. Hiển nhiên, sương mù màu xanh thần bí này tất nhiên là một sát chiêu tiên đạo khá cường đại. Liên chiêu tiên đạo của Phần Thiên Ma nữ cũng không chèo chống được 10 hô hấp đã gần sắp vỡ vụn. Nhưng cuối cùng cũng đã kéo dài được thời gian. Nhân cơ hội này, sự chuẩn bị của Lê Sơn Tiên Tử đã hoàn tất, thi triển ra thủ đoạn cuối cùng. Sát chiêu chiến trường tiên đạo vườn Lê trong núi. Đại địa bắt đầu chấn động. Âm âm chỉ trong nháy mắt, từng âm thanh trầm đục khiến người ta sợ hãi từ sâu trong lòng đất không ngừng truyền đến. Mặt đất bắt đầu hở ra, hình dạng mặt đất nhanh chóng thay đổi. Vốn đang là thảo nguyên, đột nhiên xuất hiện một gò núi. Rất nhanh, gò núi này nhanh chóng cao lên, càng ngày càng cao. Hai bên gò núi còn có dãy núi. Cuối cùng, ngọn núi ngừng cao, một vòng dãy núi từ bốn phương tám hướng bao vây cự nhân Thanh Đồng. Đại địa chấn động rốt cuộc ngưng xuống. Mặt đất trong phạm vi nghìn dặm, bởi vì một sát chiêu chiến trường tiên đạo này của Lê Sơn Tiên Tử mà đã bị thay đổi hoàn toàn. Hiệu quả lớn như vậy, nói là cải thiên hoán địa cũng không quá đáng chút nào. Dãy núi bao vây cự nhân Thanh Đồng ở chính giữa, giống như một cái bát lớn, lại giống như một chiếc lồng giam ngăn cản đường đi của tứ lão Hắc gia. Chỉ trong nháy mắt, cự nhân Thanh Đồng đã giống như cá trong chậu. Tim Phương Nguyên nhảy lên. Cho dù lúc trước hắn cũng đã biết Lê Sơn Tiên Tử có một át chủ bài, nhưng bây giờ nhìn tình huống trước mặt, hắn cũng phải âm thầm kinh nghi. Kiếp trước, Lê Sơn Tiên Tử xuất ra một chiêu này, uy lực còn lâu mới bằng như lúc này. Tại sao kiếp này lại tăng lên một cách to lớn đến như thế? Chẳng lẽ bởi vì núi Phương Thốn? Trong lòng Phương Nguyên khẽ động. Đúng rồi, sát chiêu vườn Lê trong núi của Lê Sơn Tiên Tử và Vạn Tinh Phi Huỳnh, khi thôi động uy lực phi phàm, nhưng cái giá bỏ ra cũng rất lớn. Mỗi lần sử dụng đều tiêu hao toàn bộ đạo ngân trên người cổ tiên. Vì thế trong lịch sử, Lê Sơn Tiên Tử rất ít khi vận dụng sát chiêu chiến trường tiên đạo này. Nói tóm lại, đây là một thủ đoạn phi thường quy. Là cấm chiêu. Nếu sử dụng quá thường xuyên, tu vi và nội tình của bản thân cũng sẽ giảm xuống rất nhanh. Núi Phương Thốn là bí cảnh thiên địa, đã được ghi chép ở bên trong nhân tổ truyện. Trên ngọn núi có rất nhiều đạo ngân. Lê Sơn tiên tử bỏ nó vào trong tiên khiếu của mình, đạo ngân trên núi Phương Thốn cũng trở thành nội tình của nàng, để cho nàng sử dụng. Vì thế, uy lực của vườn Lê trong núi mới khủng bố như thế, vượt xa sự nhận biết của Phương Nguyên kiếp trước. Tứ lão Hắc gia đều là cổ tiên thất chuyển, tổ hợp thành chiến trận thượng cổ thanh thành tung hoành đứng thứ ba trong thiên hạ. Nhưng Lê Sơn tiên tử đã mượn nhờ núi Phương Thốn đánh ra một chiêu vườn Lê trong núi, lập tức bao vây được cự nhân Thanh Đồng Bát Chuyển, nắm giữ cục diện trong tay. Đám người Phương Nguyên lơ lửng đứng trên không trung nhìn xuống dưới. Cự nhân Thanh Đồng cao lớn nhưng còn thấp hơn so với dãy núi chung quanh đến mấy cái đầu. Lê Sơn tiên tử không còn thao túng nữa. Nhưng vườn Lê trong núi vẫn đang tiếp tục thay đổi. Bên trong dãy núi vây quanh hình thành sơn cốc, cỏ cây sinh trưởng, rất nhiều cây lê thẳng tắp mà đứng. Rễ cây xoắn lại, nhanh chóng lan tràn. Cùng lúc đó, hoa lê nở rộ, theo gió bay lả tả, giống như tuyết lớn đầy trời. Sau lưng cự nhân Thanh Đồng bỗng nhiên mọc ra một đôi cánh chim Thanh Đồng vừa lớn vừa dày. Bên trong tứ lão Hắc gia có người tu biến hóa đạo, vì thế cự nhân Thanh Đồng mới có biến hóa như thế. Đây chính là nét đặc sắc của chiến trận thượng cổ. Một khi luyện thành tiên cổ phòng, thủ đoạn liền cố định lại. Chiến trận thượng cổ căn cứ vào năng lực tổ trận cổ tiên khác nhau mà có thủ đoạn chiến đấu khác nhau. Tứ lão Hắc gia muốn thoát khỏi lồng giam, nhưng rất nhiều rễ cây tráng kiện đã kéo chặt chân cự nhân Thanh Đồng. Hừ. Cự nhân Thanh Đồng bỗng nhiên hừ lạnh, ánh sáng trên người lập tức thay đổi. Giống như một ngọn lửa bùng cháy lên từ chỗ sâu nhất bên trong cơ thể. Vốn đang là cỏ rêu bao trùm cơ thể Thanh Đồng, lúc này đã biến thành cơ thể xích đồng màu đỏ sậm. Sát chiêu song tiên âm đạo và viêm đạo, âm tẩn. Oanh. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Một làn sóng màu đỏ sậm từ trên người cự nhân Thanh Đồng bạo phát ra, nhanh chóng lan tràn bốn phương tám hướng. Sóng xung kích quấn lấy nhau, để cây dày đặc giống như trang giấy bị thiêu đốt gần hết, hóa thành tro tàn. Oanh. Oanh. Oanh. Cự nhân Thanh Đồng lắc lư ba lần, ba luồng sóng trùng kích khí thế bàn bạc, quét sạch tất cả mọi trói buộc chung quanh. Nhất thời, bụi mù bốc lên như mây, ngọn núi chấn động, rất nhiều đá vụn lăn xuống. Khí thế cường đại hung hãn khiến Lê Sơn tiên tử không khỏi thối lui một bước nhỏ về sau. Hắc Lâu Lan vẫn chưa phát giác, ánh mắt hung ác nhìn chăm chú vào một cánh tay của cự nhân Thanh Đồng. Cánh tay này đang bắt giữ cha ruột của nàng, Hắc Thành. Mặt Phương Nguyên vẫn không đổi sắc, nhưng tâm lại chìm xuống. Thời gian qua đi, hắn đã suy nghĩ rõ mọi chuyện. Rõ ràng, Lê Sơn tiên tử, Hắc Lâu Lan và phần thiên ma nữ là một hội. Kế hoạch ngày hôm nay cũng là kế hoạch tất sát mà bọn họ đã vạch ra, đồng thời cũng là cái bẫy nhằm vào Phương Nguyên hắn. Ta muốn mưu hại Hắc Lâu Lan, kết quả lại bị bọn họ tính kế trước. Phương Nguyên nhìn phần thiên ma nữ. Trước đó, hắn ngàn vạn lần không nghĩ đến thủ lĩnh Cương Minh Bắc Nguyên lại có quan hệ chặt chẽ với Hắc Lâu Lan và Lê Sơn tiên tử. Phần thiên ma nữ cảm nhận được ánh mắt của Phương Nguyên, cười như không cười nhìn hắn một chút. Phương Nguyên hừ lạnh trong lòng, chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Lúc này hắn cũng đang ở trong hiểm cảnh. Nếu hắn muốn chạy trốn, Hắc Lâu Lan và Lê Sơn tiên tử sẽ mang đến phiền phức cho hắn, mà phần thiên ma nữ lại là chướng ngại mà hắn không thể vượt qua. Phương Nguyên có định tiên du, phần thiên ma nữ khẳng định đã biết. Hiện tại không phải là lúc hành động thiếu suy nghĩ. Đối phương đã không trực tiếp ra tay với ta, tất nhiên là còn có chỗ để đàm phán. Huống chi, cho dù có thoát được, cũng không ổn. Bây giờ ta đã gia nhập Cương Minh, mà phần thiên ma nữ lại là thủ lĩnh phân bộ Cương Minh Bắc Nguyên. Quan trọng là Lê Sơn tiên tử lại là cổ tiên tính đạo. Buồn cười nhất chính là trước đó Phương Nguyên còn thỉnh giáo Lê Sơn tiên tử phương pháp thoát khỏi Minh Dước Cương Minh. Nói như vậy, thân phận tinh tượng tử của ta cũng đã bại lộ. Hắc Lâu Lan nhất định đã biết ta có tu vi tinh đạo. Người thông minh như nàng ta, khẳng định cũng đã đoán ra được ta đã lấy phúc địa tinh tượng làm của riêng cho mình. Hắc Lâu Lan gọi Lê Sơn tiên tử là gì, ta còn vốn tưởng rằng đây chỉ là cách gọi thân thiết, giống như đại ca, tiểu đệ. Không nghĩ đến trên gì còn có gì cả. Càng không nghĩ đến gì cả của Hắc Lâu Lan lại có địa vị lớn đến như thế. Phần thiên ma nữ lại là gì cả của Hắc Lâu Lan, điều này khiến cho Phương Nguyên vô cùng bất ngờ. Sức chiến đấu của Phương Nguyên cùng lắm cũng chỉ so sánh được với thất chuyển. Đối phó với Hắc Lâu Lan, Phương Nguyên còn có ưu thế. Nhưng đối phương là đại lực chân vũ thể, hắn cần phòng bị sự phản công của nàng. Đối phó với Lê Sơn tiên tử, nhiều nhất cũng chỉ cân bằng. Một khi Lê Sơn tiên tử phát huy sát chiêu chiến trường tiên đạo, Phương Nguyên sẽ rơi vào thế hạ phong. Cho nên, tuyệt đối không thể trúng một chiêu này của nàng. Mà ứng phó với phần thiên ma nữ, hết thảy cũng chỉ vô ích mà thôi. Cho dù Phương Nguyên có rất nhiều tiên cổ, nhưng tu vi lục chuyển hạn chót và tu vi bát chuyển căn bản không có bất kỳ so sánh nào. Cho dù là cổ tiên thất chuyển cũng vô pháp đối chiến bát chuyển. Phượng Cửu Ca là một ngoại lệ, mà Trung Châu ngàn năm cũng chỉ xuất hiện được một người. Muốn Phương Nguyên đối phó với phần thiên ma nữ, căn bản là chuyện không thể nào. Đối phương thế lớn như vậy, Phương Nguyên đã ở vào thế yếu tuyệt đối. Hiện tại có thể dựa vào cũng chỉ là Minh Nhước đã thành lập với Lê Sơn Tiên Tử và Hắc Lâu Lan. Minh Hữu thì không thể giết chóc lẫn nhau. Phương Nguyên âm thầm cười khổ. Trước đó, hắn còn ghét Minh Ước này vướng chân vướng tay, bây giờ lại phải ý vào nó. Nhưng Lê Sơn Tiên Tử là cổ tiên tính đạo, Minh Ước này cũng chưa chắc đáng tin cậy. Thực lực của phần thiên ma nữ hoàn toàn có thể nghiền ép ta, nhưng đến giờ vẫn không ra tay. Lê Sơn Tiên Tử muốn giết ta, cũng không thiết kế ra cục diện này. Còn nữa, phần thiên ma nữ biết thân phận tiên cương của ta, vì sao lại muốn giúp ta luyện tiên cổ tinh niệm? Có thể thấy được bọn họ không phải là muốn lấy tính mạng của ta, mà là có mưu đồ khác. Về phần bọn họ đang tính toán chuyện gì, Phương Nguyên mơ hồ cũng đã ngộ ra được. Tổng thể mà nói, tình huống trước mắt của Phương Nguyên cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn kềm chế không động, không có ý định chạy trốn. Trong lúc Phương Nguyên đang suy nghĩ đến an nguy của bản thân, cự nhân Thanh Đồng đang bị nhốt bên trong vườn lê trong núi ngửa đầu gào thét. Sau sát chiêu âm tẩn được thi triển, tất cả cây lê bên trong sơn cốc đều hóa thành tro tàn. Mặc dù tiếp tục sinh trưởng trong đất, nhưng muốn lan đến bên chân cự nhân Thanh Đồng thì còn mất một khoảng thời gian nữa. Nhân cơ hội này, phía sau lưng cự nhân Thanh Đồng đột nhiên mọc ra hai đôi cánh Thanh Đồng khác. Cùng lúc đó, toàn bộ cự nhân Thanh Đồng đều phát sinh biến hình. Vốn thân hình đang cao lớn bỗng hóa thành hùng ưng, toàn bộ thân hình trở nên thon dài thẳng tắp, hai chân và hai tay hóa thành năm quái trảo bén nhọn. Phù! Ba cặp cánh đồng loạt vỗ. Cùng một thời gian, cự nhân Thanh Đồng cong đầu gối, sau đó đạp đất, nhất phi trùng thiên. Mặt đất chấn động, một cái hố to xuất hiện. Bụi mù nổi lên bốn phía, vô số tro tàn lẫn lộn với nhau. Lần này, cự nhân Thanh Đồng không còn để cuốn chân nữa, nhưng vừa mới bay lên không trung, Tứ lão Hắc gia đã cảm nhận một lực hút mãnh liệt không cho cự nhân Thanh Đồng rời xa. Đây là Tứ lão Hắc gia không khỏi kinh ngạc. Cự nhân Thanh Đồng cứ bay được một trượng, lực hút lại tăng vào gấp 10 lần. Cự nhân Thanh Đồng dần dần không ngăn cản nổi. Mặc cho ba cánh chim ở đằng sau vỗ như thế nào, tốc độ của toàn bộ cự nhân cũng càng ngày càng chậm, cuối cùng chậm như ốc sên bò. Đạt đến cực hạn cũng chưa vượt qua được độ cao 10 trượng. Oanh! Bịch một tiếng, cự nhân Thanh Đồng một lần nữa rơi xuống mặt đất. Tứ lão Hắc gia im lặng. Không cần phải nói, ai cũng có thể đoán được, lúc này sắc mặt bọn họ nhất định xanh xám. Đây chính là chỗ lợi hại chân chính của vườn lê trong núi. Lê Sơn Tiên Tử chủ tu tính đạo, kim tu mộc đạo. Vườn lê trong núi chính là thổ đạo, mộc đạo kết hợp tạo thành sát chiêu chiến trường. Hoa lê như tuyết, rễ cây cuốn quanh, nhưng chẳng qua chỉ là một mặt của mộc đạo mà thôi. Trọng lực lôi kéo mới là sức mạnh thể hiện của thổ đạo. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân Lê Sơn Tiên Tử vận dụng núi phương thốn bên trong cơ thể. Nếu không, dựa vào thực lực của nàng thi triển vườn lê trong núi, sợ rằng sẽ bị cự nhân Thanh Đồng đột phá ngay lập tức. Dù sao, chiến trường thượng cổ Thanh Thành tung hoành này có chút không trọn vẹn, nhưng tổ trận lại là bốn vị cổ tiên thác chuyển, chiến lực có thể địch lại bát chuyển. Cự nhân Thanh Đồng không vọt ra được, rơi xuống mặt đất. Trong sân cốc, rất nhiều rễ cây giống như bầy rắn cuốn lại, trói chặt cự nhân Thanh Đồng. Lúc này, đột nhiên một tiếng phượng gáy vang lên, cơ hồ muốn đâm thủng màng nhĩ của mọi người. Ba con chim phẫn nộ hòa cùng một thể trên không trung, hóa thành một con chim phượng lửa không lớn không nhỏ. Chim phượng bay lên cao, hai cánh bay múa, tốc độ cực nhanh, vẽ ra một luồng ánh sáng màu đỏ xinh đẹp trên không trung, sau đó quấn vào cánh tay cự nhân Thanh Đồng, tiếp theo là hoàn toàn biến mất. Cự nhân Thanh Đồng thể hiện lực phòng ngự cường đại, cánh tay chỉ bị toạc một vết rách mà thôi. Sau đó, một luồng sương mù lượn lờ, hố sâu dâng lên, giống như nhựa cây, nhanh chóng hồi phục như cũ. Nhưng thế công của phần thiên ma nữ vẫn không dừng lại. Nàng ta đứng ngạo nghễ giữa không trung, chậm rãi co cánh tay lại, từ xa nhắm ngay cự nhân Thanh Đồng bên dưới, tiếp theo cánh tay bỗng nhiên chém xuống. Sát chiêu viêm đạo, ba cánh đao phượng linh. Ba ngọn lửa trong phút chốc thành hình. Từng luồng giống như cánh chim phượng hoàng, cong cong vĩnh vĩnh, lại giống như loan đao bén nhọn. Vù vù vù. Ba ngọn lửa đao vạch phá bầu trời, hừng hực đốt lên, sau đó nổi lên âm thanh gió lớn lạnh thấu xương. Ba đao liên tiếp lần lượt trảm xuống vị trí giống nhau. Kết hợp với chim nhỏ phẫn nộ lúc trước, một lần nữa đánh ra hiệu quả liên chiêu. Cánh tay cự nhân Thanh Đồng bị ba đao này chặt đứt. Tứ lão Hắc gia gầm lên nhưng không ngăn cản kịp. Bản thân cự nhân Thanh Đồng là chiến trận thượng cổ biến thành. Sau khi cánh tay thoát khỏi chủ thể, giống như cổ trận bị chém mất một đoạn nhỏ. Không còn tiên nguyên Tứ lão Hắc gia cung cấp, cánh tay rất nhanh hóa thành hư vô, vô số cổ trùng bay múa bốn phía, nhanh chóng bay đến chỗ cự nhân Thanh Đồng. Ngay cả Hắc Thành đang bị bắt cũng vì vậy mà mất đi trói buộc, rớt xuống. Cự nhân Thanh Đồng muốn bắt lại nhưng bị phần thiên ma nữ ngăn cản. Hắc Thành muốn chạy trốn, nhưng trước khác nay khác, ông ta đang ở trong vườn lê, rất nhanh bị vô số dây leo, rễ cây quấn chặt đẩy ra ngoài, sau đó rơi vào tay Lê Sơn tiên tử. Buông y ra. Tứ lão Hắc gia giận tím mặt. Sát chiêu âm tẩn bộc phát. Từng đạo long văn từ trước ngực và phía sau lưng cự nhân Thanh Đồng xuất hiện, giống như nổi lên mặt nước, hóa thành cự long Thanh Đồng bay múa bốn phía. Đây là sát chiêu thành danh của Thái Thượng Đại Trưởng lão Hắc gia, Cửu Trọng Long Hồ Thân. Sát chiêu này công phòng nhất thể, tăng phúc cho chiến trận thượng cổ, cho thấy uy năng kinh khủng cực đoan. Nhất thời, chín con rồng bay múa, thế không thể đỡ. Dãy núi sụp đổ, hoa lê điêu tàn, cỏ cây vung vẩy. Lê Sơn tiên tử biến sắc, mau, nơi này sắp không chịu nổi rồi. Cự nhân Thanh Đồng bộc phát chiến lực đỉnh phong. Vườn lê trong núi chống đỡ đến tận bây giờ đã là không dễ dàng rồi. Đi. Phần thiên ma nữ vô cùng dứt khoát, trực tiếp vung ra một sợi dây xích hỏa diễm thật dài, trói Phương Nguyên, Hắc Lâu Lan, Lê Sơn tiên tử và Hắc Thành lại. Ngay sau đó, nàng ta thôi động sát chiêu, hóa thành một luồng kinh hồng kéo mọi người bay lên cao. Trong một khắc bị sợi dây xích lửa trói lại, Phương Nguyên vô thức muốn phản kháng nhưng cuối cùng đã phải nhẫn nhịn lại. Tốc độ phần thiên ma nữ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã mang theo bọn người biến mất ở chân trời. Sau 10 hô hấp, vườn lê trong núi đã hoàn toàn bị phá vỡ, núi lở kinh khủng tứ ngược toàn bộ chiến trường. Cự nhân Thanh Đồng thuận lợi bay lên không trung, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng rống chấn động thiên địa. Sát chiêu di động này của phần thiên ma nữ tốc độ cực nhanh, tứ lão Hắc gia muốn đuổi kịp phải phí mất chút công phu. Cho dù có đuổi kịp, thắng bại cũng khó phân. Nhưng tứ lão Hắc gia đã đâm lao thì phải theo lao, nhất định phải truy kích. Hắc Thành đại diện cho tứ đại thái thượng trưởng lão Hắc gia, xử lý sự vụ của Hắc gia rất nhiều năm, biết được rất nhiều bí mật. Thân là thế lực siêu cấp, cổ tiên nhà mình bị người khác bắt cóc, tứ lão Hắc gia có thể nói là mất hết mặt mũi. Nếu không cho phần thiên ma nữ một cú đẹp mắt, sau này bọn họ đối mặt với thế lực siêu cấp khác, đối mặt chính đạo, ma đạo, làm sao mà ngẩng đầu lên được. Tiên cổ phòng Hắc gia là Hắc Lao đã mất, Hắc Thành lại bị bắt đi, uy danh của Hắc gia rớt xuống ngàn trượng. Cái gọi là tường đã đổ mà người còn đẩy. Hắc gia yếu thế như vậy, tất nhiên sẽ bị các thế lực khác chèn ép, rất nhiều tài nguyên tu hành chiếm được ở Bắc Nguyên sợ rằng sẽ phải phun ra. Thanh Thành tung hoành chính là chiến trận thượng cổ, tứ đại thái thượng trưởng Hắc gia cũng không thiếu sát chiêu di động. Lúc này, tất cả đều đồng loạt thúc dục, tốc độ so với phần thiên ma nữ còn cao hơn mấy lần. Nhưng khi cự nhân Thanh Đồng đang đuổi theo, một phong thư cầu viện truyền đến trước mặt tứ lão Hắc gia. Cái gì? Phúc địa đại bản doanh bị người ta bí mật chui vào, phần lớn tài nguyên bị cướp đoạt, tổn thất nặng nề. Cổ tiên Hắc gia ở lại đều bị trọng thương. Thực lực của người đó rất mạnh, khí tức bá chuyển không thể nghi ngờ. Tứ lão Hắc gia vô cùng kinh sợ. Đây tuyệt đối là một âm mưu. Bây giờ, phân bộ Cương Minh Bắc Nguyên, tính luôn phần thiên ma nữ, tổng cộng có 3 vị bá chuyển. Đáng hận. Đại bản doanh không thể mất được. Phòng ngự của Phúc Địa chấp vá vốn không đủ. Chúng ta đều bị phần thiên ma nữ tính kế rồi. Đi, bây giờ chỉ có thể quay về trấn thủ thôi. Cự nhân Thanh Đồng gào lên một tiếng, cơ bắp nổi lên hai tay, dùng sức kéo một cái, xé rách không gian trước mặt. Cự nhân Thanh Đồng tiến vào lỗ đen, sau đó biến mất không thấy đâu, chỉ để lại một chiến trường bừa bộn. Hắc gia không truy kích, chúng ta an toàn rồi. Phần thiên ma nữ mang theo mọi người rơi xuống mặt đất. Nàng ta thu hồi lại sợi xây xích trói buộc mọi người. Sau đó, nàng ta vung tay lên, phạm vi 10 dặm đều bị bao phủ bởi một lồng ánh sáng màu đỏ sậm. Chiến cuộc bình ổn lại, nhưng Phương Nguyên lại càng thêm cảnh giác. Hắn hoạt động bả vai và cổ tay, biểu hiện vẫn bình tĩnh nói với Lê Sơn tiên tử, thì ra đều là người một nhà. Hai người các ngươi lại che giấu ta. Đúng vậy. Lê Sơn tiên tử cười thâm ý, hiển nhiên nàng cũng đã biết chuyện Phương Nguyên chiếm cứ Phúc Địa tinh tượng, ngụy trang thành tinh tượng tử. Tha mạng. Tha mạng cho ta. Ta đồng ý để các ngươi ra lệnh, làm trâu làm ngựa cho các ngươi. Các ngươi để lại ta, lại càng hữu dụng cho các ngươi. Hắc Thành giãy giụa lấn tới, gương mặt tràn ngập hoảng loạn, miệng hô to không thôi. Phần thiên ma nữ thu lại dây xích hỏa diễm trên người những người khác, chỉ trói mỗi mình Hắc Thành. Chuyện thay đổi không chỉ nằm ngoài sự tưởng tượng của Phương Nguyên, lại càng nằm ngoài sự tưởng tượng của ông ta. Lê Sơn tiên tử trố mắt, tay chỉ Hắc Thành, nổi giận nói, cẩu tặc, ta muội của ta yêu ngươi đến như thế nào, ngươi lại hại tính mạng của muội ấy. Nhưng như vậy còn chưa đủ, ngay cả đứa con gái thân sinh của ngươi, ngươi cũng muốn hạ độc thủ. Hắc Thành dứt khoát quỳ trên mặt đất, ngửa đầu cầu khẩn, ta đồng ý làm trâu làm ngựa, đồng ý nói tất cả cơ mật của Hắc gia cho các ngươi biết. Trong đó bao gồm luân truyền thừa trụ đạo của lão tổ bát chuyển Hắc gia. Tô Tiên Nhi tiếp cận ta còn không phải vì phần truyền thừa này sao? Không phải các ngươi cũng muốn phần truyền thừa này à? Ta sẽ đem tất cả những gì mà ta biết nói cho các ngươi, tuyệt không giấu giếm. Nhưng Lê Sơn tiên tử vẫn không phản ứng, Hắc Thành chuyển sang phần thiên ma nữ, ta tuyệt không mạo phạm tâm tư của đại nhân ngài. Lúc trước, nếu ta tra được đằng sau Tô Tiên Nhi là ngài, ta làm sao có thể đưa nàng ấy vào chỗ chết được? Hết thảy chỉ là hiểu lầm, thật ra chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hắc gia là thế lực siêu cấp, truyền thừa có từ lâu đời. Tất nhiên tổ tiên cũng rất nhiều. Khi Hắc Phàm cầm quyền, Hắc gia có được cổ tiên bát chuyển, là thế lực siêu cấp khá cường thế ở Bắc Nguyên. Nhưng tuổi thọ cuối cùng cũng có hạn. Sau khi Hắc Phàm chết, Hắc gia dần dần suy yếu. Còn một số thế lực siêu cấp khác thì vẫn hưng thịnh. Đây là trạng thái bình thường của giới cổ tiên. Bởi vì cái gọi là hưng suy chập trùng, giống như thủy triều lên xuống. Hắc Thành cầu khẩn không thôi. Ông ta biết đây chính là cơ hội sinh tồn duy nhất của mình. Đối mặt với phần thiên ma nữ bát chuyển, đối mặt với Hắc Lâu Lan thâm cừu đại hận, đem Hắc gia ra uy hiếp căn bản chỉ vô dụng. Cũng may mà còn có truyền thừa Hắc Phàm, Hắc gia vẫn luôn không cách nào thừa kế. Truyền thừa cổ tiên bát chuyển luôn có sức hấp dẫn không gì sánh nổi đối với các cổ tiên. Nhưng phần thiên ma nữ lại cười lạnh, nhìn Hắc Lâu Lan, giọng điệu ôn hòa, mệnh của ngươi không phải do ta quyết định, có thể sống sót hay không, còn phải xem ý của Tiểu Lan. Tiểu Lan, tùy con ra tay, ta sẽ chế trụ Hắc Thành. Bây giờ y yếu như một phàm nhân vậy. Tiểu Lan, con nghe ta nói. Hắc Thành quỳ trên mặt đất, dùng đầu gối để đi đến bên cạnh chân của Hắc Lâu Lan. Con là con gái ruột thịt của ta là cha ruột của con. Trên người con chảy dòng máu của Hắc gia, có được ưu thế kế thừa truyền thừa Hắc Phàm. Nếu mẫu thân con còn tại thế, nhất định sẽ không muốn nhìn thấy chúng ta cốt nhục tương tàn, đúng hay không? Nếu mẹ con nhìn thấy con có thể kế thừa truyền thừa Hắc Phàm, nhất định mẹ con sẽ rất vui. Còn nữa, con là thập tuyệt thể, có thể sống đến hiện tại, cũng là ta nhờ Khương Ngọc tiên tử bảo vệ cho con. Điểm này con không cách nào phủ nhận được. Hắc Lâu Lan nhìn Hắc Thành, nhìn thấy gương mặt tràn ngập kinh hoàng của ông ta, chân mày cau lại, hiện ra vẻ chán ghét. Sau đó, nàng một cước đá lăn Hắc Thành. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Sắc mặt Hắc Lâu Lan lạnh như băng. Con hỏi đi, con hỏi đi. Ta biết gì nhất định sẽ nói nấy. Hắc Thành giống như nhìn thấy được hy vọng sống sót. Hắc Lâu Lan hít sâu một hơi, hai mắt phím hồng, giọng nói run rẩy. Mẫu thân yêu ngươi như vậy, tin tưởng ngươi như vậy, thật ra bà ấy đã sớm biết ngươi gây bất lợi cho bà ấy, nhưng bà ấy vẫn tin tưởng ngươi lạc đường sẽ biết quay lại, vì tình yêu mà thu tay. Đối mặt với người yêu ngươi như thế, tại sao ngươi lại có thể ra tay được? Hắc Thành ngẩn người. Ông ta vốn đang ngã trên mặt đất, bị trói gô, lúc này đang dùng cùi chỏ chống đỡ cơ thể, cố gắng muốn ngồi dậy. Nhưng lại bị câu hỏi của Hắc Lâu Lan hỏi khó. Hiện tại, ông ta giống như biến thành một pho tượng. Một cơn gió thổi tới, thổi Hắc Thành dính đầy bụi đất, mắt ông ta đỏ lên. Cảnh tượng yêu đương với Tô Tiên Nhi lúc đó hiện lên trong đầu của ông ta. Hối hận, thống khổ, bi thương đủ loại cảm xúc tràn ngập trong lòng ông ta. Ông ta nghẹn ngào, sau đó rên rỉ. Ta sao lại không biết mẹ con yêu ta chứ? Nhưng ta lại sợ chết. Ta sợ chết hu hu trả lời xong, Hắc Thành không còn lực chèo chống cơ thể, hoàn toàn ngã xuống mặt đất. Ông ta giống như một con chó già, lại giống như một con tôm hư thối, co rút cơ thể, nứt nở trong bùn đất bẩn thỉu. Nước mũi nước mắt trộn lẫn cùng một chỗ chảy xuống gương mặt của ông ta. Trường bào tơ lụa đã sớm rách mướp, cả người toàn vết máu. Phong thái anh tuấn trước kia giống như một chiếc mặt nạ. Đối mặt với tử vong, tấm mặt nạ này liền vỡ vụn tán loạn. Đám người Hắc Lâu Lan đều lâm vào trầm tư. Cảnh tượng nhất thời yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió thổi tới, còn có tiếng khóc ròng của Hắc Thành. Biểu hiện của Hắc Thành khiến mọi người thổn thức không thôi. Thời khắc sinh tử khủng bố như thế nào? Đối mặt sinh tử, tôn giả mạnh đến cửu chuyển cũng trở nên yếu ớt không chịu nổi. Vĩnh sinh. Có khả năng hay không? Phương Nguyên chỉ biết là, từ xưa đến nay vẫn chưa có người nào đạt đến cảnh giới này. Buông tha cho ông ấy đi. Lúc này, một luồng tình cảm xuất hiện trong lòng Hắc Lâu Lan, lập tức hóa thành một thân ảnh nữ tiên trong suốt. Tô Tiên Nhi, mẫu thân của Hắc Lâu Lan. Ánh mắt Phương Nguyên khẽ động. Năm đó, trước khi Tô Tiên Nhi chết, đã lưu lại tiên nguyên cho Hắc Lâu Lan, còn có thân tình này. Nhờ có thân tình, còn có tiên nguyên trợ giúp, Hắc Lâu Lan trong thời kỳ phàm nhân mới có năng lực thôi động tiên cổ. Tam muội. Nhìn thấy hư ảnh, Lê Sơn tiên tử kìm lòng không được, nước mắt chảy xuống. Hai mắt phần thiên ma nữ cũng phím hồng, gương mặt lộ vẻ áy náy, hối hận. Hắc Lâu Lan thì cúi đầu, lãnh đạm nhìn Hắc Thành, dường như đang suy nghĩ. Thân ảnh Tô Tiên Nhi bay đến sau lưng Hắc Lâu Lan, duỗi hai tay ôm con gái vào lòng, nhỏ giọng khuyên nhủ, buông tha cho ông ấy đi. Con nhìn xem, ông ấy đáng thương biết bao. Sau khi giết ta, ông ta đã phải hối hận trong quãng đời còn lại. Ông ấy sống có vui không? Không, mặc dù ông ấy tham sống sợ chết, nhưng cả ngày ông ấy sống trong sợ hãi, trong áy náy. Ông ấy là nô lệ của tử vong. Mặc dù ông ấy còn sống, nhưng thật ra là đã sớm chết đi. Buông tha cho ông ấy đi. Buông tha cho ông ấy chính là buông tha cho chính con. Tiểu Lan, đừng sống trong cừu hận nữa, đừng sống trong quá khứ nữa. Con hẳn nên có một cuộc sống mới. Đừng gánh vác tội nghiệp giết cha. Nó nặng lắm. Tin ta đi, báo thù chưa bao giờ được cứu rỗi mà là hủy diệt. Ta hy vọng con có thể sống ngày càng tốt hơn. Nương, con biết nương vì tốt cho con. Hắc Lâu Lan vừa nói vừa bước đến trước mặt Hắc Thành. Sau đó nàng giơ chân lên. Một cước đạp xuống. Giống như phần thiên ma nữ đã nói trước đó, Hắc Thành đã yếu ớt như phàm nhân. Cho nên, dưới chân của Hắc Lâu Lan, đầu của ông ta giống như quả dưa hấu, óc và máu, xương đầu và răng nát cùng một chỗ. Hắc Thành đã từng cao cao tại thượng, cổ tiên thất chuyển, anh kiệt một đời đã mất mạng tại đây. Thân tình Tô Tiên Nhi ngạc nhiên. Sau đó, bà nhìn Hắc Lâu Lan xoay người, nói với bà, không có cái gì là không gánh được, nương à giống như năm đó nương biết rõ, nhưng vẫn bỏ mặc ông ta hại nương. Con cũng có quyết ý của con. Nếu làm như vậy sẽ đi về phía hủy diệt. Hay, con không yếu ớt như vậy đâu. Tiểu Lan. Lê Sơn Tiên tự tiến lên một bước, lo lắng nắm lấy bàn tay Hắc Lâu Lan. Tiểu Lan phần thiên ma nữ nhẹ giọng gọi, muốn tiến lên một bước đến bên cạnh Hắc Lâu Lan, nhưng cuối cùng vẫn không làm như vậy. Thì ra là thế, ta dường như có chút hiểu ra. Phương Nguyên vẫn luôn nhìn mặt mà nói chuyện. Trung Châu, Linh Duyên Trai. Sơn phong san sát, mây mù mờ mịt. Sâu trong rừng trúc, một thác nước giống như dải tơ lửa trắng từ trên cao rủ xuống. Phượng Kim Hoàng lặng lặng ngồi bên trên một nhánh cây tùng, yên lặng nhìn thác nước trước mặt, nước mắt im ắng rơi xuống. Trong khoảng thời gian này, cổ tiên Trung Châu được điều động đến Bắc Nguyên điều tra đã trở về. Nhưng Phượng Cửu Ca lại không có tin tức. Đối với Phượng Kim Hoàng mà nói, cha ruột không có tin tức, rơi vào ngoại vực, tất nhiên là lành ít dữ nhiều. Mấy ngày qua, Phượng Kim Hoàng ăn không ngon, ngủ không yên, hoàn toàn không có tâm trạng tu hành, lấy nước mắt mà rửa mặt, ngày càng gầy đi. Sinh tử. Hai chữ nặng nề hung hăng đánh vào nội tâm yếu ớt của Phượng Kim Hoàng. Phượng Kim Hoàng cũng không phải không tận mắt nhìn thấy tử vong. Chẳng qua khi thân nhân của mình đứng trước tình huống như thế, nàng đã mất đi tất cả sự lạnh nhạt và bình tĩnh. Nhưng nàng chung quy vẫn rất kiên cường. Tin dữ cũng không hoàn toàn phá tan nàng, chỉ khi nào ở nơi không người, nàng mới lén lén lau nước mắt. Ngoài mặt, nàng vẫn tu hành như trước, nhưng nàng thật sự không biết nội dung tu hành của mình gần đây là gì. Một bóng người giống như tranh thủy mặc từ nhạt chuyển sang đậm, lặng yên không một tiếng động rơi xuống sau lưng Phượng Kim Hoàng. Con gái. Một tiếng gọi quen thuộc vang lên. Phượng Kim Hoàng quay đầu, nhìn người đến là mẫu thân Bạch Tình Tiên Tử. Nương. Phượng Kim Hoàng nhịn không được ngã đầu vào người Bạch Tình Tiên Tử, bắt đầu thúc thích. Bạch Tình Tiên Tử an ủi nàng một hồi, lúc này Phượng Kim Hoàng mới ngừng khóc. Nương, cha lợi hại như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì, đúng không? Phượng Kim Hoàng ngẩng đầu, gương mặt tràn ngập chờ mong nhìn mẹ của mình. Nhưng Bạch Tình Tiên Tử lại lắc đầu, cho dù là cổ tiên cửu chuyển cũng có ngày diệt vong, huống chi là phụ thân con. Con người trước sau gì cũng phải chết. Hoàng, đừng khóc nữa. Để nương kể cho con nghe một câu chuyện. Đó là câu chuyện bên trong nhân tổ truyện. Lại nói nhân tổ muốn dựa vào năng lực người vũ đi cứu con gái đang ở dưới vực sâu bình phàm. Nhưng người vũ ưa thích tự do, không thích bị trói buộc. Mưu kế mà nhân tổ nghĩ ra bị thất bại. Đám người vũ tình nguyện chết đi cũng không muốn vi phạm với tự do. Nhân tổ chìm vào mê man. Ông không tìm được phương pháp nào tốt để cứu con của mình. Con trai lớn Thái Nhật Dương Mãn đã như vậy, con gái Xâm Hải Luân Hồi cũng như thế. Lúc này, cổ tự kỷ trong người nhân tổ lên tiếng, người ơi, nếu người muốn cứu Thái Nhật Dương Mãn, ta có biện pháp. Nhân tổ muốn cứu được đứa nào thì cứu, liền vội vàng hỏi, ồ, là biện pháp gì? Cổ tự kỷ cười nói, vạn vật trong thiên hạ đều sẽ chết, bởi vì cổ số mệnh đã tiến vào cửa sinh tử, bái phỏng cổ công bằng mà lưu lại quỷ tích. Người ơi, ngươi hãy tiến vào cửa sinh tử lần nữa đi, hãy đi con đường sinh tử. Chỉ cần ngươi không đi theo quỹ tích số mệnh lưu lại, bước đi trên con đường của mình, khi ngươi bước ra ngoài, một con đường rộng lớn sẽ được hình thành, xem như đã thành công được một nửa. Sau đó, Ngươi chỉ cần đưa con trai Thái Nhật Dương Mãn của mình lên con đường mà ngươi đã tạo, thoát khỏi cửa sinh tử, như vậy y có thể trở lại nhân thế, nơi có mặt trời phổ chiếu. Con của ngươi Thái Nhật Dương Mãn sẽ thoát khỏi tử vong, giành lại cuộc sống mới. Nhân tổ nghe phương pháp mà Cổ Tự Kỷ nói, có chút do dự nhưng cuối cùng cũng không còn biện pháp nào tốt hơn. Thế là, ông quyết định để Sâm Hải Luân Hồi ở lại vực sâu bình phàm thêm một khoảng thời gian, trước dựa theo phương pháp mà Cổ Tự Kỷ truyền lại, đi cứu con trai Thái Nhật Dương Mãn. Nhân tổ xuất phát đến cửa sinh tử, cứ đi tới, có một ngày đụng phải một người thú. Tên người thú này vô cùng cường tráng, cơ bắp nổi cuồn cuộn trên người, răng nanh trong miệng còn sắc bén hơn cả đao kiếm. Gã đang phi nước đại trên một vùng hoang dã, kêu thảm, đừng đến đây, đừng đến đây. Ta sợ. Nhân tổ cảm thấy rất kỳ quái, liền hỏi, người thú, ngươi sợ cái gì vậy? Người thú đáp, ta sợ cái bóng của mình. Nó từ đầu đến cuối cứ đi theo ta. Ta làm sao cũng không thoát được. Ta chỉ có thể chạy tán loạn khắp nơi, vừa mệt vừa khát lại đói, ta sắp không ổn rồi. Nhân tổ cảm thấy buồn cười, người thú ơi, người có thể phách cường kiện như vậy, lại đi sợ một cái bóng vô hại. Người sinh ra đã bị nhát gan rồi sao? Cái này có gì phải sợ? Lúc này, một con cổ trùng từ trong người thú chui ra, cười to với nhân tổ, người ơi, đừng dõng dạc nữa. Ngươi không cảm nhận được sự sợ hãi là bởi vì ngươi không đụng phải cổ sợ hãi ta, cạc cạc cạc cạc cổ sợ hãi. Nhân tổ lui lại một bước, sắc mặt thay đổi. Cổ sợ hãi vừa xuất hiện, trong lòng nhân tổ liền sinh ra tâm trạng sợ hãi. Ông cảm nhận được sự sợ hãi. Cổ sợ hãi càng thêm phách lối, sau đó nói với người thú, tạm thời bỏ qua cho ngươi, tiểu người thú, ngươi là kẻ đáng thương. Người thú được giải thoát, lập tức ngã xuống đất, vui đến phát khóc. Còn cổ sợ hãi thì quay đầu lại, đối mặt với nhân tổ, người ơi, người dám xem thường cổ sợ hãi ta, bây giờ ta sẽ để cho ngươi chịu đủ tra tấn của sợ hãi. Nói xong, cổ sợ hãi về một cái, trực tiếp chui vào người nhân tổ. Nhân tổ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Sợ cái này, sợ cái kia. Cổ sợ hãi khiến cho ông sợ gió. Mỗi lần gió thổi đến, nhân tổ lại hoảng hốt kêu to. Cổ sợ hãi khiến ông sợ ánh nắng. Nhân tổ đành phải đi đường trong đêm, thường xuyên lạc đường. Ban ngày thì chui vào sơn động hoặc núp dưới bóng cây rậm rạp. Cổ sợ hãi còn khiến cho nhân tổ sợ lá cây, thế là nhân tổ lánh xa rừng cây. Bất kỳ một cái cây gì cũng có thể làm cho ông thét lên. Cổ sợ hãi lại khiến cho nhân tổ sợ rắn. Kết quả nhân tổ ngay cả dây của mình bệnh cũng vứt bỏ không cần. Về sau, cổ sợ hãi khiến cho nhân tổ sợ mưa. Mỗi khi trời mưa, nhân tổ chỉ biết co đầu rụt cổ, khiếp đảm nhìn những giọt mưa rả rích, hoảng sợ vô cùng. Nhân tổ vốn muốn đến cửa sinh tử, nhưng sau khi trúng phải cổ sợ hãi, bước đi liên tục khó khăn, căn bản không thể đi xa được. Khi cổ sợ hãi hiểu được mục đích của nhân tổ, nó lại khiến ông sợ hãi tử vong. Nhân tổ không còn dám đến cửa sinh tử nữa. Bởi vì tiến vào cửa sinh tử chính là từ sống đi đến chết. Nhân tổ sợ mình sẽ chết, chỉ có thể đứng im tại chỗ. Cổ Tự Kỷ thở dài, người ơi, thật ra tử vong không đáng sợ đâu. Chân chính đáng sợ chính là sự sợ hãi trong lòng ngươi. Không sai. Cổ sợ hãi nghe xong, kiêu ngạo nói, chỉ có sợ hãi bản thân mình mới là sợ hãi đáng giá nhất. Bạch Tình Tiên Tử kể xong câu chuyện, Phượng Kim Hoàng im lặng thật lâu. Bạch Tình Tiên Tử trìu mến nhìn đứa con gái trong lòng, nói tiếp, Hoàng, mặc kệ kết quả như thế nào, con cũng hãy kiên cường lên, đối diện tử vong. Chết cũng không có gì đáng sợ. Người nào cũng phải chết cả. Ngay cả cổ tiên cửu chuyển cũng không ngoại lệ. Phụ thân của con có lẽ đã chết rồi, nhưng cũng có lẽ không chết. Một ngày nào đó, ta sẽ chết, con cũng sẽ đối diện tử vong. Ngàn vạn lần đừng để sợ hãi trong lòng con đánh bại con. Thân hình Phượng Kim Hoàng rung lên. Nàng thoáng giãy giụa, rời khỏi lồng ngực của mẫu thân. Trong mắt của nàng vẫn còn vương nước mắt, nhưng lúc này đã thoáng hiện lên sự kiên cường. Nàng nhìn Bạch Tình Tiên Tử, hơi cắn răng, nương, con hiểu rồi. Con muốn đi luyện tập. Trong lòng con không còn sợ hãi. Mặc kệ cha như thế nào, con cũng không thể tiếp tục sợ hãi nữa. Con sẽ đối mặt với nó, đối mặt với bất cứ chuyện gì có thể xảy ra. Con là Phượng Kim Hoàng, sao có thể để cho cha mẹ mất mặt được? Ha ha, đúng là con ngoan. Bạch Tình Tiên Tử che giấu sự ưu sầu trong mắt, gương mặt hiện lên sự vui mừng. Thật ra trong lòng bà cũng rất bối rối. Phượng Cửu Ca mất tích, ảnh hưởng vô cùng lớn. Linh Duyên trai chiêu mộ Phượng Cửu Ca, trở thành khôi thủ trong thế hệ này của 10 đại phái Trung Châu. Chính phái còn lại nhiều hoặc ít đều bị chèn ép. Đây là nét đặc sắc của hệ thống tu hành. Khuếch trương lực ảnh hưởng của người đến mức lớn nhất. Bây giờ, Phượng Cửu Ca không có ở đây, uy thế của Linh Duyên Trai rớt xuống ngàn trượng, chính phái kia ngo ngoe muốn ngóc đầu lên, trong tương lai tất nhiên sẽ sinh ra sự rung chuyển kịch liệt. Bên ngoài môn phái chính là như thế. Bên trong môn phái, thời gian trôi qua của Bạch Tình tiên tử cũng không dễ chịu. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Có môn phái tất có nội đấu. Phượng Cửu Ca biến mất, khiến cho thế lực bị đánh xuống tầng dưới chót cả một thời gian dài đột nhiên ngẩng đầu lên. Phượng Cửu Ca quá cường thế, đến mức Bạch Tình tiên tử quên mất bên trong môn phái cũng có rất nhiều người phản đối mình. Mấy ngày qua, những người này cùng nhau phát lực, bốn phía xa lánh Bạch Tình tiên tử. Bạch Tình tiên tử rất yêu Phượng Cửu Ca, tất nhiên muốn khởi hành đến Bắc Nguyên để cứu viện. Nhưng bà vẫn nhẫn nại, kềm chế sự xúc động này. Bà vẫn còn con gái. Phượng Cửu Ca cường đại như vậy, nhưng không hề nhận được chút tin tức nào, bà lại càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một khi bà cũng đi, Phượng Kim Hoàng phải làm sao bây giờ? Nó cũng chỉ là một đứa bé. Đây chính là tiếng lòng của Bạch Tình tiên tử. Trong mắt những người làm cha làm mẹ, con của mình vĩnh viễn vẫn là một đứa trẻ. Bắc Nguyên. Thi thể không đầu của Hắc Thành vẫn còn nằm trên mặt đất. Hồn phách của ông ta kêu thảm, nhưng không thoát khỏi tay Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan giết Hắc Thành, giẫm nát đầu cha ruột của mình đến nghiện. Bây giờ hồn phách của Hắc Thành cũng bị bắt giữ, trong tương lai tất sẽ chịu đủ tra tấn và khảo vấn của Hắc Lâu Lan. Phần thiên ma nữ đang ngồi sổng trên mặt đất, thúc giục một sát chiêu tiên đạo. Một bàn tay lửa nhỏ xuất hiện chộp vào phần bụng của Hắc Thành. Bàn tay lửa nhỏ rất dễ dàng hòa tan vào thi thể Hắc Thành. Sau khi đảo một vòng bên trong, khi bay ra ngoài, trong tay đã có một hạt châu. Đây là tiên khiếu của Hắc Thành, ta tạm thời lấy nó ra. Tiểu Lan, ta đưa nó cho con. Nó chỉ duy trì được 7 ngày thôi. Thời gian vừa hết, sát chiêu tiên đạo của ta sẽ vỡ vụn. Tiên khiếu sẽ dung nhập vào thiên địa, hình thành phúc địa. Chỉ tiếc là cổ trùng bên trong tiên khiếu, bất luận là tiên hay phàm đều đã bị hủy đi. Phần thiên ma nữ nói xong, đưa hạt châu hỏa diễm cho Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan im lặng tiếp nhận. Phương Nguyên, Lê Sơn tiên tử đều âm thầm giật mình về thủ đoạn của phần thiên ma nữ. Phần thiên ma nữ cười nói, các người đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế. Ha ha, phương pháp lấy tiên khiếu này cũng không phải bản lãnh của ta. Mà khi ta còn ở Đông Hải, ngoài ý muốn phát hiện được truyền thừa của Không Tuyệt lão tiên, học được pháp môn lấy tiên khiếu của ông ấy, sau đó sáng tạo ra sát chiêu viêm đạo tiên cấp này. Phần thiên ma nữ là đại tông sư cực kỳ hiếm thấy. Đạt đến cảnh giới này, nàng ta rất dễ dàng suy nghĩ, thủ đoạn cực kỳ toàn diện, phong phú. Được rồi, tiếp theo nên tính đến chuyện của ngươi, Phương Nguyên. Lê Sơn tiên tử quay sang nhìn Phương Nguyên, trong nụ cười có lãnh ý, được rồi, tiếp theo nên tính đến chuyện của ngươi, Phương Nguyên. Lê Sơn tiên tử quay sang mỉm cười nhìn Phương Nguyên, trong nụ cười có lãnh ý, trong lòng Phương Nguyên rung lên. Nhưng phần thiên ma nữ lại nói, đừng nôn nóng, ta còn phải đợi một người. Ồ, là ai? Lê Sơn tiên tử kinh ngạc. Là ta. Một âm thanh đột nhiên truyền đến. Con ngươi mọi người co rụt lại, quay phát người lại nhìn người đến. Người đến thực lực siêu phàm thoát tục. Nếu không phải lão ta tự mình lên tiếng, bọn họ còn không phát hiện có người đến gần mình như thế. Nhưng khi nhìn thấy rõ người đến, trong lòng tất cả mọi người đều cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Tuyết Hồ lão tổ. Hắc Lâu Lan trầm giọng quá khẽ. Đại đại đương gia giọng nói Lê Sơn tiên tử khô khốc lại, biểu hiện ngoài ý muốn. Người đến có gương mặt già nua nhưng tinh thần lại quắc thước, đầu trắng như tuyết kéo dài đến chân. Lúc này, lão ta thu liễm khí tức, uy thế không hề tồn tại, giống như lão nông làm ruộng bình thường. Nhưng không ai không cảnh giác, đề phòng 120%. Bởi vì lão ta là đệ nhất cổ tiên ma đạo Bắc Nguyên, đại đương gia Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, sau cuộc đại chiến Bát Chuyển, có người còn gọi lão ta là người mạnh nhất trong cổ tiên Bát Chuyển. Đối mặt với Tuyết Hồ lão tổ, phần thiên ma nữ vẫn tự nhiên, Tuyết Hồ, thu hoạch lần này không tệ nhỉ. Tuyết Hồ lão tổ gật đầu, chậm rãi nói, mặc dù mấy năm qua Hắc gia yếu thế, nhưng rốt cuộc cũng là thế lực siêu cấp, nội tình đầy đủ. Lần này chui vào Phúc Địa Thiết Ưng, thu hoạch rất nhiều. Thì ra, tứ lão Hắc gia khống chế chiến trận thượng cổ Thanh Thành tung hoành đuổi bắt Hắc Thành, khiến cho đại bản doanh trống rỗng. Tuyết Hồ lão tổ vì muốn thu thập tiên tài luyện cổ, đã lén vào Phúc Địa Thiết Ưng trắng trận đánh cướp. Đợi đến khi tứ lão Hắc gia vội vàng quay về, lão ta đã công thành lui thân. Đại Tuyết Sơn và Cương Minh đánh đến khí thế ngất trời, phân tranh không ngừng. Nhưng lần hành động này, phần thiên ma nữ lại liên hợp với Tuyết Hồ lão tổ, đối phó Hắc gia. Phương Nguyên nhao mắt, không khỏi một lần nữa lau mắt mà nhìn phần thiên ma nữ. Phần thiên ma nữ cường thế bá đạo, nhưng lợi hại nhất vẫn là tâm trí của nàng ta. Nếu không phải nàng ta để cho Tuyết Hồ lão tổ ra tay, tứ lão Hắc gia nhất định sẽ đuổi theo không bỏ, phần thiên ma nữ tuyệt sẽ không nhẹ nhõm thoát thân như thế. Chiến lực của Tuyết Hồ lão tổ có thể được xưng là đệ nhất Bắc Nguyên, nhưng lại cam tâm để phần thiên ma nữ lợi dụng. Cuối cùng, vẫn là phần thiên ma nữ nhìn chuẩn nhược điểm của Tuyết Hồ lão tổ. Tuyết Hồ lão tổ rất cần tiên tài luyện cổ. Cho dù biết mình bị lợi dụng, vẫn mừng rỡ cam tâm tình nguyện. Được rồi, đây là tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch, còn có thi thể tiên cương khác. Mặc dù ta đã sử dụng vài thi thể, nhưng vẫn còn giữ lại đa số. Tất cả đều trả lại cho ngươi. Tuyết Hồ lão tổ vung tay, trên mặt đất xuất hiện mấy chục thi thể tiên cương, trong đó còn có một tiên cương đang ngủ say, là Viêm Hoàng Lôi Trạch. Tuyết Hồ lão tổ có chút tiếc nuối nhìn tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch. Lão ta biết trong tay Viêm Hoàng Lôi Trạch đang nắm giữ một số tiên cổ. Nhưng mấy ngày qua, mặc dù lão ta đã cố hết sức, nhưng vẫn không cách nào lấy được những con tiên cổ này. Tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch thủ đoạn rất nhiều, không biết đã dùng sát chiêu tiên đạo gì mà chìm vào ngủ say. Động tác Tuyết Hồ lão tổ hơi lớn một chút, tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch sẽ có dấu hiệu tự bạo, tiên cổ bên trong tiên khiếu của y cũng có xu hướng tự hủy. Phần thiên ma nữ thu hồi lại thi thể tiên cương, trịnh trọng gật đầu, Tuyết Hồ lão tổ quả là người đáng tin. Như vậy, y theo ước định, ta hứa sẽ ngừng chiến với Đại Tuyết Sơn. Mắt Tuyết Hồ lão tổ bốc lên tinh quang, dò xét phần thiên ma nữ từ trên xuống dưới, cười nói, xem ra nhóm người Đông Hải các ngươi rất có thu hoạch, thực lực tinh tiến rất nhiều. Nhưng thương thế trụ đạo của ngươi vẫn còn. Bây giờ tứ lão Hắc gia đã tọa trấn Phúc Địa Thiết Ưng. Trải qua chuyện này, tuyệt sẽ không dễ dàng xuất động. Ma nữ ngươi muốn thu hoạch được truyền thừa trụ đạo của Hắc Phàm bên trong Phúc Địa, giải quyết vết thương trên người ngươi chỉ sợ khó càng thêm khó. Trong tương lai, nếu ngươi muốn tiến đánh đại bản doanh Hắc gia, lão phu có thể xuất ra một phần lực. Phần thiên ma nữ cười to một tiếng, vỗ tay nói, được, ta rất chờ mong hợp tác một lần nữa với lão tổ ngươi. Tuyết Hồ lão tổ gật đầu, thân hình dần dần tiêu tán. Sau mấy hơi thở, giống như sương mù dưới ánh mặt trời, hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Từ đầu đến cuối, Tuyết Hồ lão tổ không hề nhìn thi thể không đầu của Hắc Thành một chút nào. Thời gian trước, phần thiên ma nữ và Tuyết Hồ lão tổ còn đánh đến bất phân thắng bại. Lúc này hai bên lại hợp tác với nhau. Lật tay thành mây trở tay thành mưa, chính là để chỉ thủ đoạn của đại năng bát chuyển. Tuyết Hồ lão tổ có thể được xưng là đệ nhất cổ tiên Bắc Nguyên, chiến lực còn muốn vượt qua cả phần thiên ma nữ, nhưng lần này lão ta lại chủ động nhận thua, trả tù binh tiên cương và thi thể tiên cương trở về. Mặt mũi của đệ nhất cường giả, lão ta cũng chấp nhận từ bỏ. Nhưng Phương Nguyên không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Mặt mũi trên thực tế cũng chỉ là vật phụ. Trên đời này chỉ có một thứ có thể đả động tất cả mọi người trên thế gian. Đó chính là lợi ích. Cổ tiên cũng là người, cũng biết nói lợi ích. Trên thực tế, cổ tiên thỏa hiệp lẫn nhau cũng là trạng thái tu hành bình thường. Có thể tu hành đến một bước này cũng không phải dễ dàng, liều chết chiến đấu để làm gì. Nếu không có nguyên nhân đặc biệt, các cổ tiên cũng sẽ không làm như vậy. Các cổ tiên đều muốn phát triển thật tốt, bởi vì trên đỉnh đầu bọn họ từ đầu đến cuối luôn treo một thanh đao. Thanh đao này cứ cách một khoảng thời gian sẽ rơi xuống, trảm vào cổ của họ. Nếu bị trảm, chính là thân tử đạo tiêu. Nếu sượt qua, cũng là nguyên khí đại thương. Thanh đao này chính là thiên kiếp địa tai. Tu vi cổ tiên càng mạnh, tai kiếp sẽ càng thêm kinh khủng, độ khó tăng vọt, hy vọng lại càng thêm xa vời. Cùng cấp bậc với Tuyết Hồ lão tổ, phần thiên ma nữ có thể được gọi là dẫm trên tấm băng mỏng, nguy như chồng trứng. Chỉ cần chủ quan một chút là mất mạng dưới tai kiếp ngay. Cho nên, cổ tiên bát chuyển đều rất cẩn thận. Trước đó, Dược Hoàng, Bách Túc Thiên Quân liên thủ đối chiến với Tuyết Hồ lão tổ, thật sự đã dùng hết toàn lực, dùng hết tất cả ác chủ bài sao? Không có. Song phương chỉ thăm dò nhau mà thôi. Nhưng kết quả Tuyết Hồ lão tổ lại thắng một bậc. Thế là, Dược Hoàng, Bách Túc Thiên Quân chủ động dừng tay. Bởi vì tiếp tục đánh nữa, chiến đấu thăng cấp, tình huống sẽ mất khống chế, nguy hiểm cho bản thân. Mặc dù Cương Minh và Phúc Địa Đại Tuyết Sơn đánh đến khí thế ngất trời, nhưng thương vong rất nhỏ. Sấm to mưa nhỏ. Bởi vì, mặc kệ phần thiên ma nữ hay Tuyết Hồ lão tổ, trong lòng đều rất có phân tất. Lần này hai bên hợp tác, nhìn thì rất đột ngột nhưng thật ra không phải. Bất kể là ai, cũng đều đạt được mục đích của mình. Phần thiên ma nữ thì giải cứu được tiên cương Viêm Hoàng Lôi Trạch, còn có thi thể tiên cương, hoàn thành nhiệm vụ tổng bộ Cương Minh giao xuống, đồng thời giữ gìn được uy danh của Cương Minh. Tuyết Hồ lão tổ thì đánh cướp được đại bản doanh Hắc gia, thu hoạch so với thi thể tiên cương bị mất đi còn lớn hơn nữa. Thua thiệt duy nhất là thế lực siêu cấp Hắc gia. Hết chương 1335. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.